Trương Miêu một đường đều ôm lấy trợ lý tiểu nữ sinh, ở nàng bên thai khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Hạ Toại chỗ ngồi ly các nàng khá xa. Hắn mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, bên cạnh vị trí cũng người tới. Hạ Toại nhường nhường, lại nghe đỉnh đầu một cái quen thuộc thanh âm kêu một tiếng tên của hắn, Hạ Toại. Hắn cả người chấn động, đột nhiên liên tưởng đến Lâm Viễn nói chờ hắn nhìn thấy đã biết ý tứ. Ngẩng đầu, Hạ Toại thẳng tắp nhìn phía Trung Lãng đôi mắt, cứng họng nửa ngày, cuối cùng chỉ hô một câu, Trung Tổng. Trung Lãng ân một tiếng, ở chính mình vị trí ngồi định rồi, cột kỹ đai an toàn, mới hỏi, ngươi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Hạ Toại lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, cảm ơn Trung Tổng làm người qua đi cứu chúng ta, ta không gặp được nguy hiểm, nhưng thật ra Miêu tỷ cùng trợ lý chấn kinh không nhỏ. Trung Lãng nhướng mày, nói, không xảy ra việc gì liền hảo. Sau khi trở về cho các nàng thỉnh bác sĩ tâm lý, khai thông một chút. Hạ Toại không biết muốn như thế nào nói tiếp. Lại suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi, Trung Tổng tới bên này đi công tác sao? Hắn tâm không tự giác mà kéo chặt, Tổng cảm thấy có cái gì cảm xúc tưởng từ ngực chỗ dâng lên mà phát, cả người từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều có chút hốt hoảng. Trung Lãng kinh ngạc nhìn hắn, không phải đi công tác, ở trên mạng nhìn đến Trấn Ly Thôn xảy ra chuyện, ta không yên tâm liền cùng Lâm Viễn cùng nhau lại đây. Rốt cuộc ngươi cái này công tác là ta làm ngươi tiếp, vạn nhất ngươi ra ngoài ý muốn, ta không hảo hướng người nhà ngươi công đạo. Hạ Toại đáy mắt lộ ra chút ý cười, không tự chủ được thả lỏng lại tới, vậy ngươi như thế nào không đi theo cảnh sát Lâm cùng nhau đến Trấn Ly Thôn. Hắn nói như vậy xong lại có điểm hối hận, giống như chính mình ở trách cứ hắn không qua đi giống nhau. Trung Lãng không để bụng, nói, Lâm Viễn không chịu làm ta đi. Tính, hắn lần này làm không tồi. Hắn tựa hồ tâm tình thập phần nhẹ nhàng, nói chuyện, cũng nhịn không được gợi lên khoe môi. Phi cơ dần dần bắt đầu trượt cất cánh. Trung Lãng cầm bổn tạp chí cấp Hạ Toại, xem đến đi xuống liền xem, nhìn không được liền ngủ. Hạ Toại đích xác vây được không được, hơi lên tiếng, tiếp nhận tạp chí phiên hai trang liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Thật dài lông mi ánh đáy mắt một mảnh màu xanh lá, hô hấp thực nhẹ, chỉ có lồng ngực hơi hơi phập phồng. Trung Lãng nhịn không được muốn đi sờ sờ hắn lông mi, tay nâng đến một nửa, lại kinh giác bông, hắn kêu tiếp viên hàng không cầm hai chương thảm, cấp Hạ Toại đắp lên, chính hắn cũng bọc thảm ngủ rồi. Phi cơ lập tức muốn rớt xuống thời điểm, Hạ Toại tỉnh lại. Trung Lãng còn không có tỉnh, hắn kêu một tiếng Trung Tổng, Trung Lãng khó chịu mà cau mày, dần dần thanh tỉnh. Tối hôm qua không ngủ hảo. Hạ Toại hỏi hắn. Trung Lãng bất đắc dĩ mà nhìn hắn, không trả lời. Hạ Toại tưởng tượng, liền biết chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, liền ngượng ngùng mà gãi gãi lỗ thai. Trung Lãng nói, tài xế ở bên ngoài chờ, trước đưa ngươi về nhà, ngươi Miêu tỷ chỉ sợ ngày mai liền phải cho ngươi an bài công tác. Ngươi nắm chặt thời gian sấn hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Toại sửng sốt, không thể nào, ngày mai liền khởi công. Hắn hoài nghi mà xoay đầu xem Trương Miêu cùng trợ lý, hai người cảm xúc nhìn hảo rất nhiều. Không tin. Trung Lãng nhướng mày. Hạ Toại vừa định nói chuyện, Trung Lãng lại nói, chúng ta đánh cuộc. Hắn nhìn Hạ Toại, lộ ra một cái cười tới, ngươi nếu bị thua, liền đi quét tức ta văn phòng một tháng. Hạ Toại đáp ứng rồi. Xuống máy bay, đại gia ngồi trên Trung Tổng an bài xe, Trương Miêu quả nhiên móc di động ra xem xét khởi hành trình. Thật nhiều công tác đều là đi Trấn Ly Thôn phía trước liền an bài tốt, tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng bọn họ vẫn là đúng thời hạn đã trở lại, cho nên công tác tiến độ cũng không cần điều chỉnh. Nàng xem trong chốc lát, liền bắt đầu an bài Hạ Toại, Hạ Toại, ngươi hôm nay về trước ra nghỉ ngơi, ngày mai có một cái quảng cáo hiệp ước thương mại thấy. Hạ Toại, Trung Lãng ở hàng phía trước xuyên thấu qua kính chiếu hậu hướng Hạ Toại nhướng mày. Phần 19, chương 19 phanh thây. Từ Trấn Ly Thôn trở về sau, thời tiết đã thập phần nóng bức. Hạ Toại sáng sớm đi vào công ty, liền sẽ đợi cho mặt trời xuống núi về sau lại về nhà. Bởi vì thể chất kém, ban ngày đi ra ngoài nói, rất có khả năng sẽ bị cảm nắng. Ở công ty, hắn chủ yếu vẫn là đi học, có đôi khi Trương Miêu sẽ mang theo hắn thấy quảng cáo thương cùng đạo diễn, nhưng là chân chính xác định xuống dưới muốn chụp, chính là một cái kem dưỡng da tay quảng cáo. Trương Miêu nói, trò chơi này ở đồng loại xem như làm rất tuyệt, nội đánh giá phân 9 phân trở lên, chờ công chắc sau, sẽ càng hỏa. Người tiếp theo cái trước chơi, không cần trầm mê. Vì thế Hạ Toại mỗi ngày không vội thời điểm, liền mang theo thai nghe chơi game. Có một lần Trung Lãng thấy, cư nhiên cũng tưởng cùng nhau chơi, hai người có rảnh liền tiến đến cùng nhau liên cơ đánh. Ngày này giữa trưa ăn cơm xong sau, Hạ Toại thu được Trung Lãng ngoẹ chặt tin tức, nói làm hắn qua đi một chuyến. Hạ Toại tưởng Tổng Tài lại muốn tìm hắn chơi game, liền hứng thú bừng bừng đi. Hắn ở Tổng Tài văn phòng cửa, vừa lúc gặp phải Quách Lâm cầm một cái bút bê Tây Dương đóng gói hộp đi ra ngoài. Quách Lâm một cái tráng hán cùng cái kia manh manh đắt bút bê Tây Dương hình thành cực đại tương phản, Hạ Toại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nhìn cái gì đâu? Trung Lãng đợi trong chốc lát, thấy Hạ Toại còn không qua tới, vì thế ra tiếng kêu hắn. Nga. Hạ Toại lập tức đóng cửa lại, hướng Trung Lãng bên này đi, ta thấy đặc trợ Quách cầm cái hoa hoa, nhìn nhiều hai mắt. Trung Lãng thần sắc nhàn nhạt, nói, đó là ta làm hắn trước lấy ra đi, ngày quốc tế thiếu nhi tới rồi, cấp chất nữ lễ vật. Hạ Toại nhạy bén mà nhận thấy được Trung Lãng nói những lời này không cao hứng cho lắm, vì thế móc di động ra, hỏi hắn, hiện tại tới sao? Trung Lãng nhìn hắn một cái, trên mặt bực bội càng thêm rõ ràng. Tìm ngươi không phải chơi game, Lâm Viễn muốn cho ngươi hỗ trợ tra án. Hạ Toại sửng sốt, còn có chút phản ứng không kịp. Hắn gần nhất qua đến nhàn nhã, đều mau đã quên chính mình còn có đặc thù năng lực sự. Trung Lãng đem chính mình di động đưa qua, chính ngươi nghe hắn nói như thế nào đi. Màn hình di động sáng lên, mặt trên là hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện. Bên trái Lâm Viễn liên tục đã phát vài điều giọng nói. Hạ Toại tiếp nhận di động, nghi hoặc hỏi, Lâm Viễn như thế nào không chính mình tìm ta. Hai người đánh quá nhiều như vậy thứ giao tế, hơn nữa ở trấn Ly Thôn, Lâm Viễn còn đã cứu hắn, nếu Lâm Viễn trực tiếp tìm tới hắn, hắn là sẽ không cự tuyệt. Trung Lãng nâng nâng mí mắt, nói, hắn nếu là trực tiếp tìm ngươi, ngươi có thể không đáp ứng sao? Có ý tứ gì? Hạ Toại chấp một chút đôi mắt, không có trực tiếp tìm hắn, hắn đã biết vẫn là sẽ đáp ứng à. Xem hắn dáng vẻ này, Trung Lãng một bộ tâm hảo mệt bộ dáng, ý bảo hắn nghe giọng nói. Hạ Toại liền từ bên trên điều thứ nhất cờ lật mở. Lâm Viễn, Trung Lãng, có chuyện này tưởng thỉnh Hạ Tiểu Toại hỗ trợ. Ngươi thay ta nói một tiếng. Lâm Viễn, trung tâm thành phố đại hình mua sắm siêu thị chữ vật quầy, xuất hiện một viên đầu, chúng ta không có tra được tương quan manh mối. Chuyện này đã dẫn phát thị dân khủng hoảng, cần thiết mau chóng phá án. Lâm Viễn, Hạ Tiểu Toại không phải có thể đoán mệnh sao? Ngươi làm hắn giúp chúng ta tính tính có cái gì manh mối không có, ta thật là không có biện pháp. Lâm Viễn tựa hồ thực thích kêu hắn Hạ Tiểu Toại, lần trước ở trấn Ly Thôn gọi điện thoại thời điểm, liền như vậy kêu lên hắn. Hắn như vậy kêu thời điểm, Hạ Toại tổng cảm thấy chính mình biến thành hắn tiểu đệ. Vứt bỏ loại này kỳ dị ý tưởng, Hạ Toại lại tiếp tục đi xuống xem. Phía dưới là Trung Lãng văn tự hồi phục, phá án là cảnh sát sự, đừng liên lụy không liên quan người. Lại phía dưới có một hàng chữ nhỏ, biểu hiện Lâm Viễn rút về một cái tin tức. Tiếp theo lại là Lâm Viễn giọng nói, khi ta chưa nói. Trung Lãng ngừng 10 phút lại trở về một cái văn tự tin tức, ta thế ngươi hỏi một chút. Hạ Toại cảm thấy cái kia rút về tin tức hẳn là rất quan trọng, nhưng đó là Trung Lãng cùng Lâm Viễn chi gian sự tình, hắn không nghĩ tìm hiểu cái gì, vì thế đem chú ý điểm đặt ở án tử thượng. Hạ Toại hỏi, siêu thị theo dõi nhiều như vậy, còn có chữ vật quầy có sử dụng thời gian, tra một chút khi nào khai, không phải là có thể xác định đầu là bị ai bỏ vào đi sao. Trung Lãng hứng thú thiếu thiếu, nói, ngươi tưởng biết rõ ràng không bằng đi hỏi Lâm Viễn. Ta kêu tài xế đưa ngươi đi hình cảnh đội. Hắn ấn nội tuyến, phân phó một câu. Hạ Toại không có cự tuyệt, đem Trung Lãng di động thả lại trên bàn, cũng hướng hắn cáo tử, ta đây hiện tại liền đi xuống. Lâm ra cửa hết sức, Trung Lãng đột nhiên lại gọi lại hắn, Hạ Toại, ngươi là thật muốn tham dự này đó lung tung rối loạn án tử sao? Trung Lãng hôm nay có chút kỳ quái, lần trước Ngô Miểu án tử, vẫn là Trung Lãng thê hắn cấp Trương Miêu nói, khi đó Trung Lãng thực rõ ràng thập phần duy trì hắn tham dự pha án. Như thế nào hiện tại lại biểu hiện ra kháng cự ý tứ. Hạ Toại đứng ở tại chỗ không có động, cũng không nói gì. Quả nhiên Trung Lãng lập tức nói, ngươi coi như ta không hỏi. Hạ Toại ân một tiếng, kéo ra môn đi ra ngoài. Hắn một bước bước vào thang máy, duỗi tay đi ấn đóng cửa kiện. Lại nghe thấy Trung Lãng đột nhiên lại nói, từ từ. Hạ Toại di xuống tay chỉ, đè lại mở cửa kiện, Trung Lãng bước nhanh đi vào tới, nói, ta bồi ngươi đi hình cảnh đội. Hạ Toại dở khóc dở cười, nói, Trung Tổng. Thật sự không cần. Trung Lãng chỉ liếc mắt nhìn hắn, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống dưới. Hạ Toại chỉ phải tiếp thu Trung Lãng an bài. Bọn họ đến hình cảnh đội khi, Lâm Viễn đang ở vội. Hai người ở Lâm Viễn văn phòng đợi trong chốc lát, Lâm Viễn mới vội vã trở về. Gặp mặt sau một câu không nói, hắn phần đỉnh ly nước rót một ngụm thủy, mới bắt đầu trần thuật vụ án. Sự tình là cái dạng này, đêm qua 11 giờ, siêu thị đình chỉ buôn bán sau, bảo khiết viên dựa theo thường lui tới công tác lưu trình. Bắt đầu thanh tra chữ vật quầy. Này viên đầu người liền ở 3 hào ngăn tủ 5 hào hòm giữ đồ gửi, bảo khiết viên mở ra ngăn tủ sau đương trường dọa ra bệnh tim, hiện tại còn ở bệnh viện cứu rút. Chúng ta qua đi điều ra ngăn tủ cuối cùng một lần bị sử dụng thời gian, là ngày hôm qua giữa trưa một chút nhiều thời điểm. Mặt khác, siêu thị có đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, ngày hôm qua người rất nhiều, trùng hợp ở ngăn tủ cuối cùng một lần mở ra kia đoạn thời gian, có cái hài tử dơ khí cầu ngăn chặn cả mạ giác. Hạ Toại nghĩ nghĩ. Nếu là hắn vừa mở ra ngăn tủ liền thấy một viên đầu, hắn làm không hảo cũng muốn phát bệnh. Vì thế rất là đồng tình cái kia bảo khiết viên, ban đêm 11 giờ còn ở công tác, đã đủ vất vả, còn tới như vậy vừa ra thai bay vạ gió. Trung lắng hỏi, khắc cá mạ giặt cũng thấy không rõ sao. Lâm Viễn, ly cái này hơi chút xa một chút cá mạ giặt nhưng thật ra bình thường sử dụng, chỉ là chụp không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn đến lúc ấy ngăn tủ trước mặt có 5-6 cá nhân, mấy người này mỗi cái đều có hiểm nghi, cụ thể thân phận còn ở bài tra. Hạ Toại cũng hỏi Lâm Viễn, người chết thân phận rõ ràng sao? Lâm Viễn, rõ ràng, là đô thành đại học học sinh, Têu Dương Long. Quan hệ xã hội cũng ở bài tra chung, bất quá nghe nói hắn tương đối quái gở, thường thường độc lai độc vãng. Còn có thi thể mặt khác bộ vị, cũng đang tìm kiếm. Lâm Viễn nói trong lòng liền bắt đầu bốc hỏa, một cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy không có không nói, hung thủ còn như thế tàn nhẫn mà đem hắn phanh thây. Trừ bỏ một viên đầu, mặt khác thân thể tổ chức cũng không có manh mối. Bị quần chúng phát hiện, lại sẽ dẫn phát xã hội khủng hoảng. Nói tới đây, Lâm Viễn không cấm nhìn Hạ Toại, hắn thỉnh Hạ Toại tới, là muốn cho Hạ Toại hỗ trợ tính toán, không biết chỉ có một viên đầu, Hạ Toại có thể hay không tính ra điểm cái gì. Hạ Toại ngầm hiểu, vì thế hỏi hắn, ta có thể nhìn xem kia viên. Đầu sao? Lâm Viễn một lời khó nói hết mà nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng nói, ta mang ngươi qua đi. Ba người không đi bao xa liền tới đến Pháp Y Ghi Giám Định Trung Tâm, Tiểu Tống đang ở làm thực nghiệm, Lâm Viễn giống phía trước như vậy, thế Hạ Toại thanh chẳng, hắn xoa xoa tay. Lại bất an mà bắt tay đáp đến Hạ Toại trên vai, do dự hỏi hắn, ngươi thật sự muốn chính mình đi vào, không cần người bồi ngươi. Trung lãng vô rất hắn đáp ở Hạ Toại trên vai tay, sau đó đối Hạ Toại nói, ta bồi ngươi. Hạ Toại chính mình tuy rằng cũng có chút hoảng hốt, chính là hắn đợi chút phải làm sự tình, không thể làm hai người kia thấy, vì thế vội vàng cự tuyệt Trung lãng, thật sự không cần, ta liền đi vào 2 phút. Trung lãng lập tức đem đầu vặn đến một bên. Hạ Toại có thể cảm giác ra tới, hắn câu nói kia vừa nói xuất khẩu. Trung lãng liền có điểm sinh khí, bất quá Trung lãng hôm nay vốn là quái quái, Hạ Toại cũng không biết chính mình nơi nào chọc tới hắn, tức khắc liền có chút ngượng ngùng. Lâm Viễn hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Hạ Toại chỉ phải đẩy cửa ra hướng trong tiến. Hắn cố ý động tác chậm một chút, quả nhiên nghe thấy Lâm Viễn nói, cùng Hạ Toại có quan hệ gì, người hướng hắn phát giận, còn không bằng hướng ta tới. Hạ Toại tay run lên, lập tức đóng cửa lại. Hắn hít sâu rất nhiều lần, mới làm tốt tâm lý xây dựng. Nhưng là thấy một viên đầu đơn độc đặt ở nơi đó, vẫn là rất chịu đánh sâu vào, loại này đánh sâu vào cảm so thấy toàn bộ thi thể còn mãnh liệt. Dương Long là cái lớn lên đỉnh tú khí nam sinh, Hạ Toại gỡ xuống bao tay, không dám nhìn hắn mặt, chỉ sườn một chút thân mình, đem ngón tay đụng tới lỗ thai hắn thượng. Vị trí này so trực tiếp sờ mặt cảm giác muốn tốt một chút. Ngay sau đó, hắn trước mặt tối tăm lên. Hạ Toại phân biệt trong chốc lát, mới thích hướng loại này ánh sáng. Toàn bộ địa phương thực trống trải. Đỉnh đầu đơn giản thô bạo mà treo một cái bóng đèn, ngói số hẳn là không lớn. Trong một góc nửa nằm một người, Hạ Toại cẩn thận phân biệt hắn thân hình, suy đoán hẳn là Dương Long. Nhưng là, hình ảnh như là yên lặng giống nhau, không có chút nào biến hóa. Hạ Toại cảm thấy kỳ quái cực kỳ, mãi cho đến hình ảnh ở hắn trước mắt biến mất, hắn đều không có thấy người khác. Chẳng lẽ Dương Long là chính mình chậm rãi tử vong? Hạ Toại chần chờ một chút, sau đó lại thử một lần. Một lát sau, hắn cuối cùng biết Dương Long nguyên nhân chết. Hình ảnh chung, Dương Long dưới thân vết máu ở dần dần lan tràn, này thuyết minh hắn là mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Dương Long là chết trước vong, lúc sau mới bị phanh thây. Phần 20. Chương 20 đột phá. Chờ ở bên ngoài Trung Lãng cùng Lâm Viễn cho nhau đưa lưng về phía đối phương, thẳng đến Hạ Toại kéo ra môn ra tới, hai người mới đồng thời xoay người nhìn hắn. Hạ Toại trong lòng thổi qua Lâm Viễn câu kia cùng Hạ Toại có quan hệ gì, theo bản năng mà ngẩng đầu xem Trung Lãng liếc mắt một cái. Chính hắn thân cao cũng gần 1m8, Trung Lãng lại so với hắn còn cao nửa đầu, lúc này lại toát ra lần đầu tiên hai người gặp mặt tối tăm cảm. Tính ra cái gì không có? Lâm Viễn hỏi chuyện đánh gây Hạ Toại suy nghĩ. Hắn hơi hơi hoàn hồn, nói cho Lâm Viễn chính mình nhìn đến đồ vật, Dương Long chết ở một cái cùng loại kho hàng địa phương, rất lớn, lại tương đối trống trải. Hắn là tử vong sau bị phanh thây. Sau khi chết bị phanh thây cái này, Tiểu Tống thi thể kiểm nghiệm khi, đã nói với Lâm Viễn. Mà tử vong địa điểm như vậy một chút tin tức, không đủ cụ thể, rất khó ở trong thời gian ngắn giúp đỡ Lâm Viễn nội, hắn che giấu thất vọng, lại hỏi, còn có mặt khác tin tức sao? Hạ Toại lắc đầu, chủ yếu là hung thủ đều không có lộ diện, hắn nhìn đến thập phần hữu hạ. Lâm Viễn lại hỏi, kia Dương Long trước khi chết là cái gì trạng thái? Còn không đợi Hạ Toại nói chuyện, Trung Lãng trước không kiên nhẫn lên, ngươi đủ chưa? Đừng nóng giận. Hạ Toại vội trấn an Trung Lãng, sau đó đối với Lâm Viễn đưa mắt ra hiệu, thật sự không có. Ta muốn đi toilet. Lâm Viễn ngầm hiểu, nói, cùng đi đi, vội nửa ngày bảng quang đều mau tả. Hắn sườn mặt xem Trung Lãng, ngươi có đi hay không? Hạ Toại, Trung Tổng không đi. Đi nhanh đi. Trung Lãng. Hạ Toại cùng Lâm Viễn đi vào toilet, không khỏi tùng một hơi, cho nhau nhìn xem lẫn nhau, hai người đều nhịn không được cười. Lâm Viễn nói, ngươi đừng trách móc, Trung Lãng hắn đại khái dượng cả tới, mỗi năm luôn có mấy ngày. Ngươi hiểu. Hạ Toại. Hắn mở ra vòi nước bắt đầu rửa tay, Lâm Viễn đi đến cách gian đi phóng thích chính mình. Hạ Toại nói, cảnh sát Lâm, lần sau ngươi trực tiếp tìm ta là được, Trung Tổng rất vội. Lâm Viễn thanh âm xuyên thấu qua cách gian truyền ra tới, khó mà làm được, ta nếu là vòng qua hắn trực tiếp tìm ngươi, Trung Lãng Phi ghi hận ta không thể. Hạ Toại. Lâm Viễn từ cách gian ra tới, liền thấy Hạ Toại đỉnh một đầu dấu chấm hỏi, thập phần mở mịt bộ dáng. Hắn cảm thấy buồn cười, đi đến bồn rửa tay. Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn chưa từ bỏ ý định lại hỏi, về án tử, ngươi thật sự không có gì tin tức có thể nói cho ta. Hạ Toại nói, thật đã không có. Ngươi hỏi Dương Long trước khi chết trạng thái, làm ta ngẫm lại. Hắn ăn mặc sơ mi trắng phá động quần jean màu trắng giày thể thao, cổ tay trái mang theo một khối màu đen vận động đồng hồ. Từ từ, Lâm Viễn giật mình mà nhìn Hạ Toại, đều là thật sự. Hạ Toại gật gật đầu, đối. Cái này hữu dụng. Lâm Viễn ngô một tiếng, nói, cung cấp một phương hướng. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, ta phải trở về vội. Trung Lãng cùng Hạ Toại ngồi trên xe hồi công ty trên đường, Trung Lãng vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá Hạ Toại. Hạ Toại vài lần quay đầu, đều có thể nhìn đến Trung Lãng không quá tự nhiên thần sắc. Mãi cho đến hai người đi vào office building, bốn bể vắng lặng khi, Trung Lãng mới đột nhiên trụ bước, thành khẩn mà đối với Hạ Toại xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi, hôm nay cảm xúc không tốt, khả năng không tự giác gian hướng ngươi phát giận, thập phần xin lỗi. Hạ Toại hoảng sợ. Hắn quả thật cũng thấy Trung Lãng cảm xúc không tốt, nhưng là cũng không có bởi vì Trung Lãng âm tình bất định mà sinh khí, bởi vì Trung Lãng phát giận là thập phần khắc chế, Hạ Toại cảm thấy còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Hắn luôn cuống tay chân mà đối với Tổng Tài nói, không không, ngươi không cần xin lỗi. Trung Lãng tắc rất là gian nan mà bổ sung, hôm nay là ta hai vị trí thân hai đầy năm ngày rỗ, ta. Hắn chưa nói xong, Hạ Toại đã hoàn toàn minh bạch. Hắn theo bản năng mà cúi đầu xem chính mình trên người trang phục. May mắn hắn không thích xuyên diễm lệ nhan sắc, bằng không thật là có điểm không đứng được. Trung Lãng bởi vì hắn cái này tiểu hành động, đột nhiên liền cười. Này cười, nhiều ít tách ra một ít trên người hắn lệ khí, làm hắn thập phần tự nhiên mà mở miệng hỏi Hạ Toại, ngươi cái kia kem dưỡng ra tay đại ngôn, khi nào chụp? Hạ Toại, hậu thiên. Trung Lãng tính tính, nói, phía trước Trấn Ly thôn tiết mục cũng mau bá, hơn nữa kem dưỡng ra tay phim tuyên truyền, đại khái có thể dẫn ra một ít bọc nước. Hạ Toại lắp bắp kinh hãi, hỏi, Trấn Ly thôn tiết mục còn có thể bá. Ra như vậy đại sự, hắn còn tưởng rằng này kỳ tiết mục chết non. Trung Lãng liếc hắn một cái, nói, tự nhiên muốn bá, đó là đài truyền hình quốc gia tiết mục. Hạ Toại không biết quốc gia đài có cái gì không giống nhau, nhưng là nghe được Trấn Ly thôn tiết mục còn có thể bá, cũng là thập phần cao hứng, đây chính là hắn chính thức cái thứ nhất ra kính tiết mục. Sân hắn chính cười ngây ngô thời điểm, Trung Lãng lại thả ra một cái nhai đi nhai lại, Trương Miêu cho ngươi nói sao. Hoa ngu đầu tư một cái kháng chiến thiến, định ra ngươi diễn năm một. Hạ Toại không dám tin tưởng, ngây ngốc hỏi, là tay súng thiện xạ. Hắn như thế hỏi đảo làm Trung Lãng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới Hạ Toại ký hợp đồng Hoa ngu phía trước, từng có một lần nam một cơ hội, chính là Hàn An Sinh đạo diễn tay súng thiện xạ, dạy học sinh đầu nhung, cũng là kháng chiến thiến, cũng là Hoa ngu đầu tư. Hạ Toại cơ hội này, sau lại vẫn là bị hắn một ngụm phủ quyết. Trung Lãng, đương nhiên không phải. Hàn An Sinh tay súng thiện xạ đều chụp một nửa, như thế nào sẽ trên đường đổi nam một? Là một khác bộ nằm vùng kháng chiến phiến, tiểu thuyết nguyên tác, đứng đắn độ so tay súng thiện xạ muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Hoa ngu mua điện ảnh cải biên quyền, đang tìm hợp tác đạo diễn. Đây là cái nằm thắng cơ hội. Hạ Toại hơi hơi mở to hai mắt, Hoa ngu có cải biên quyền, là đầu tư phương, còn chính mình tìm đạo diễn, tựa như đỉnh cấp phối trí giống nhau, chỉ cần Hạ Toại kỹ thuật diễn không quá lạ, quả thực là thành danh rất tốt cơ hội. Thử hỏi có mấy cái mới vừa vào nghề tân nhân, có hắn loại này cơ hội. Kích động trong chốc lát, Hạ Toại lý trí rốt cuộc lại thu hồi vài phần. Trung Tổng, tốt như vậy cơ hội, vì cái gì cho ta? Công ty so với hắn tư lịch lao so với hắn thích hợp người sẽ không có. Trung Lãng như vậy vì hắn mở rộng ra phương tiện chi môn, thật sự thực dễ dàng làm người liên tưởng đến những mặt khác. Nhưng là nghĩ đến thượng một lần, hắn không trải qua đại não mở miệng hỏi Trung Lãng có phải hay không muốn tiềm quy tắc ăn khi, Trung Lãng hài hước ánh mắt. Hạ Toại lúc này đây cơ trí mà thay đổi cái hỏi pháp, miễn cho tự dứt lấy đủ. Trung Lãng ý vị thâm trường đáp, coi như là đối với ngươi tích cực tham dự phá án ngợi khen đi. Hạ Toại. Không đợi hắn phản ứng xong, Trung Lãng đã lớn bước sao băng mà hướng phía trước đi. Hình cảnh trong đội, Lâm Viễn trừng mắt chính mình viết tay các loại manh mối, có chút bực bội. Có cái đồng sự lại đây, nói, Lâm đội, siêu thị theo dõi 5 người thân phận đều đã điều tra xong, không có nhận thức Dương Long. Lâm Viễn gật gật đầu, hỏi hắn, có hay không sinh hoạt hoặc là hành nghề hoàn cảnh, cùng kho hàng một loại tương quan đâu. Đồng sự phiên phiên tư liệu, nói, không có cùng kho hàng có quan hệ. Có một cái lò sát sinh công nhân, 43 tuổi. Ly dị vô con cái. Lò sát sinh. Lâm Viễn nhìn chằm chằm chính mình trước mặt manh mối, hạ lệnh nói, trước bài tra người này. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chủ yếu tra tra hắn cùng Dương Long có hay không cộng đồng nhận thức người. Dương Long là đô thành đại học học sinh, ở trường học tương đối quái gở. Nghe nói nửa năm trước phóng nghỉ đông thời điểm, hắn duy nhất thân nhân sau khi qua đời, cả người liền càng trầm mặc, đồng học chỉ biết hắn khả năng ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm học phí sinh hoạt phí. Lâm Viễn đồng sự tra xét tra thẻ căn cước của hắn cùng tài khoản tài chính nơi phát ra, sau đó phát hiện, nửa năm, không có thẻ căn cước của hắn nghệ được đăng ký tin tức. Nói cách khác, này nửa năm, hắn vô dụng thân phận chứng mua xe phiếu vé máy bay, trụ khách sạn, lên mạng chờ. Hắn tư nhân tài khoản tiền, cũng đều là trải qua ngân hàng cá nhân tổ nhập, mỗi bút mức đều không lớn, tựa hồ hắn kiêm chức tất cả đều là tiền mặt kết toán. Này cấp Lâm Viễn bọn họ công tác tạo thành phiền toái không nhỏ. Bọn họ còn chuyên môn điều ra mỗi số tiền tồn tiến tài khoản khi video theo dõi, xác nhận tồn tiền người kia, đều là Dương Long chính mình. Chỉ có thể từng nhà điều tra. Lâm Viễn vòng ra Dương Long nhất thường xuyên ra vào ngân hàng phụ cận phạm vi, ngân hàng vong điểm khắp nơi đều có, người bình thường tổn tiền đều sẽ tuyển ly chính mình gần nhất vong điểm. Cho nên hắn kiêm chức địa phương, hẳn là ly cái này ngân hàng vong điểm sẽ không quá xa. Cấp thuộc hạ đều phân công công tác, Lâm Viễn một lần nữa tự hỏi trong chốc lát, tiêu cái hình cảnh cùng nhau, nói muốn đi lò sát sinh nhìn xem. Hắn mơ hồ cảm thấy, hạ toại nói kho hàng một loại địa phương, làm không hảo chính là cái này lò sát sinh. Phần 21 Chương 21 bắt giữ. Lâm Viễn đi kia ra lò sát sinh ở thành Đông, bọn họ đến phụ cận hơi chút hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều biết cái này lò sát sinh. Bởi vì nhà này lò sát sinh, cấp thương hộ cung thịt phẩm tương đối phồn đa. Lâm Viễn đồng sự là cái tân đưa tới tiểu cảnh sát, Tiêu Chu Thanh. Hắn nghi hoặc hỏi Lâm Viễn, Lâm đội, cái gì là thịt phẩm phồn đa? Lâm Viễn đứng ở lò sát sinh ngoại 20 mét địa phương đánh giá trong chốc lát, mới trả lời Chu Thanh vấn đề, ý tứ là... trừ bỏ bán thịt heo còn có thịt bò, thịt dê, cầu thịt. Chu Thanh trợn mắt há hốc mồm, hắn thật đúng là chưa thấy qua loại hình nhiều như vậy lò sát sinh. Nhận chuẩn chung quanh hoàn cảnh, hai người lảo đảo lắc lư đi vào lò sát sinh cửa. Mùi tanh đại đến Chu Thanh đều nhịn không được che lại cái mũi, Lâm Viễn lại không hề có cảm giác giống nhau. Có người sao? Chu Thanh ngượng ngùng mà buông tay, hô một câu. Từ một gian trong phòng đi ra một người nam nhân, 40 xuất đầu cả lơ phất phơ bộ dáng. Đúng là bọn họ tư liệu thượng ấn lò sát sinh công nhân Tống Bảo Đạt. Lâm Viễn sở trường phẩy phẩy cái mũi trước mặt không khí, hỏi, có mới mẻ thịt dê không có? Buổi tối các huynh đệ muốn đi nướng bờ bờ quờ, trăm tay ngàn đắng mới tìm được ngươi nơi này. Nam nhân đánh giá vài lần Lâm Viễn, cười nói, chúng ta nơi này không bán lẻ, đều là cho thương trường cung hóa. Chu Thanh nhíu nhíu mày, chen vào nói, ai biết thương trường bán có phải hay không thật thịt dê? Nếu không phải nghe nói các ngươi nơi này thịt dê hảo, đại trời nóng. Ai kiên nhẫn chạy xa như vậy đi tìm tới? Ngươi hay là hù chúng ta đi, nhà ai lò sát sinh không ngầm bán thịt? Nam nhân cười theo, giải thích nói, hiện tại quản đường nghiêm, chúng ta nếu là dám vi phạm quy định bán thịt, bị người nhất cử báo lại muốn trình đốn, đều là buôn bán nhỏ nhưng chịu không nổi lan lộn. Hai vị muốn ăn chúng ta thịt dê, liền đi thương siêu mua đi, có mấy nhà thương siêu chúng ta là độc nhất vô nhị cung hóa, thiên chân vạn sắc đều là chúng ta xuất phẩm thịt loại. Lâm Viễn suy nghĩ trong chốc lát, hỏi hắn, Khang Mị siêu thị là các ngươi cung hóa sao? Chu Thanh đột nhiên nhanh trí, nói, đúng, U liền ở tại Khang Mị phụ cận, làm nàng đi mua, đỡ phải hai anh em ta còn phải chạy đến bên kia. Nam nhân nghe được Khang Mị tên, biểu tình có chút cứng đờ, nói, là chúng ta cung hóa, bất quá các ngươi không nghe nói kia ra siêu thị đã xảy ra chuyện sao? Nghe nói có người đầu gì đó, hiện tại cũng chưa người dám đi. A, Lâm Viễn nghe hắn nói xong, trên mặt toát ra hưng phấn thần sắc, tình huống như thế nào? Chuyện lớn như vậy nhi ta như thế nào không nghe nói. Nam nhân vẫy vây tay, ta nhưng không rõ ràng lắm, chỉ là đưa hóa khi nghe xong một miệng, các ngươi nếu muốn biết chính mình qua bên kia hỏi thăm đi. Hắn nói liền phải trở về đi, Lâm Viễn chưa từ bỏ ý định ngăn lại hắn, vị này lão ca, ngươi biết nhiều ít liền nói cho chúng ta biết bái, ta thỉnh ngươi hút thuốc. Hắn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa qua, nam nhân có điểm tưởng tiếp, lại trong miệng lại nói, ta là thật không biết. Sấn cơ hội này, Chu Thanh giống như vô tình mà nói, lão bản ngươi nơi này nhìn rất đại a, liền ngươi một người tiếp đón. Nam nhân cảnh giác mà liếc hắn một cái, Lâm Viễn không đợi hắn nói chuyện, liền tới trước Chu Thanh đỉnh đầu hô một cái tát, nói, hỏi cái không để yên, đi làm, chúng ta đi hỏi thăm người nọ đầu là chuyện như thế nào. Hắn nói, vẫn là đem kêu bao yên đưa cho nam nhân, lãnh Chu Thanh hướng nơi xa đi. Lâm đội, làm sao vậy? Đi được xa, Chu Thanh mới hỏi ra tiếng. Hắn xoa xoa đỉnh đầu, cảm thấy Lâm Viễn có chút tiểu tâm quá độ. Lâm Viễn nói, hắn quá cảnh giác, chỉ sợ có chút không đúng. Làm người ở chung quanh nhìn, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Chu Thanh, kia như thế nào không trực tiếp đem hắn bắt được đến hình cảnh đội. Lâm Viễn, bây giờ còn chưa được, không chứng cứ, thời gian vừa đến phải thả hắn đi, chúng ta đến mau chóng tìm được hắn cùng Dương Long quan hệ. Hai người trở lại hình cảnh đội, triệu tập đại gia khai cái họp hội ý phụ trách bài tra Dương Long kiêm chức công ty người mang về tin tức tốt, ở ngân hàng võng điểm phụ cận, có một nhà quán bar, Dương Long buổi tối ở nơi đó ca hát. Lâm Viễn tinh thần rung lên, nói, cha cha lò sát sinh Tống Bảo Đạc có đi hay không nhà này quán bar. Đến ngày thứ ba, Hạ Toại bị Trương Miêu mang đi kem dưỡng ra tay thương bố trí tốt quay chụp nơi sân, dựa theo phía trước thương lượng tốt, hắn muốn chụp một tổ trạng thái tĩnh trò chơi giả dạng ảnh chụp, còn có hai tổ trò chơi giả dạng video. Quay chụp thuận lợi nói, hôm nay một ngày là có thể chụp xong. Hạ Toại hóa hảo trang ra tới, trên mặt biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Trương Miêu kỳ quái hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Toại nhỏ giọng nói, có phải hay không có điểm? Nương. Trương Miêu trên dưới đánh giá một chút, đích xác có điểm, đảo không phải nương, là cái loại này thực có thể kích phát người ý muốn bảo hộ ngoan manh cảm. Hạ Toại mặt vốn dĩ liền có chút thiên nộn, chuyên viên trang điểm cố tình cho hắn hướng ngoan manh hóa trang giả, cả người nhìn giống như là cái nhà bên đệ đệ. Nàng không khỏi bội phục khởi chuyên viên trang điểm bút tích, vừa lòng mà nói, thực hảo. Định vị chỉ cần tìm đúng, hiệu quả chính là làm ít công to. Trò chơi này nội chắc ghi, nữ tính người chơi cũng không so nam tính người chơi thiếu, đây cũng là trò chơi thương vì cái gì sẽ lựa chọn Hạ Toại nguyên nhân. Phải biết rằng rất nhiều trò chơi người phát ngôn, nhưng đều là nữ minh tinh. Loại này phim tuyên truyền nếu muốn chụp xuất sắc, không thể so chính quy điện ảnh kịch hảo chụp, đạo diễn trước cấp Hạ Toại giảng nhân vật định vị, Hạ Toại nghiêm túc nghe xong, điều động cảm xúc cùng cảm giác, hai điều phiến tử chụp thực thuận lợi, đảo cũng không như thế nào nở dê. Giữa trưa mọi người đều ăn cơm hộp, Hạ Toại ở phòng nghỉ ngủ cái tiểu ngủ trưa, buổi chiều bắt đầu chụp trạng thái tinh ảnh chụp. Hắn màn ảnh cảm thực hảo, nhiếp ảnh ra không ngừng răng rắc, liền người mang camera đều thập phần phấn khởi. Thực mau kế hoạch quay chụp nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhiếp ảnh gia chưa đã thèm, đánh bạo đề nghị Hạ Toại thử xem trong trò chơi nữ trang giả dạng. Nói là nữ trang, cũng là thiên trung tính hiệp nữ phong cách. Thấy Hạ Toại chính mình không bài xích, Trương Miêu đi nói chuyện phụ ra hợp đồng, gật đầu đồng ý này tổ ảnh chụp quay chụp. Hết thể sau khi kết thúc, Trương Miêu đối với kem dưỡng ra tay thương nói giỡn, chúng ta Hạ Toại chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi hậu kỳ cắt nối biên tập cần phải đuổi kịp a, ta chờ thành phiến ra tới kia một ngày. Kem dưỡng ra tay thương cũng là tươi cười thân thiết mà cùng Trương Miêu nói chuyện, hai người thái độ hữu hảo mà tiến hành rồi một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi, ước định phiến tử công bố sau phối hợp tạo thế. Sau đó Trương Miêu lãnh Hạ Toại hồi công ty. Bọn họ ra sở studio, mới phát hiện bên ngoài thiên biến. Phong rất lớn, có điểm tưởng trời mưa điểm báo. Trương Miêu do dự một cái trước mắt, nói, không bằng trực tiếp đưa ngươi về nhà hảo. Sở studio khoảng cách Hạ Toại ra là muốn gần thượng một ít, Hạ Toại liền nói, Miêu tỷ. Ngươi ở chợ bán thức ăn phụ cận đem ta buông liền hảo. Trương Miêu phát động xe, hướng đi về phía đông sử, ở Hạ Toại ra phụ cận chợ bán thức ăn bên cạnh dừng xe, Hạ Toại từ trên xe xuống dưới, chờ Trương Miêu đi rồi, mới xuyên qua đường cái, muốn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Cùng thời gian, cách hắn 100 mét xa, Lâm Viễn kéo ra vê đút cờ Nam Môn, bên trong không có một bóng người. Theo dõi Tống Bảo Đạc hai cái hình cảnh hai mặt nhìn nhau, bị hiện tại trạng hướng làm đến có điểm trở tay không kịp. Lâm Viễn cả giận nói, con thất thần làm cái gì? Mau đi tìm người. Tống Bảo Đạc hai ngày này biểu hiện thực bình thường, sinh hoạt quỹ đạo cùng trước kia cũng chưa cái gì khác nhau. Lâm Viễn an bài người đi theo hắn, thẳng đến bọn họ tra ra Tống Bảo Đạc xác thật cùng Dương Long Chi Tử có quan hệ, mới hạ lệnh bắt giữ. Không nghĩ tới Tống Bảo Đạc người này như vậy cảnh giác, cảnh sát còn cái gì cũng chưa làm, hắn liền phát hiện không đúng lập tức chạy. Nếu thật là tìm không thấy người, chỉ có thể thông qua giao thông quản chế, đem hắn ngăn cản. Lâm Viễn một trận buồn bực. Hạ Toại mới vừa đi đến chợ bán thức ăn, nên diện bước nhanh ra tới cá nhân trực tiếp đâm hướng hắn, Hạ Toại một cái lảo đảo, đối phương lại đỉnh cũng chưa đỉnh. Nhưng là không cẩn thận tiếp xúc đến cái kia nháy mắt, Hạ Toại thấy rõ người này giống như ăn mặc áo tù bị chấp hành xử bắn. Phía trước Tần Trúc chính là ăn mặc tù phục chết, cho nên Hạ Toại đối tù phục thực mẫn cảm, lập tức ý thức được, người này chỉ sợ phạm phải cùng hung cực các đại án. Hắn thần sắc nghiêm nghị, thấy người này muốn đi ra chợ bán thức ăn, đột nhiên hô to, mau ngăn lại hắn, hắn là cá nhân lái buôn, chuyên môn trộm tiểu hài tử. Hắn thét to hai lần, thấy nam nhân bị vây quanh, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, móc di động ra phải cho Lâm Viễn gọi điện thoại. Lâm Viễn hình cảnh đội truy lại đây thời điểm, Tống Bảo Đạc bị vây quanh ở đám người trung gian, thiếu chút nữa không bị đánh chết. Hạ Toại đứng ở đám người bên ngoài, còn ở lòng đầy căm phẫn mà biên chuyện xưa, nói chính mình cô mẫu hàng xóm ra tiểu hài tử chính là bị hắn trộm đi, người một nhà bán phòng bán xe trăm tay ngàn đắng tìm hài tử, lão nhân chết phía trước cũng chưa nhắm mắt một loại nói. Lâm Viễn còn có cái gì không rõ? Hắn chạy như bay qua đi, đột nhiên ôm lấy Hạ Toại, ở hắn đỉnh đầu một xoa, Hạ Tiểu Toại, ca cảm ơn ngươi. Sau đó nghẹn cười, lấy ra giấy chứng nhận phân tán đám người. Có cái vây xem quần chúng hỏi, cảnh sát, hắn thật là trộm tiểu hài nhi. Lâm Viễn nghiêm trang đáp, đúng vậy. Hình cảnh đội đồng sự sôi nổi ghé mắt, lại cũng không ai vạch trần hắn. Chờ đem Tống Bảo Đạc khảo lên mang đi sau, Lâm Viễn lại đi đến Hạ Toại trước mặt, hắn có thật nhiều cảm kích nói từng nói, giờ phút này Hạ Toại ở trước mặt hắn, giống như là đỉnh đầu có quang hoàn giống nhau, quả thực làm hắn sùng bái. Cảm kích nói ở đầu lưỡi vòng ba vòng, Lâm Viễn mới vừa giơ tay tưởng phóng tới Hạ Toại trên vai, liền nghe thấy Trung Lăng nói, đem ngươi bỏ tay ra. Đến, Lâm Viễn thu hồi tay, nghĩ thầm hộ thực như thế nào cũng tới. Phần 22. Chương 22 lấy lòng. Đừng nói Lâm Viễn cảm thấy kỳ quái, Hạ Toại thấy Trung Lãng xuất hiện ở chợ bán thức ăn, cũng thực kinh ngạc, nghi hoặc hỏi hắn, Trung Tổng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trung Lãng có chút giận, lại vẫn cứ thực khắc chế mà nói, xem di động. Hạ Toại vội móc di động ra, hắn vừa rồi cấp Lâm Viễn gọi điện thoại giống như xác thật nhìn đến có mấy cái chưa tiếp điện thoại, bất quá bởi vì Lâm Viễn không tiếp điện thoại, hắn lực chú ý lại tất cả đều đặt ở nam nhân kia trên người, liền không nhìn kỹ là ai. Hiện tại vừa lật ra tới, quả thật là Trung Lãng. Hạ Toại. Trung Tổng ngươi tìm ta chuyện gì nhi a? Lâm Viễn thức thời mà nói, các ngươi liêu, ta đi trước. Từ từ Hạ Toại vội gọi lại hắn, vừa rồi người kia phạm chuyện gì? Không trách hắn tò mò, sẽ bị chấp hành xử bắn, thấy thế nào đều là tội ác tẩy trời hung đồ, tốt xấu cũng là hắn hỗ trợ bắt lấy, hỏi một tiếng tình huống vẫn là nói được quá khứ. Lâm Viễn, chính là người kia đầu án, cụ thể còn muốn thẩm. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngày mai ngươi nếu là có rảnh, liền đến hình cảnh đội một chuyến, lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng phê xuống dưới, ngươi lại đây lánh một chút. Lời này tuy nói là công đạo Hạ Toại lánh tiền thưởng, cũng có ngày mai nói cho người khác đầu vụ án hung ý tứ. Hạ Toại nghĩ nghĩ chính mình ngày mai an bài, đáp ứng xuống dưới. Lâm Viễn lúc này mới lên xe hồi hình cảnh đội. Vừa rồi còn náo nhiệt chợ bán thức ăn, lúc này liền dư lại Hạ Toại cùng Trung Lãng hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hạ Toại đang muốn nói điểm cái gì, không trung đột nhiên bùm bùm mà rơi xuống mưa to tích. Trên đường người đi đường sôi nổi nhanh hơn nện bước, Hạ Toại rụt rụt cổ, thấy bên cạnh chính là chợ bán thức ăn tiểu siêu thị, liền lôi kéo Trung Lãng trốn rồi đi vào. Hắn cảm giác ra tới, Trung Lãng tuy rằng thần sắc còn bình thường, trên thực tế cảm xúc lại thập phần táo bạo, là bởi vì chờ hắn duyên cớ sao. Hắn tùy tay gẩy đẩy một chút đỉnh đầu tóc mái, lại đối Trung Lãng nói, ngượng ngùng ai Trung Tổng, ta không biết ngươi sẽ đến nơi này tìm ta. Hắn ở công ty đăng ký có gia đình địa chỉ, đảo không kỳ quái Trung Lãng có thể tìm được nhà hắn, nhưng ít nhất hẳn là trước tiên ước một chút đi. Nga đối, Trung Lãng gọi điện thoại hắn không nhận được. Xem thời gian lúc ấy đúng là quay chụp thời điểm, hắn di động điều tình âm. Trung Lãng liếc hắn một cái, nói, ngươi không phải sẽ nương bánh quy. Hạ Toại cái này kỹ năng cơ hồ không người nào biết. Hắn có đôi khi nhàn rỗi, đích xác thích khai phá lò nướng sử dụng, đi học khi nướng một lần bánh quy cấp ngay lúc đó bạn tốt ăn, bị người nọ trêu chọc chính mình giống tiểu tức phụ, từ đó về sau, hắn liền không có ở bên ngoài triển lãm quá này hạng nhất kỹ năng. Lúc này nghe Trung Lãng nói như vậy, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết? Trung Lãng mắc kẹt một cái trước mắt, chột dạ mà phản bác nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Hạ Toại thả lỏng lại, nói, ta biết một chút, Trung Tổng hỏi cái này làm cái gì? Thấy Hạ Toại không nắm không bỏ, Trung Lãng mới là thật sự thả lỏng lại, nhìn cửa siêu thị màn mưa, nói, ta chất nữ nhà trẻ muốn giao bài tập ở nhà, lần này là nướng bánh quy. Hắn nói thời điểm còn không tự giác như mày, tựa hồ không lớn vừa lòng cái này bài tập ở nhà. Hạ Toại lại hiểu rõ gật gật đầu. Đi đến siêu thị thực phẩm kệ để hàng bên, bắt đầu tìm kiếm, cũng nói, trong nhà không có bơ. Mua đủ đồ vật, Vũ vẫn là sau không ngừng, cuối cùng hai người liền ở siêu thị cầm hai thanh rủ, dầm mưa trở lại Hạ Toại trong nhà. Hạ Toại có chút mất tự nhiên mà tìm xong không có mặc quá dép lê cấp Trung Lãng, hắn vẫn là lần đầu tiên dẫn người về nhà, hơi có chút chân tay luôn cuống. Trung Lãng thoải mái hào phóng mà thay đổi giày, ngồi ở trên sofa, nhìn quanh bốn phía bắt đầu đánh giá Hạ Toại ra, cũng ở trong lòng cho một cái chính diện đánh giá. Không gian không lớn, nhưng còn tính sạch sẽ. Hạ Toại đem TV mở ra, điều cái kinh tế tài chính kênh cấp Trung Lãng xem, chính mình tắt chạy đến phòng bếp, bắt đầu vội đông vội tây. Trung gian, Hạ Toại tranh thủ thời gian ra tới xem Trung Lãng đang làm cái gì, lại phát hiện tổng tài đã thay đổi cái kênh, đang xem một thú vị tính rất mạnh game show. Hạ Toại, làm sao vậy? Trung Lãng nhìn TV, còn có thể phân ra tầm mắt chú ý Hạ Toại, cho nên Hạ Toại biểu tình một có không đúng, hắn liền đã nhận ra. Hạ Toại vội nói, muốn hỏi một chút ngươi có cái gì ăn kiêng không? Trung Lãng lắc đầu, không có. Lại một lát sau, Hạ Toại từ phòng bếp mang sang tới, không riêng gì bánh quy nhỏ, còn có bốn đồ ăn một canh bữa tối. Hạ Toại thấy Trung Lãng nhìn chằm chằm bàn ăn xem, còn tưởng rằng người này là ghét bỏ đồ ăn đơn sơ, liền nói, Trung Tổng tốt xấu ăn một chút đi, bên ngoài rơi xuống vũ, ngươi không bụng dầm mưa về nhà có điểm thảm. Suy nghĩ hạ cái kia cảnh tượng, quả nhiên có điểm thảm. Trung Lãng biết nghe lời phải mà ngồi xuống, cũng nâng nâng đôi mắt, thực đột ngột mà nói, lén không cần kêu ta Trung Tổng, kêu tên liền hảo. Ai? Hạ Toại đáp ứng rồi, Trung Lãng hai chữ ở đầu lưỡi xoay vài vòng, rốt cuộc không kêu xuất khẩu. Ăn cơm xong, vũ thế nhỏ một chút, Trung Lãng phải đi, Hạ Toại liền đưa hắn ra cửa, thuận miệng hỏi hắn, xe ngừng ở chỗ nào? Trung Lãng một tay cầm bánh quy nhỏ, một tay bung rủ, thập phần quang côn mà nói, không có lái xe, tài xế tan tầm. Hạ Toại. Cuối cùng vẫn là Hạ Toại ở trên mạng thế hắn kêu xe, mới đem cái này đại gia tiễn đi. Trời mưa một đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên như xanh biếc. Hạ Toại ở công ty lên lớp xong, nói cho Trương Miêu một tiếng, liền phải đi hình cảnh đội. Hắn còn nhớ thương người kia đầu án tình huống. Chỉ là không nghĩ tới, hắn ở công ty cửa chờ xe thời điểm, Trung Lãng cư nhiên ngồi ở trong xe, quay cửa kính xe xuống ý bảo Hạ Toại lên xe. Hạ Toại không núp đích, đứng ở cửa sổ xe nơi đó, nói, ta là đi hình cảnh đội. Trung Lãng, ta biết, tiện đường. Hạ Toại rối rắm trong chốc lát, vẫn là lên xe. Hắn châm trước tìm từ, nói, Trung Tổng để ý ta hỏi một vấn đề sao. Trung Lãng ân một tiếng, cũng không biết hắn ý tứ là để ý, vẫn là hỏi đi. Hạ Toại coi như hắn là sau một loại, lo chính mình hỏi hắn, có lẽ là ta tự mình đa tình, Tổng cảm thấy Trung Tổng đối ta quá mức chú ý cùng chiếu cố. Ta tự nhận không có cái kia mị lực làm Trung Tổng đối ta. Không giống người thường. Cho nên Trung Tổng có thể giải thích một chút, rốt cuộc là vì cái gì sao? Trong xe một trận lặng im. Tài xế vững vàng mà lái xe, liền hô hấp đều phóng nhẹ, ý đồ đem chính mình ngụy trang thành một đài thao tác chiếc xe máy móc. Trung Lãng lược nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Toại sẽ như vậy trắng ra hỏi ra tới. Cũng đúng, lần trước tiềm quy tắc một chuyện, Hạ Toại cũng là trắng ra hỏi hắn, hắn thật là loại này có chuyện cứ việc nói thẳng tính cách. Trung Lãng đột nhiên tâm tình thập phần sung sướng. Hạ Toại vẫn luôn một bộ đối ai đều hảo ngôn hảo ngữ bộ dáng, làm hắn khó chịu thật lâu. Hiện tại biết hắn cũng không phải ngốc nết tuyển thủ, làm Trung Lãng có loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng mà Trung Lãng cũng không tính toán nói thẳng bẩm báo, chỉ là ý vị thâm trường mà nói, đây đều là ngươi nên được, ngươi sớm muộn gì sẽ biết nguyên nhân. Cái này đáp án tuy rằng không thể làm Hạ Toại vừa lòng, ít nhất có thể khẳng định Trung Lãng đối hắn xác thật không có kia phương diện ý tứ, Hạ Toại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Trung Lãng đột nhiên lại nói, ngươi nướng bánh quy ta chất nữ thực thích, nàng làm ta cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Đề tài chuyển quá nhanh, Hạ Toại nhất thời phản ứng không kịp, khô cằn mà trở về một câu. Tài xế vững vàng mà dừng xe, Hạ Toại thấy Lâm Viễn đứng ở hình cảnh đội cửa chờ, Trung Lãng đột nhiên lại nói, lại thuận miệng nhắc tới, cách hắn xa một chút. Hạ Toại. Lâm Viễn thoạt nhìn cũng không có phá án sau hưng phấn cảm, cả người tựa hồ đều có chút nôn nóng. Hạ Toại hoảng sợ, vội hỏi hắn, là án tử lại xuất hiện lặp lại tình huống. Không nên à, cái này Tống Bảo Đạc thật là bị chấp hành xử bắn, chẳng lẽ hắn là mặt khác án tử hung thủ. Lâm Viễn xua xua tay, nói, không có lặp lại, hung thủ đích xác chính là Tống Bảo Đạc. Chúng ta ở hắn trong phòng lục soát Dương Long màu trắng giày thể thao cùng màu đen vận động đồng hồ, Tống Bảo Đạc cũng thừa nhận giết người. Vậy ngươi như thế nào Hạ Toại hồ nghi mà nhìn Lâm Viễn? Lâm Viễn cười khổ nói, án tử là phá, nhưng Tống Bảo Đạc chết sống không chịu công đạo Dương Long còn lại xác chết vứt xác điểm. Cái này làm cho hắn như thế nào đều không thể thả lỏng, sợ khi nào liền có người báo án nói nơi nào phát hiện thi khối. Hạ Toại liền hỏi Lâm Viễn, này án tử rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe hắn hỏi, Lâm Viễn liền chậm rãi giảng thuật vụ án. Dương Long ở kia ra quán ba đương chú sướng ca sĩ kiếm sinh hoạt phí, thời gian cũng không ngắn, có hơn nửa năm. Hắn vốn dĩ lớn lên không tồi, lại bởi vì gia đình duyên cớ, tính cách có chút u buồn, hơn nữa ca sướng hảo. Bên trong một cái bán rượu muội liền đối hắn sinh ra hảo cảm tới. Chỉ là Dương Long dù sao cũng là đô thành đại học học sinh, thích chính là ngoan ngoan nữ học sinh, cùng một cái bán rượu muội nói chuyện phiếm cũng chưa đề tài nhưng liêu, cho nên thường xuyên mặt lạnh đối với nàng. Thường xuyên qua lại, bán rượu muội liền vì yêu sinh hận, đối Dương Long có chút nhìn không thuận mắt. Về phương diện khác, Tống Bảo Đạc thường xuyên tới nhà này quán bar, vẫn là bán rượu muội đại khách hàng. Sớm tại bán rượu muội thích Dương Long thời điểm, Tống Bảo Đạc liền tìm quá Dương Long cha, bị bán rượu muội khuyên lại. Sau lại bán rượu muội không thích Dương Long, liền thường thường đối với Tống Bảo Đạc nói Dương Long nói bậy, thậm chí nói qua hận không thể hắn chết một loại nói. Tống Bảo Đạc vì lấy lòng bán rượu muội, liền thật sự kế hoạch giết Dương Long. Dương Long độc lai độc văn quán, nhất thời mất tích cũng không ai phát hiện. Tống Bảo Đạc trước cầm tù hắn 2 ngày, phát hiện không ai tìm hắn, mới động thủ giết hắn. Hắn lại ở lò sát sinh công tác, thực tốt che giấu giết người dấu vết. Từ từ, hạ toại tiêu đỉnh. Tống Bảo Đạc ở lò sát sinh công tác. Cái này tin tức hạ toại vẫn luôn không biết, Lâm Viễn lại cho rằng hắn biết. Thấy Lâm Viễn gật đầu, hạ toại mới nói, ta đây đại khái biết, Dương Long xác chết đều đi nơi nào. Phần 23. Chương 23 đề tài. Lâm Viễn, ngươi không phải là tưởng nói, hắn cung hóa cấp các đại thương siêu, coi như bình thường thịt loại bán đi đi. Hạ toại. Từ từ. Hạ toại vẻ mặt hóng mất, còn có thể như vậy thao tác. Tưởng tượng đến Dương Long thân thể tạo thành bộ phận, bị không hiểu rõ người đương bình thường heo dê bỏ thịt ăn, hắn dạ dày liền từng đợt buồn nôn. Chơi ạ, nếu thật như vậy, quả thực quá khủng bố. Lâm Viễn xem vẻ mặt của hắn, mới biết được chính mình hiểu lầm, không khỏi kỳ quái hỏi hắn, ngươi không phải như vậy suy đoán. Hình cảnh trong đội 10 cái có 8 đều là như vậy suy đoán, dư lại 2 cái căn bản không hướng phương diện này tưởng, còn ở Cha Đô Thành có hay không phát hiện thi khối báo án. Lâm Viễn lúc này, là thật sự tò mò hạ toại rốt cuộc là như thế nào suy đoán. Trung Lãng cười lạnh nói, đương nhiên không có khả năng bán đi, lò sát sinh thành phẩm thịt, cũng muốn trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, mới có thể cung hóa cấp thương siêu, sao có thể làm thịt người trà trộn vào đi bán. Hắn trấn an mà vỗ vô hạ toại phía sau lưng, lại bất mãn mà trừng Lâm Viễn liếc mắt một cái, như là ở trách cứ hắn vì cái gì muốn hù dọa hạ toại. Lâm Viễn ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, đối hạ toại giải thích, Trung Lãng nói rất đúng, bán đi hiển nhiên không hiện thực. Tống Bảo Đạc hơn phân nửa tách ra vứt xác, còn phải tiếp tục thẩm hắn. Hạ toại ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải là làm như thức ăn chăn nuôi làm lò sát sinh động vật ăn. Hắn vừa nghe Tống Bảo Đạc ở lò sát sinh đi làm, liền có cái này suy đoán. Lâm Viễn mở ra, thật đúng là không có người như vậy nghĩ tới. Lại nói tiếp, lò sát sinh động vật ở đầy bụng phía trước cũng là muốn nuôi nấng, thức ăn chăn nuôi gia công máy móc tất nhiên không thể thiếu, kia đem Dương Long phanh thây ném vào đi gia công thành thức ăn chăn nuôi, cũng thực hợp lý được không? Hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền vô vô hạ toại, một câu không nói, vội vàng hướng phòng thẩm vấn đi. Sau đó có cái tiểu cảnh sát, đem hạ toại thỉnh đến phòng khách, cùng mặt khác 2 người cùng nhau lánh thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Chờ một bộ trình tự đi xong, Lâm Viễn cũng không ra tới, hạ toại cho hắn đã phát điều hệ trạng, cùng Trung Lãng cùng nhau tính toán rời đi. Kỳ thật còn có một việc, hạ toại không làm minh bạch, hắn vừa đi vừa nói chuyện, Tống Bảo Đạc vì cái gì muốn đem Dương Long đầu phóng tới siêu thị chữa vật quay đâu. Nếu không có bại lộ người này đầu, khả năng Dương Long tử vong sự, liền sẽ không có người biết, cảnh sát cũng tra không đến trên người hắn. Trung Lăng nói, không có gì kỳ quái, nghe nói Khang Mị siêu thị lão bản dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, có một cái hiền nội trợ. Cái kia hiền nội trợ, đã từng gả quá một cái họ Tống đồ tể, không đến 1 năm liền ly hôn. Trong giới vài lần trêu chọc cái kia không biết tên đồ tể, tòa ủng Kim Sơn mà không tự biết. Hạ toại tức khắc minh bạch, ngươi là nói. Khang Mị siêu thị lao bản nương chính là Tống Bảo Đạc vợ trước. Lâm Viễn nói qua, Tống Bảo Đạc ly dị vô tử. Lúc này là có thể đối thượng hảo. Trung Lãng tiếp tục nói, Tống Bảo Đạc chỉ là lò sát sinh một cái tương đối đắc lực công nhân, cùng có được mấy nhà chuỗi siêu thị Khang Mị lao tổng tự nhiên không phải cùng cái cấp bậc, vì thế tâm sinh oán hận, muốn mượn một người đầu phá đổ Khang Mị siêu thị cũng không phải không có khả năng. Hai người khi nói chuyện, tài xế đã đem xe từ bãi đỗ xe khai ra tới chở. Trung Lãng hỏi, đi ăn cơm sao? Hiện tại đúng là cơm điểm, hạ toại còn không có tưởng hảo lý do cự tuyệt, đã bị Trung Lãng lôi kéo đi một nhà ăn Trung Quốc. Một vòng thời gian không đến, Hoa Ngu bên trong dần dần bắt đầu truyền lưu ra thứ nhất thai tiếng, bởi vì này thai tiếng sự tình quan tổng tài, rốt cuộc không ai dám ở hạ toại trước mặt đề. Nhưng là hạ toại từ Mã Mai đối thái độ của hắn biến hóa chung, thực mẫn cảm mà đã nhận ra, cẩn thận ngẫm lại, sẽ có loại này nghe đồn, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Gần nhất Trung Lãng vài lần cùng hắn cùng tiến cùng ra, lại liên hệ gần nhất công ty chủ bị điện ảnh kịch, xác định từ hắn tới diễn năm 1, cũng khó trách mọi người đều cho rằng hắn là tổng tài bí mật tình nhân. Hạ toại chính mình không cũng hiểu lầm quá Trung Lãng tưởng tiềm quy tắc hắn. Nhưng loại này ô danh, đối hạ toại tương lai phát triển thập phần bất lợi. Hắn tự hỏi luôn mãi, cuối cùng tìm được Trương Miêu, đưa ra từ diễn nằm vùng năm 1. Trương Miêu thập phần kinh ngạc, ta không nghe rõ, ngươi nói muốn từ diễn nằm vùng. Hạ Toại gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, ta hiện tại trình độ, còn tiếp diễn không được loại này quy cách kịch, vì không cho công ty tạo thành không cần thiết tổn thất, ta cảm thấy từ diễn là tương đối phụ trách cách làm. Nam Vung hiện tại còn ở chu bị kỳ, công ty còn có thể thận trọng suy xét mặt khác chọn người thích hợp. Trương Miêu xem hắn biểu tình còn rất nghiêm túc, cũng dần dần đoan chính chính mình thái độ, nói, ngươi có phải hay không không biết này bộ kịch là vì ngươi lượng thân chế tạo. Nghe vậy, Hạ Toại kinh ngạc mà dương miệng, hắn phía trước thật đúng là không biết. Trương Miêu nói, từ ngươi ký Hoa Ngu, tổng tài liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp ngươi định vị kịch bản, hiện tại các hạng công tác đều không sai biệt lắm, ngươi cùng ta nói, ngươi không diễn. Nàng khí thế toàn bộ khai hỏa, hoành đao lập mã mà hướng ghế trên ngồi xuống, xem Hạ Toại ánh mắt đều lạnh hai phân, trừ phi ngươi có thích hợp lý do có thể nói phục ta. Hạ Toại không nói chuyện. Hắn tưởng cự tuyệt Trung Lãng hảo ý, tới tiêu trừ người khác gáp đặt cho hắn ô danh. Ngươi không nói, ta nhiều ít cũng đoán một chút. Ngươi là nghe được trong công ty một ít không tốt đồn đãi đi. Trương Miêu lẳng lặng mà nhìn hắn, muốn thật là như vậy, ngươi liền càng hẳn là tăng lên chính mình kỹ thuật diễn đi xứng đôi này bộ điện ảnh kịch, mà không phải đẩy ra nó. Trương Miêu mở ra trong tay folder, đẩy đến Hạ Toại trước mặt. Nếu ngươi cảm thấy tổng tài đối với ngươi đặc thù chiếu cố mà ái ngại nói, thật cũng không cần. Lấy ta hành nghề kinh nghiệm, tổng tài 5 năm phá lệ để bạt tân nhân cuối cùng đều sẽ một bước lên trời, đây là hắn chức nghiệp tu dưỡng, ngươi chẳng qua là hắn tuệ nhãn thức trong đó một vị anh tài mà thôi. Hạ Toại liền Trương Miêu động tác, mở ra cái này folder. 5 năm trước, Trung Lãng từ mặt bằng nữ mô chúng phát hiện sau lại trở thành nổi danh minh tinh điện ảnh Trương Mạn Mạn. 4 năm trước, quá khí ca sĩ bị Trung Lãng đánh dấu hoang ngu, ngoài ý muốn lần thứ 2 bạo hỏa. 3 năm trước đây, Trung Lãng đầu tư Triệu Bình đạo diễn phim lịch sử, nguyên bản khắp nơi bị cự kịch bản, bá ra sau hỏa biến toàn bộ Đông Á. Trương Miêu toàn bộ folder đều là loại này văn bản, giống như Trung Lãng chính là giới giải trí bàn tay vàng giống nhau, điểm chúng ai, ai liền sẽ bị vận mệnh chi thần chiếu cố. Hạ Toại trầm mặc mà phiên một trình buồn, tức khắc cảm thấy chính mình là cái diễn tinh, giống như ở mạnh mẽ thêm diễn. Có lẽ ở Trung Lãng trong mắt, chính mình chính là cái tiềm lực khá lớn tân nhân mà thôi. Hắn mặt đỏ lên, đối với Trương Miêu nói, thực xin lỗi Miêu tỷ, là ta hiểu sai, ta nguyện ý chủ. Trương Miêu lúc này mới lộ ra một chút tươi cười, nói, Hạ Toại, không cần hẹp hòi, ngươi có nhan giá trị có kỹ thuật diễn, sớm muộn gì muốn xuất đầu, đến lúc đó chửi bới ngươi người sẽ càng nhiều. Ngươi không thể bởi vì một chút tin đồn nhảm nhí liền rút lui có trật tự. Hạ Toại lại nói một lần khiểm, mới từ Trương Miêu văn phòng thoát thân. Hắn phía sau mới vừa đóng lại bên trong cánh cửa, Trương Miêu lập tức bắt thông tổng tài điện thoại. Đã khuyên đi trở về. Là, ta lập tức làm người cha là ai trước hết nói nhàn thoại. Lại qua nửa tháng, tiến vào thời tiết nhất nhiệt bảy nguyệt. Trấn Ly thôn tiết mục bị thả ra, có nhanh tay vong hữu tiệt hạ Hạ Toại hình ảnh, ở gây bồ thượng hỏi, cái này đẹp tiểu ca ca là ai nha? Thực mau hủy bổ thượng nho nhỏ phát hỏa một cái tìm kiếm tiểu ca ca đề tài. Ngày hôm sau, kem dưỡng ra tay phía chính phủ tuyên bố Hạ Toại đại ngôn kem dưỡng ra tay phim tuyên truyền cùng ảnh chụp phụ câu trên tự, các ngươi muốn tìm tiểu ca ca ở chỗ này. Hạ Toại, tìm kiếm tiểu ca ca. Hai cái video phong cách sai biệt đặc biệt đại, ngay từ đầu vong hữu một trôi chảy nhi mà cười nhạo kem dưỡng ra tay thương mặt thật đại, hảo hảo học học marketing, đề tài gì hỏa hướng đề tài gì thượng dựa. Nửa giờ sau, có cái mắt sắc vong hưu tiệt hai cái video trung đồ, chuyển phát nói, các ngươi là trang vẫn là thật mắt quẻ. Này sắc thật là cùng cá nhân A. Hai chương đồ phóng cùng nhau đối lập, trừ bỏ trang dung không giống nhau, xe mặt, thiên chân vạn sắc là cùng cá nhân. Quỳ. Mắt mù không nói lời nào. Ngoa tào, này mẹ nó cư nhiên là một người. Gì cũng không nói, lan đi đào loạt trò chơi. Vẻ mặt nước mắt gì vờ gờ. 233333 nhân ra lúc này mới kêu marketing hảo thủ đoạn. Còn có người chào sẽ không marketing. Lan, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Bình luận khu một trận sung sướng, Hạ Toại fans số lượng lấy vạn kế nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá này hết thể hắn cũng không biết, vẫn là thời khắc chú ý internet động thái trợ lý phát hiện, nói cho Trương Miêu mới hỏi hắn có phải hay không không thích xử lý Weibo. Hạ Toại có chút ngượng ngùng, tư nhân sinh hoạt không thích phóng trên mạng, cũng không biết muốn nói gì. Trương Miêu liền phải hắn Weibo tài khoản, ném cho trợ lý xử lý. Cũng công đạo Hạ Toại, không cần nói lung tung, nếu nhất định có tưởng phát đồ vật, nhớ rõ trước làm ta xem một chút. Hạ Toại đồng ý. Sấn này sóng nhiệt độ còn không có giáng xuống, Nam Vùng dứt khoát cũng xào một phen, công bố diễn viên chính danh sách, cái thứ nhất chính là Hạ Toại tên. Vong hữu lúc này dần dần hiểu được, nay một vòng tiếp một vòng xào nhiệt độ, liền vì đẩy một tân nhân xuất đạo, tự nhiên lại là nổ thành một nồi bắp rang. Đương sự Hạ Toại hoàn toàn không biết, với bảy giữa tháng tuần, thu thập hành lý, đi theo đoàn phim đi điện ảnh thành quay chụp đệ nhất bộ chính thức điện ảnh kịch. Nam Vung giảng chính là Hạ Toại sắm vai Nam Một, từ sáng chuyển vào tối, lẻn vào địch hậu khu biến thành một cái dẫn đường đảng, tiếp tục vì kháng chiến phấn đấu chuyện xưa. Hắn ở kịch, chân nhân thiết là một cái ý chí kiên định, không ngừng vươn lên đệ tử nghèo, giả nhân thiết là một cái từ nhỏ chịu đủ mắt lạnh, thời khắc nghĩ ra đầu người mà hắc hóa đệ tử nghèo. Hạ Toại muốn nắm chắc hảo hai cái giả thiết chi gian chừng mực cũng không dễ dàng, vì thế ở đi điện ảnh thành phía trước, hắn liền bắt đầu quen thuộc kịch bản, xem nguyên tắc tiểu thuyết, hiểu biết cốt truyện cùng nhân vật. Cứ việc hắn thập phần dụng công, không có chân chính bắt đầu quay, liền vĩnh viễn có chửi bới hắn thanh âm. Trang như vậy cho ai xem? Giống như toàn tổ liền hắn một người chuyên nghiệp giống nhau. Nhân ra là lão bản tình nhân, đương nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Chính là giả vờ giả vịt cũng đến giả bộ chuyên nghiệp tới, nếu không như thế nào phát thông bản thảo. Khi nói chuyện, hai người giống như vô tình đi vào Hạ Toại bên người, sau đó hung hăng đụng phải hắn một chút. Hạ Toại đằng mà đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Phần 24. Chương 24 trách nhiệm. Xin lỗi. Đâm người cái kia có lệ mà đối với Hạ Toại xin lỗi. Hạ Toại thờ ơ, vẫn cứ lập tức đứng. Kia hai người cho nhau xem một cái, âm dương quái khí mà nói, nha à, cái giá cũng thật đại, quả nhiên có hậu đài chính là không giống nhau, người khác xin lỗi cũng có thể chẳng nghe không thấy. Hạ Toại bị hắn thanh âm thứ đau đầu, hắn vừa rồi bỗng nhiên thấy nổ mạnh trường hợp, cả người đều doãng ốc, nơi nào còn có thể nghe thấy ứng nghiệm xin lỗi thanh âm. Chờ trước mắt dần dần khôi phục bình thường, Hạ Toại còn lại nhắm mắt, mới mở, sau đó nhìn chằm chằm trong đó một người hỏi hắn, ngươi kêu gì? Ứng nghiệm sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Hạ Toại nhìn tiểu, lại thường giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng phát giận. Hắn cho rằng Hạ Toại thực dễ khi dễ, mới dám làm như vậy, rốt cuộc mang vốn vào đoàn tân nhân, trừ phi cá nhân tự tin thập phần ngạnh, trên cơ bản đều là muốn nằm yên nhậm chào một phen. Hắn làm sao nghĩ đến Hạ Toại cư nhiên phải nhớ kỹ tên của hắn, tưởng cho hắn làm khó dễ. Hắn nghĩ đến nhiều, trên mặt biểu tình biến hóa cũng nhiều. Hạ Toại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn nội tâm diễn 10 phần, lập tức cảm thấy hài hước lên, vì thế rất có ý vị hỏi hắn, như thế nào? Có là gan cười nhạo ta, không có can đảm báo tên của mình. Ứng nghiệm cầu cứu nhìn về phía chính mình đồng bạn lại hơi hơi ghé mắt, không hề có cứu chàng ý tứ. Mà bên này Hạ Toại nhìn chằm chằm hắn, cũng đang đợi hắn trả lời. Ứng nghiệm đành phải nhỏ giọng báo ra tên gọi, ứng nghiệm. Hạ Toại niệm hai bên, đứng dậy hướng đạo diễn nơi đó đi. Ứng nghiệm tức khắc tâm như cho tàn. Hắn còn không phải nghệ sĩ. Thời buổi này, trừ bỏ chính quy xuất thân, lại có tưởng tiến vòng, cũng chính là vận khí đặc biệt hảo. Tỉ như Hạ Toại như vậy liếc mắt một cái bị tinh thăm nhìn chúng, còn có đặc biệt có thể kiên trì. Tỉ như phạm vào chuyện này ảnh đế hách xuyên, ngạnh sinh sinh từ áo rồng diễn viên ngao đến ảnh đế, tuy rằng cuối cùng hủy hoại. Ứng nghiệm hai loại đều không phải, hắn đắp quan hệ đi vào đoàn phim đánh cái tạp, thời gian lâu rồi, diễn viên quần chúng không đủ thời điểm, cũng kéo hắn sung đếm rõ số lượng. Ứng nghiệm liền suốt ngày nghĩ có một ngày có thể được mỗi vị đạo diễn hoặc là đầu tư phương coi trọng, nhảy trở thành hạ bộ kịch vai chính. Loại này mộng tưởng hao huyền vẫn luôn cũng chưa thực hiện quá, cho nên hắn mới đối Hạ Toại hâm mộ ghen tị hận. Sớm biết rằng liền không ra đầu, làm tưởng đấu siêu chính mình thượng, cũng không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Nghĩ đến đây, ứng nghiệm đoán độc ánh mắt liền chuyển qua tưởng đấu siêu trên người. Tưởng đấu siêu cùng hắn giống nhau khởi điểm, lần này cư nhiên cầm cái nam tám nhân vật, tuy rằng xuất diễn cũng không nhiều lắm, lời kịch liền hai câu, nhưng như thế nào cũng so với hắn một cái chỉ có thể diễn thi thể hiếu thắng. Hạ Toại đến đạo diễn trợ lý trong tay, bắt được đoàn phim nhân viên danh sách, từ trên xuống dưới tìm khởi ứng nghiệm tên. Hắn một bên tìm, một bên hồi ức ứng nghiệm mặt xám mày cho bị nổ bay bộ dáng, liền tính kinh nghiệm không nhiều lắm, Hạ Toại cũng biết đây là đạo cụ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn yêu cầu trước xác định ứng nghiệm có phải hay không đạo cụ tổ, nếu đúng vậy lời nói, liền đem hắn điều khỏi, lại làm người kiểm tra một chút đạo cụ. Tìm trong chốc lát, quả nhiên tại hạ phương một cái thật dài danh sách tìm được rồi ứng nghiệm tên. Hạ Toại ánh mắt hướng tả di, thấy đạo cụ tổ ba chữ. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Hắn đối trợ lý nói, người này trước từ đạo cụ tổ triệt hạ. Trợ lý vừa thấy, bất quá là kiện việc nhỏ, không cần thiết bác Hạ Toại mặt mũi, liền lấy bút đem ứng nghiệm tên một hoa, qua đi thông chi ứng nghiệm ngày mai không cần tới. Ứng nghiệm trợn tròn mắt, hắn vốn đang ôm có một tia may mắn, cảm thấy nói không chừng Hạ Toại rộng lượng liền buông tha hắn. Không nghĩ tới Hạ Toại tâm nhãn như vậy tiểu, trực tiếp đem hắn đá ra đoàn phim. Không được. Ứng nghiệm trái lo phải nghĩ, hắn cũng không thể ném công tác này. Rời đi đoàn phim, lại muốn làm diễn viên liền khó khăn. Hạ Toại giải quyết ứng nghiệm vấn đề, lại đi tìm đạo diễn Triệu Bình câu thông. Sớm mấy năm cũng có khác đoàn phim bởi vì đạo cụ ra vấn đề, tạo thành nhân viên thương vong. Kia bộ kịch đầu tư thật lớn, lúc ấy chụp hơn phân nửa, bởi vì sự cố mắc cạn 2 năm, sau lại đầu voi đuôi chuột mà cắt nối biên tập ra tới, cũng không thượng tinh, liền ở nệ vập tờ lạt phổm thượng ba bá, danh tiếng không tồi, chính là đáng tiếc không có kết cục. Triệu Bình cùng kia bộ kịch đạo diễn là đồng học, đối việc này nhất rõ ràng. Hiện giờ vừa nghe Hạ Toại nói cụ khả năng có vấn đề, vội vàng buông trong tay công tác, tự mình dẫn người đi kiểm tra. Như vậy vừa thấy, quả nhiên phát hiện có một bao đạo cụ thuốc nổ bị thay đổi trở thành sự thật thuốc nổ. Vẫn là uy lực thật lớn cái loại này. Triệu Bình sắc mặt trở nên siêu cấp khó coi, nếu không phải Hạ Toại nhắc nhở hắn, chờ chụp thời điểm nổ chết người, mới phát hiện không đúng, kêu cái này kịch cũng liền không cần tiếp tục khởi công. Hắn dặn dò người tiểu tâm đem cái này thuốc nổ chuyển qua không ai ra vào phòng trống, một bên báo nguy, chờ cảnh sát tới xử lý. Quay đầu lại hắn lại thấy Hạ Toại, đảo thật đối Hạ Toại sinh ra một ít hảo cảm tới. Cảnh sát tới thực mau, điều tra lấy được bằng chứng sau, trấn an Triệu Bình vài câu, khiến cho người đem kêu bao thuốc nổ lấy đi xử lý. Loại sự tình này, không có đương trường bắt lấy trộm đổi đạo cụ người, ai cũng nói không hảo là có người cố ý vì này vẫn là công tác sai lầu. Triệu Bình làm nhất hư tính toán, gia tăng rồi gấp đôi cả mạ giạt, cũng nhắc nhở đoàn phim nhân viên nhất định gấp bội cẩn thận. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, đoàn phim cử hành khởi động máy nghi thức, sau khi kết thúc, bắt đầu quay chụp trận đầu. Cái thứ nhất màn ảnh chính là ngày quân doanh tạc trường hợp, đạo cụ tổ ở bên ngoài bậc lửa đạo cụ, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là bạo phá hiện trường. Cái này màn ảnh, Hạ Toại không dùng tới chàng, chỉ dùng xuất hiện mấy cái diễn viên quần chúng, làm ra bị hoành tạc chạy trốn cùng tử vong bộ dáng là đủ rồi. 2 phút sau, Triệu Bình hô đỉnh, bắt đầu hồi phóng chụp đến hình ảnh. Diễn viên quần chúng sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ trên người hồi, có nhận thức cho nhau trêu chọc 2 câu. Hạ Toại phủng cái ly nước ở uống nước, kế tiếp liền đến phiên hắn lên sân khấu, hắn có chút khẩn trương, sợ chính mình kéo chân sau, vẫn luôn nhịn không được hướng bố trí ra tới trên chiến trường xem. Nay vừa thấy, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ở một đám bò dậy diễn viên quần chúng phía sau, có một người vẫn là thẳng tắp nằm bò, không hề có nhúc nhích gì tứ. Hạ Toại trong lòng lột bột một chút, tức khắc nhớ tới ứng nghiệm tới. Tiếp theo lại cảm thấy không có khả năng, ứng nghiệm hôm nay không có tới đoàn phim, hắn vừa rồi còn tìm trợ lý xác nhận quá. Cứ việc như thế, Hạ Toại vẫn là vây tay làm phụ trách tạp vụ người qua đi xem một cái. Tạp vụ chậm gì gì đi qua đi, con lưng ở nằm bò người kia phía sau lưng vỗ vỗ, lại kéo hắn một chút. Có thể là cảm giác quá mềm như bông không giống người sống, tạp vụ liền dối đầu đi nhìn mặt hắn, tiếp theo thấy được người này 2 mắt nhắm nghiền, nhị mũi xuất huyết. Hắn đột nhiên buông ra tay, tiện đà lớn tiếng hét lên, chết người. Đang xem video Triệu Bình, còn có phủng cái ly nhìn chằm chằm tạp vụ Hạ Toại đều là chấn động, vội vàng từ vị trí thượng đứng lên, hướng tạp vụ bên kia chạy. 1 phút sau, xác nhận người chết chính là ứng nghiệm. Hạ Toại cả người đều ngốc, rõ ràng hắn đều an bài hảo, như thế nào ứng nghiệm vẫn là đã chết. Mà Triệu Bình trong lòng cũng thực tuyệt vọng. Ra mạng người án tử, nay bộ kịch không thể tiếp tục chụp không nói, hắn thân là đạo diễn chỉ sợ còn muốn gánh trách nhiệm. Nhưng kiểm tra ra tới bom đã chuyển giao cấp cảnh sát, ứng nghiệm như thế nào sẽ bị nổ chết. Hắn phản ứng còn tính nhanh chóng, nghĩ đến cảnh sát, lập tức liền báo cảnh, phong tỏa hiện trường. Hạ Toại chưa từ bỏ ý định mà một lần nữa đụng vào ứng nghiệm tay, hắn trước mặt như cũ bày biện ra ngày hôm qua nhìn đến nổ mạnh hình ảnh. Ứng nghiệm bị nổ bay đi ra ngoài, mặt sáng mày cho bộ dáng. Cùng hiện tại ứng nghiệm tử vong hiện trường là giống nhau như lúc. Nói cách khác, hắn căn bản không có thay đổi ứng nghiệm vận mệnh quỹ đạo. Cái này làm cho Hạ Toại nhiều ít có chút thất bại. Lâm Viễn tới thực mau, Trung Lãng cũng là. Đoàn phim xảy ra chuyện sau, Triệu Bình báo xong cảnh, liền trước tiên liên hệ đầu tư Phương Hoa Ngu tập đoàn, sau đó tầng tầng đăng báo, Trung Lãng cơ hồ là cùng Lâm Viễn đồng thời biết đoàn phim xảy ra chuyện tin tức. Hắn lập tức từ công ty đi vào đoàn phim. Vừa lúc gặp gỡ cũng là hình phạt kèm theo cảnh đội chạy tới Lâm Viễn. 2 người cho nhau liếc nhau, không nói gì. Lâm Viễn trực tiếp đi thăm dò hiện trường, lấy được bằng chứng. Trung Lãng tắc tìm được ngồi xổm trên mặt đất trang nấm Hạ Toại, hỏi hắn, ngươi có hay không bị thương? Hạ Toại lắc đầu, hắn còn không có lên sân khấu, hơn nữa ly bạo phá hiện trường như vậy xa, sao có thể bị một viên trà trộn vào đi bom thương đến? Trung Lãng nói, vậy là tốt rồi. Trời biết hắn ngay từ đầu nghe được đoàn phim xảy ra chuyện. Bom nổ chết cá nhân khi, cả người đều doãng ốc, cho rằng chết người là Hạ Toại. Trung Lãng vươn cánh tay đáp ở Hạ Toại trên vai, cái này động tác Lâm Viễn tổng đối Hạ Toại làm, mỗi lần Trung Lãng thấy, đều sẽ theo bản năng mà đem Lâm Viễn cánh tay vô rớt. Không chờ hắn nói chuyện, Hạ Toại đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn Trung Lãng, nói, ngươi tin hay không, chết người kia, ta vốn là có thể cứu. Giờ phút này Hạ Toại giống như là chờ đợi tuyên án tù nhân giống nhau, ánh mắt chấp nhất lại lỗ trống, mà Trung Lãng chính là hắn thẩm phán. Ý thức được Hạ Toại lưng đeo không nên có trách nhiệm, Trung Lãng tâm chịu một chút. Hắn ổn ổn, hỏi Hạ Toại, vậy ngươi đã làm nỗ lực sao? Hạ Toại gật đầu, đã làm. Trung Lãng lại hỏi, đã phát sinh sự vô pháp sửa đổi, ngươi sẽ hiệp trợ cảnh sát mau chóng tra tìm hung thủ sao? Hạ Toại lại gật đầu, sẽ. Trung Lãng tay một quán, nói, cho nên ngươi xem, ngươi căn bản không cần áy náy. Ngươi đã làm nên làm, chỉ cần lại nhớ kỹ một chút là được, ngươi không phải Chúa cứu thế. Hắn an ủi phương thức kỳ thật rất đơn giản thô bạo, nhưng là Hạ Toại cuối cùng từ hoảng hốt trung khôi phục lại. Đúng vậy, hắn ở lúc ban đầu liền báo cho quá chính mình, tuy rằng có được đặc thù năng lực, nhưng hắn có thể làm sự vẫn như cũ hữu hạn. Hắn cảm kích mà hướng Trung Lãng cười cười, nói thanh cảm ơn. Lại lúc sau, Lâm Viễn tổng mệnh án hiện trường đi tới, tháo xuống bao tay, khuôn mặt âm trầm mà nói, là mưu sát. Phần 25. Chương 25 nói dối. Lâm Viễn nói, kia viên trà trộn vào tới thật bom hài cốt, bên trong thành phần tỉ trọng cùng đạo cụ hoàn toàn bất đồng, không có khả năng là công tác sai lầm làm ra tới, hợp lý suy đoán hẳn là có người cố ý đem thật sự hôn đến đạo cụ. Hiện tại yêu cầu biết rõ ràng, hung thủ là có mục đích muốn nổ chết ứng nghiệm, vẫn là không có mục đích, đơn vị chế tạo cùng nhau sự cố, vừa vặn chết người là ứng nghiệm. Này hai người khác nhau liền lớn. Nói đến nơi này, Hạ Toại cung cấp một cái ý nghĩ, chính là điều tra ứng nghiệm hôm nay là như thế nào tới đoàn phim, lại là như thế nào giấu kín hành tung. Ở hắn chết phía trước, đoàn phim liền không ai gặp qua hắn. Chính là ứng nghiệm là ăn mặc diễn viên quần chúng trang phục chết, cho nên tất nhiên có người trợ giúp hắn trà trộn vào đảm đương diễn viên quần chúng. Hạ Toại còn nói tưởng đấu siêu tên, người này có thể cùng ứng nghiệm cùng nhau tìm chính mình phiền thoái, quan hệ hẳn là tương đối thân cận, hắn có phải hay không chính là ứng nghiệm giúp đỡ. Lâm Viễn đồng sự đang ở từng nhóm cấp đoàn phim người làm ghi chép, Lâm Viễn nghe Hạ Toại nói xong, xác nhận tưởng đấu siêu nơi vị trí, liền qua đi tham dự dò hỏi. Tưởng đấu siêu thường hoảng loạn, đối diện vừa tới cảnh đội không bao lâu Chu Thanh nói, là ứng nghiệm chính mình tìm ta, hắn ngày hôm qua đắc tội Hạ Toại, bị Hạ Toại đuổi ra đoàn phim. Ứng nghiệm không nghĩ ném công tác, liền trộm chạy về tới, làm ta hỗ trợ trà trộn vào diễn viên quần chúng, tính toán diễn viên quần chúng kết thúc, hắn sấn lanh tiền lương thời điểm, lại đi cầu tình, nói không chừng công tác liền bảo vệ. Ta liền đem hắn đặt ở ngày hôm qua gác bom cái kia phòng, cầm một bộ diễn phục cho hắn. Lại nói tiếp, Chu Thanh cũng nhận thức Hạ Toại, nghe tưởng đấu siêu nói như vậy, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ nhận thức không phải cùng cái Hạ Toại. Ở tưởng đấu siêu trong miệng, Hạ Toại như vậy ủy thế hiếp người. Hắn không khỏi hoài nghi khởi tưởng đấu siêu tới, thần sắc lăng nhiên nói thật. Tưởng đấu siêu trên đầu hắn đều mau toát ra tới, vốn dị ứng nghiệm đột nhiên bị nổ chết, khiến cho hắn rất tim đập nhanh, hiện tại ở cảnh sát trong mắt, ứng nghiệm chết. Lại cùng hắn nhắc lên nói không rõ quan hệ, hắn thật là hối hận đã chết, sớm biết rằng hắn liền không nên đáp ứng nghiệm giúp hắn nổi. Cảnh sát, ta nói đều là lời nói thật. Tưởng đấu siêu mắt trông mong nhìn Chu Thanh. Chu Thanh đang muốn nói chuyện, Lâm Viễn vừa lúc lại đây, trực tiếp hỏi tưởng đấu siêu, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ứng nghiệm tìm ngươi hỗ trợ khi, nhưng có nói khác lời nói. Tưởng đấu siêu vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, đã không có ba chữ mới ra khẩu, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc tức khắc có chút do dự. Chu Thanh đem bút đột nhiên hướng trên bàn một khấu, nhìn chằm chằm hắn, nhớ tới cái gì? Mau nói. Tưởng đấu siêu bị hắn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn xem Chu Thanh, lại nhìn xem Lâm Viễn. Lâm Viễn tuy rằng không có Chu Thanh như vậy hung thần ác sát, nhìn chằm chằm hắn cũng là chân thật đáng tin không tiếng động ép hỏi. Tưởng đấu siêu giơ tay hư hư mà lau mồ hôi, nói, ứng nghiệm hôm nay là có chút kỳ quái. Hắn nói, ta giúp hắn lần này, ngày sau có thể một bước lên trời, còn nói xem Hạ Toại có thể được ý tới khi nào một loại. Trăm triệu không nghĩ tới còn cùng Hạ Toại có quan hệ, Lâm Viễn thần sắc càng vì lạnh lùng, sợ tới mức tưởng đấu siêu cũng không dám nói cái gì nữa, vội giải thích, ta biết hắn nói đều là ăn nói khùng điên, một chữ cũng không có tin. Người tiếp tục. Lâm Viễn thanh âm bình đạm hỏi tưởng đấu siêu. Tưởng đấu siêu nghĩ nghĩ, nói, ứng nghiệm hôm nay ra tay thực rộng rãi, diễn viên quần chúng một ngày cũng liền 100-200 thu vào, hắn cho ta 200, kêu ta giúp hắn. Tiền đâu? Chu Thanh lấy ra một cái vật chứng túi. Tưởng đấu siêu từ trong túi lấy ra 200 khối, bị Chu Thanh trở thành chứng cứ nhét vào vật chứng túi. Do hỏi đến nơi đây cũng không sai biệt lắm. Lâm Viễn đứng lên đang muốn đi, liền có mặt khác đồng sự lại đây nói, từ theo dõi chung phát hiện ứng nghiệm hành tung. Lâm Viễn liền qua đi xem. Bên kia, Hạ Toại đi theo Trung Lãng, còn có đạo diễn Triệu Bình chờ mấy cái đoàn phim chủ yếu thành viên cũng ở khai hội nghị khẩn cấp. Trung Lãng hỏi trước, cái này ứng nghiệm, trong nhà còn có cái gì người? Ai đều không nghĩ xảy ra chuyện. Nhưng người rốt cuộc là ở đoàn phim chết, đoàn phim luôn là muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm, ở cảnh sát điều tra rõ chân tướng phía trước, bọn họ cũng đến làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu ứng nghiệm người nhà thông tình đặt lý, như thế nào bồi thường đều có thể thương lượng tới, nếu ứng nghiệm người nhà công phu sư tử ngoạm, đầy trời chào giá, nói không hảo còn muốn thưa kiện. Triệu Bình thở dài một hơi, nói, nhà hắn còn có cái trọng độ não nằm liệt muội muội. Hạ Toại tâm nắm một chút. Không riêng hắn một cái, đang ngồi chư vị cũng đều đồng thời trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó vẫn là Trung Lãng nói chuyện, đây là thai bay vạ gió, chúng ta cũng không có biện pháp. Nếu nhà hắn là loại tình huống này, ta đây làm Hoa Ngu tổng tài có thể tỏ thái độ, làm nàng muội muội đến Hoa Ngu kỳ hạ viện điều dưỡng sinh hoạt cũng là có thể. Đối một cái não nằm liệt muội muội tới nói, bồi thường một tuyệt bút tiền, chi bằng bảo đảm nàng quãng đời còn lại áo cơm vô ưu. Trong phòng hội nghị chư vị suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền liên tiếp mà phụ họa, Trung tổng anh minh. Trung Lãng đánh nhịp nói, tan học sau, làm người đi xác minh một chút tình huống, đuổi ở hôm nay đem người nhận được Hoa Ngu viện điều dưỡng. Theo sát, Trung Lãng lại bắt đầu cái thứ hai đề tài thảo luận, Triệu Bình, này bộ điện ảnh kịch, ngươi còn chụp không chụp? Triệu Bình từ ngơ ngẩn trung tỉnh lại, không dám tin tưởng mà nhìn Trung Lãng, Trung tổng. Trung Lãng đối với hắn nói, ta giai đoạn trước đầu tư như vậy nhiều tiền đi vào, hiện tại còn không có nhìn đến hồi báo, liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn tính toán chụp không chụp? Ngươi nếu là không chụp, ta mặt khác tìm người tiếp nhận. Còn có các ngươi mấy cái cũng là, nếu là có không nghĩ tiếp tục diễn, hiện tại là có thể đưa ra giải ước, ta mặt khác tìm người. Câu này là đối với Hạ Toại mấy cái diễn viên nói. Đại gia vốn dĩ cho rằng cái này hạng mục như thế nào cũng đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian mới có thể nhắc lại, rốt cuộc ra chuyện lớn như vậy, dư luận áp lực liền không cần đề ra, mặt khác công ty điện ảnh làm không hảo cũng muốn nhân cơ hội bôi đen. Nếu hiện tại đánh ra tới, bá ra thời điểm không được hoan nghênh, làm theo lô sạch vốn. Không nghĩ tới Trung Lãng ý tứ, thế nhưng là tiếp tục quay chụp. Trong lúc nhất thời mọi người đều bị chấn động tới rồi, thế nhưng không người nói chuyện. Trung Lãng lại nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, marketing là công ty sự, các ngươi làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Còn lại sự tình, đều có công ty xuất đầu. Chụp. Triệu Bình thình lình ra tiếng. Cái này kịch bản hắn bắt được tay liền thập phần xem trọng, trước mắt kháng chiến đề tài điện ảnh kịch, còn không có cái này loại hình, không xảy ra việc gì trước kia. Hắn liền cảm thấy đánh ra tới nhất định sẽ bạo, hiện tại nếu Trung Lãng còn nguyện ý đầu tư, kia hắn lại có cái gì lý do cự tuyệt. Chờ đến tan họp thời điểm, chỉ có một nữ nghệ sĩ đưa ra từ diễn. Nàng vốn dĩ chính là nhà giàu nữ chơi phiếu tính chất đóng phim, hiện tại cảm thấy ở cái này đoàn phim công tác quá nguy hiểm, từ diễn cũng thực bình thường. Trung Lãng lập tức kêu pháp vụ độ người tới cùng nàng giải ước, cùng Triệu Bình nói, sân mấy ngày nay nghỉ ngơi chỉnh đốn, một lần nữa thử kính thích hợp diễn viên, tuyệt đối không thể có lệ chấp vá. Bọn họ đoàn người từ phòng họp ra tới, sôi nổi tản ra từng người đi vội, chỉ có Hạ Toại bị Trung Lãng gọi lại, nói đi xem Lâm Viễn có cái gì tiến triển. Bọn họ tìm được Lâm Viễn khi, Lâm Viễn đang ở phát hỏa, đem tưởng đấu siêu kêu lên tới. Hạ Toại. Chu Thanh vội vàng chạy chậm đi. Lâm Viễn vừa nhấc đầu thấy Hạ Toại cùng Trung Lãng, thu liễm vài phần tức giận, làm hai người ngồi, sau đó nói, tưởng đấu siêu nói dối. Phía trước thẩm tưởng đấu siêu thời điểm, tiểu tử này trang thật sự giống. Lại là hối hận lại là sợ hãi, thế nhưng đem Lâm Viễn một cái người từng trải đều lừa qua đi. Sau lại bọn họ nghiên cứu video theo dõi, phát hiện ứng nghiệm căn bản là không có cùng người thứ ba tiếp xúc, tưởng đấu siêu loáng thoáng ám chỉ, ứng nghiệm tiếp nhận rồi người khác tiền tài sự, cũng căn bản là không tồn tại. Tưởng đấu siêu hiểm nghi lập tức bay lên. Lâm Viễn lúc này mới bực bội mà giống lên một tiếng. Sấn Chu Thanh còn không có lại đây, Lâm Viễn làm Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người xem theo dõi, màn hình trước bị phân cách thành 16 khối. Hắn chỉ vào trong đó một khối, giải thích nói, 8 giờ hơn 40 phân, ứng nghiệm lưu tiến vào, ở cái này vị trí cùng tưởng đấu siêu chắp đầu. Tiếp theo lại chỉ vào một khác chỗ video theo dõi một vị trí nói, sau đó hai người từ nơi này lặng lẽ đi vào nơi này. Hắn lại chỉ một cái hình ảnh. Hạ Toại đầu vóc choáng váng, ở trong đầu cũng khâu không ra một bộ hoàn chỉnh bản đồ. Trung Lăng nói, ứng nghiệm từ lối vào rẽ phải, ở đệ nhất bài phòng ở mặt sau cùng tưởng đấu siêu chắp đầu. Hai người nói trong chốc lát lời nói, tiếp tục theo chân tường đi, đi vào bên trái phòng ốc mặt sau, sấn người không phát hiện, lưu vào cuối cùng kia gian trong phòng. Hình ảnh còn ở tiếp tục truyền phát tin, Lâm Viễn điểm mau vào, sau đó lại tạm dừng, làm hai người xem. Trung Lãng tiếp tục giải thích, 7-8 phần chung sau, tưởng đấu siêu cầm một bao đồ vật, cũng vào này gian phòng, hẳn là chính là diễn viên quần chúng diễn phụ. Lâm Viễn tiếp tục mau vào. Trung Lãng lại nói, 9 giờ chỉnh, trận đầu xuất diễn bắt đầu quay. Diễn viên quần chúng tập hợp khi, ứng nghiệm từ phòng ra tới, trà trộn vào diễn viên quần chúng trong đội ngũ. Dựa theo Trung Lãng giải thích, Hạ Toại trong não hiện ra hoàn chỉnh quá trình. Hắn không khỏi hỏi Lâm Viễn, tưởng đấu siêu nơi nào nói dối. Hạ Toại không biết tưởng đấu siêu ban đầu lý do thoái thác, có này vừa hỏi, cũng hoàn toàn là căn cứ vào tò mò. Lâm Viễn lại thay đổi sắc mặt, nói, ứng nghiệm trên người liền cái tiền bao cũng chưa mang, hắn xuyên y phục càng là không có túi áo, căn bản là không có khả năng cấp tưởng đấu siêu 200 đồng tiền. Hơn nữa kia hai trương tiền thượng, cũng không có ứng nghiệm vân tay. Nói tới đây, Chu Dương gọi điện thoại lại đây, nói, Lâm đội, tưởng đấu siêu không thấy. Phần 26 Chương 26 mua hung. Vốn dĩ tưởng đấu siêu làm xong ghi chép sau, dựa theo quy định, tạm thời là không thể rời đi. Hắn cũng thực thủ quy củ mà chính mình trở về phòng đợi, vẫn luôn đều không có ra tới, hơn nữa ngoài cửa còn an bài có người thủ. Hiện tại Chu Thanh qua đi kêu hắn, đại gia đẩy cửa ra mới phát hiện, tiểu tử này lưu. Nay liền có điểm quá không cho cảnh sát đồng chí mặt mũi. 5 lần 7 lượt trêu đùa hình cảnh, đã bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại công vụ, càng đừng nói, hắn bây giờ còn có mưu sát ứng nghiệm hiểm nghi. Lâm Viễn trực tiếp xin phong tỏa giao thông, cuối cùng ở ly phim trường 5 km chỗ, bắt được tới rồi chính cưỡi xe đạp công tưởng đấu siêu. Tiểu tử này khả năng không biết xe đạp công thượng có hệ thống định vị, hơi chút nghệ vực một cha, liền truy tung tới rồi hắn vị trí, từ phát hiện hắn chạy trốn đến bị trảo trở về, liền nửa giờ đều không đến. Lần thứ 2 thẩm vấn, liền không có lần đầu tiên như vậy tốt đãi ngộ, lần đầu là phối hợp hình cảnh công tác, hiện tại là bị nghi ngờ có liên quan phạm tội. Chớ nói Lâm Viễn, chính là Chu Thanh đại hắn, đều không có cái gì sắc mặt tốt. Tưởng đấu siêu run a run, cuối cùng nhược lực hỏi, có thể hay không rít điếu thuốc. Chu Thanh trừng mắt nhìn trừng hắn, Lâm Viễn đem hộp thuốc móc ra tới, Chu Thanh đi qua đi cho hắn điểm thượng. Tưởng đấu siêu hút một ngụm, phun ra vòng khói sau, rốt cuộc bình tĩnh điểm. Hắn nói, cảnh sát đồng chí, ứng nghiệm thật không phải ta giết. Chu Thanh tức giận mà nói, không phải ngươi chạy cái gì. Tưởng đấu siêu nói, ta nói thật, ta kỳ thật liền giúp ứng nghiệm trộm hôn đến diễn viên quần chúng, chuyện khác đều không có làm. Chẳng qua. Hắn lại có chút do dự. Lâm Viễn hỏi, chẳng qua cái gì? Ngươi không có làm, sẽ không lại đến ngươi trên đầu. Tưởng đấu siêu nói, các ngươi cũng biết, hôm nay sáng sớm cử hành khởi động máy nghi thức, lúc ấy kêu loạn. Sau lại đạo cụ tổ bắt đầu bãi đạo cụ, làm ta qua đi hỗ trợ. Long ta tưởng, ứng nghiệm tìm ta muốn diễn phục, liền qua đi dọn mấy tranh đạo cụ, tưởng nhân cơ hội lấy một bộ diễn phục cấp ứng nghiệm. Hắn hồi ức một chút, tiếp tục nói, để tam tranh dọn những cái đó đạo cụ bong khi, ta không phải từ đạo cụ tổ dọn, mà là ở nửa đường thượng nhặt không biết là ai dọn đến một nửa ném ở nơi đó một bao bom. Hắn vẻ mặt vẫn có hậu sợ, chỉ sợ cũng là rõ ràng, cái kia chính là thật sự bom. Chu Thanh đột nhiên đứng lên, nhìn Lâm Viễn lại ngồi xuống. Lâm Viễn đối hắn thì thầm hai câu, Chu Thanh vội vàng rời đi này gian lâm thời phòng thẩm vấn. Lâm Viễn lại hỏi tưởng đấu siêu, ngươi còn phát hiện cái gì? Tưởng đấu siêu nói, ta chỉ nói chính mình biết đến nỗi có phải hay không thật sự. Ta nhưng không phụ trách nhiệm a. Ân. Lâm Viễn gật gật đầu, ngươi nói đi, thật giả chúng ta sẽ tự phán đoán. Tưởng đấu siêu lúc này mới nói, lúc ấy ta nhặt được cái kia bom khi, bốn phía đều không có người, chỉ có ly ta rất xa đạo cụ tổ trưởng Chu Minh Sơn tựa hồ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lâm Viễn ký lục hạ Chu Minh Sơn, lại hỏi, vậy ngươi phía trước vì cái gì muốn nói dối? Tưởng đấu siêu lấy lòng mà cười nói, ta không phải mới vừa biết chính mình dọn một cái bom, sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Ta cũng là có nghĩ thầm hiệp trợ cảnh sát phá án, không phải còn cung cấp cho các ngươi manh mối. Lâm Viễn kinh ngạc lên, cái gì manh mối? Tưởng đấu siêu nói, ta không phải nói, có người cấp ứng nghiệm tiền sao. Toàn bộ đoàn phim đều biết, cái kia Chu Minh Sơn luôn là tiếp tế ứng nghiệm, các ngươi vừa hỏi, là có thể tra được Chu Minh Sơn A. Lâm Viễn, tưởng đấu siêu còn cảm thấy chính mình có công lao, lại hỏi Lâm Viễn, cảnh sát, ta này cung cấp trọng đại manh mối, ứng nghiệm chết, hẳn là quái không đến ta trên đầu đi. Theo đạo lý tới giảng, ứng nghiệm chết thật không phải tưởng đấu siêu sai, bất quá. Lâm Viễn lãnh đạm mà nói, ngươi gây trở ngại công vụ, sau đó cùng ta hồi cảnh đội, tiếp thu xử phạt. Đã giữa trưa, hôm nay đoàn phim người nhiều, nguyên bản chuẩn buồn cơm hộp không đủ ăn, Triệu Bình làm trợ lý lại kêu chút cơm hộp đưa lại đây. Vụ án hiện tại tuy rằng có một chút mặt mày, nhưng là vì phòng vắng nhất, cơm hộp đưa lại đây thời điểm, Trung Lãng làm cảnh sát tiếp, cũng tự xuất tiền túi thanh toán cơm hộp tiền. Hắn như thế bất cận nhân tình cách làm. Làm Triệu Bình mặt mũi có chút không nhịn được. Lâm Viễn lại không hề sở giác, hai khẩu lay xong cơm hộp, lại đi thẩm Chu Minh Sơn. Chu Minh Sơn chỉ một mặt mà lắc đầu xua tay, ta thật không biết bom chuyện này, ta cùng ứng nghiệm vẫn là đồng hương, nhà hắn lại là cái kia tình huống, ta còn thường xuyên tiếp tế hắn, sao có thể hại hắn đâu. Đoàn phim những người khác cũng nói cái này tình huống, ứng nghiệm có thể tới đoàn phim đánh tạp, chính là thác Chu Minh Sơn quan hệ. Lâm Viễn nói, ngươi có lẽ cũng không muốn hại hắn, này cùng ngươi phóng không phóng bom không xung đột. Hơn nữa ứng nghiệm vốn dĩ cũng không nên chết. Chu Minh Sơn vẻ mặt đáng tiếc, đúng vậy, hắn đều bị đuổi ra đoàn phim, trộm chạy về tới, phát sinh loại sự tình này thật là xui xẻo. Lâm Viễn lại nói, nghe nói nhà hắn còn có cái não nằm liệt muội muội. Chu Minh Sơn trên mặt biểu tình tức khắc có điểm cứng đờ. Lâm Viễn nhạy bén mà phát giác đây là cái đột phá khẩu, lập tức 5 lần 7 lượt đem đề tài dẫn tới ứng nghiệm muội muội trên người. Chỉ là Chu Minh Sơn nói càng ngày càng ít, lại như cũ chưa nói ra cái gì hữu dụng. Lâm Viễn chỉ phải tạm dừng thẩm vấn, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa lúc Chu Thanh ở bên ngoài chờ, nói cho Lâm Viễn một tin tức, tham viếng ứng nghiệm hàng xóm đồng sự chuyển quay lại tin tức, nghe ứng nghiệm hàng xóm nói, ứng nghiệm muội muội, không phải hắn thân sinh muội muội, là ứng nghiệm 10 tuổi khi nhặt về ra. Sự thật này còn làm người man kinh ngạc. Rốt cuộc chiếu cố một cái trọng độ não nằm liệt người bệnh là thực vất vả sự tình, không có huyết thống quan hệ còn đuổi theo làm như vậy, ứng nghiệm hình tượng lập tức vĩ đại lên. Liên tưởng đến Chu Minh Sơn đối ứng nghiệm muội muội kỳ quái phản ứng, Lâm Viễn có cái ly kỳ ý tưởng. Trùng hợp Hạ Toại ở phụ cận, Lâm Viễn tìm được hắn, hỏi, ngươi có thể tính ra ứng nghiệm muội muội cùng Chu Minh Sơn quan hệ sao? Hạ Toại bị hỏi không thể hiểu được, nhưng xem Lâm Viễn thần sắc, là vạn phần khẳng định này hai người có quan hệ, vì thế hắn nghĩ nghĩ, nói, ta yêu cầu nhìn xem Chu Minh Sơn. Lâm Viễn liền lãnh Hạ Toại qua đi. Chờ ở Lâm thời phòng thẩm vấn Chu Minh Sơn phát hiện, trước mặt hắn một lần nữa ngồi cá nhân, ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là đoàn phim Nam Một Hạ Toại. Chu Minh Sơn có chút kỳ quái, hướng Hạ Toại phía sau nhìn nhìn, không thấy được hình cảnh, lại chuyển hướng Hạ Toại khi, vẻ mặt của hắn liền càng thêm mê mang. Hạ Toại nói, không có người khác, đem ngươi tay cho ta. Chu Minh Sơn không rõ nguyên do mà nâng lên tay, Hạ Toại nắm lấy, đợi trong chốc lát. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến Chu Minh Sơn bị chấp hành xử bắn hình ảnh, hoặc là thân xuyên áo tù tử vong hình ảnh, không nghĩ tới Chu Minh Sơn cư nhiên là bình thường phát bệnh tử vong. Hình ảnh chung biểu hiện, Chu Minh Sơn cư trú hoàn cảnh phi thường đơn sơ, chỉ sợ là tầng hầm ngầm một loại địa phương. Hắn đầu tiên là ở sát một khối bài vị, Hạ Toại nhìn kỹ bài vị thượng tên, tựa hồ có thể nhìn đến ái nữ Chu Ứng Chi vị chữ, có một chữ Hạ Toại không nhận ra tới. Chu Minh Sơn lau trong chốc lát bài vị, đột nhiên ôm ngực chậm rãi ngã xuống, tiếp theo hình ảnh dần dần biến mất. Hạ Toại chớp chớp mắt, hắn vốn dĩ không trông cậy vào có thể nhìn ra cái gì hữu dụng tin tức, hiện tại tựa hồ thật sự có khó lường phát hiện đâu. Hắn buông ra tay, nhìn Chu Minh Sơn, nói, nghe nói ứng nghiệm có cái muội muội, là cái não nằm liệt người bệnh. Ngươi biết tên nàng sao? Chu Minh Sơn trầm mặc vài giây, nói, giống như kêu ứng tường đi. Hạ Toại hồi ức bài vị thượng tên, Chu Ứng cuối cùng cái kia tự, giống như thật là tương tự. Lại xem Chu Minh Sơn, Hạ Toại thần sắc liền càng thêm phức tạp. Ứng nghiệm này vừa chết, đáng thương nhất, chính là hắn cái này sinh hoạt không thể tự gánh vác muội muội. Chu Minh Sơn không nói chuyện, thần sắc lại thập phần ảm đạm. Hạ Toại không chậm trễ thời gian, trực tiếp đi ra ngoài tìm Lâm Viễn, ứng tưởng là Chu Minh Sơn nữ nhi. Lâm Viễn vốn dĩ liền có phương diện này suy đoán, cũng là sợ vạn nhất không đúng, mới làm Hạ Toại tính toán. Hiện tại Minh Sắc biết hai người quan hệ, hắn liền hảo tiếp tục thẩm vấn. Nửa giờ sau, Lâm Viễn từ Chu Minh Sơn trong miệng, nghe được hoàn chỉnh gây án quá trình. Chu Minh Sơn nói, có người ra một tuyệt bút tiền, làm hắn ở đoàn phim đặt thật sự bom, hắn lần đầu tiên phóng, bị đạo diễn Triệu Bình phát hiện, Triệu Bình báo nguy sau, đem bom chuyển giao cấp cảnh sát. Hắn đành phải lại thiết kế thả lần thứ hai, chính là tưởng đấu siêu nửa đường nhặt cái kia. Hỏi hắn làm chuyện này lý do là cái gì, Chu Minh Sơn nói, hắn muốn dùng tiền cấp ứng tưởng trị não. Ứng tưởng là lúc sinh ra thiếu oxy dẫn tới não nằm liệt, Chu Minh Sơn lúc ấy nhận tâm vứt bỏ cái này nữ nhi, bị ứng niệm nhặt được. Sau lại có lẽ là báo ứng, Chu Minh Sơn không còn có mặt khác hài tử, hắn thê tử cũng cùng hắn ly hôn khác gả cho. Hiện tại ứng tưởng dần dần lớn lên, hắn đối cái này nữ nhi ấy náy càng ngày càng thâm. Lại nghe nói trọng độ não nằm liệt người bệnh, rất có khả năng thân thể khí quan gặp qua sớm già kiệt dẫn đến cái chết, hắn liền lâm vào ứng tưởng không mấy năm nhưng sống sợ hãi. Người kia là thông qua bưu kiện liên hệ thượng hắn, chưa nói nguyên nhân, chỉ kêu hắn làm theo, sự thành sau, sẽ cho hắn tài khoản thu tiền. Chu Minh Sơn liền tâm động. Lâm Viễn đem toàn bộ thẩm vấn quá trình nói cho Trung Lãng, cũng nói, sự tình chính là cái dạng này, tiêu tiền làm chuyện này người, thân phận còn cần tiếp tục tra. Ta hoài nghi hắn có thể là nhằm vào ngươi hoặc là các ngươi Hoa Ngu tập đoàn. Ngươi cũng cẩn thận ngẫm lại, thương nghiệp cạnh tranh chung, có phải hay không đắc tội qua người. Trung Lãng còn tính bình tĩnh, chỉ nói, khả năng cùng 2 năm trước là cùng cá nhân. Nhắc tới 2 năm trước sự, Lâm Viễn liền có điểm không nhịn được, ngượng ngùng mà mở miệng hỏi Trung Lãng, u gần nhất hảo sao. Nhắc tới chất nữ, Trung Lãng thần sắc cuối cùng nhu hòa một chút. Nàng thực ra, thường thường chọc A-di sinh khí. Lâm Viễn cười một chút nói, ngươi cũng liền đối u nhiều điểm kiên nhẫn, thấy mặt khác tiểu hài tử vẫn là cái kia bộ dáng. Sau đó Trung Lãng thần sắc lại phai nhạt, ngươi nói nhiều quá. Lâm Viễn mở miệng, hơn nữa tự hối nói lỡ. Từ 2 năm hôm kia đồng tiết, Trung Lãng đại ca đại tẩu ngoài ý muốn bỏ mình sau, Trung Lãng liền bắt đầu chán ghét tiểu hài tử, bất quá hắn vẫn luôn bảo bối chính mình chất nữ. Đang nghĩ ngợi tới tách ra đề tài, Trung Lãng di động vang lên. Hắn xem một cái liền truyền được, cũng kêu một tiếng, mẹ. Ngay sau đó, Trung Mẫu tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền tới, tiểu Lãng, u bị bắt cóc. Phần 27. Chương 27 thôi miên. Ngày đó, Hạ Toại nhớ rõ chính mình bưng nước trà tìm được Trung Lãng khi, Trung Lãng lại vội vã rời đi, mà Lâm Viễn cũng ở sau lưng sốt ruột mà kêu Trung Lãng tên, sau đó đuổi theo Trung Lãng mà đi. Hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nửa buổi chiều thời điểm, đoàn phim phát xuống nghỉ thông chi, nói quay chụp tạm thời kéo dài thời hạn, làm trở lại thời gian đã định. Hạ Toại trước gọi điện thoại cấp Trương Miêu, Trương Miêu nói, bởi vì đóng phim duyên cớ, gần nhất đều không có cho hắn an bài mặt khác công tác, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ Toại liền trực tiếp về đến nhà, ly cơm chiều thời gian còn sớm, hắn phao hồ trà, thổi điều hòa, nằm ở trên sofa xem điện ảnh. Sau đó nhận được Trung Lãng điện thoại. Trung Lãng thanh âm nghe thực mỏi mệt, hắn nói, Hạ Toại, ngươi giúp ta, ngươi tính toán ưu vị trí được không? Hạ Toại thế mới biết là ưu không thấy. Tình huống là cái dạng này. Trung Lãng chất nữ ưu năm nay 4 tuổi, thượng lớp trồi nhà trẻ, bất quá gần nhất nghỉ hè. Bởi vì thiên quá nhiệt, cả ngày đãi ở nhà lại thực buồn, chiếu cố nàng bình di giống nhau đều mang theo nàng đi phụ cận trong nhà công viên trò chơi chơi, hôm nay cũng là 2 điểm nhiều, ưu ngủ chưa tỉnh lại. Bình Di liền lãnh nàng đến thường đi kia ra công viên trò chơi chơi, bên trong đã có vài cái hài tử, U cởi giày tiến vào sau, toàn thượng toàn hạ thoăn thoắt ngược xuôi, rất là vui vẻ, Bình Di cũng vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm nàng. Bên trong có cái thang trượt là tiểu hài tử yêu nhất. U từ cây thang bò lên trên đi, chui qua tiểu phòng ở, liền sẽ ngồi thang trượt xuống dưới. Chính là Bình Di đợi đã lâu cũng chưa nhìn đến nàng từ nhỏ trong phòng ra tới, nhất thời sốt ruột, liền làm ơn nhân viên công tác đi xem một cái. Nhân viên công tác không chịu, còn nói toàn bộ công viên trò chơi đều là phong bế, chỉ cần không ra đại môn, sao có thể không thấy. Khẳng định là A-Z không chú ý tìm. Lúc sau bọn họ xảo một trận, sau lại nhân viên công tác đi vào tìm, liền thật sự không tìm được cũng tuyệt đối không từ cửa ra tới, bởi vì Bình Di vẫn luôn liền đứng ở cửa. Một cái 4 tuổi hài tử, không thể hiểu được mà hư không tiêu thất. Hạ Toại có điểm không thể tin tưởng, hỏi Trung Lãng, Bình Di có thể tin được không? Lời này nói đường đột, nhưng Hạ Toại cũng đành phải vậy, hắn là bởi vì trước kia xem qua bảo mẫu trộm chủ gia hài tử tin tức, mới có như vậy vừa hỏi. Trung Lãng ở điện thoại kia đầu tĩnh tĩnh, nói, đáng tin cậy, Bình Di là chiếu cố quá ta ca cùng ta, cũng không có gì thân nhân, lấy U đương chính mình cháu gái đối đãi, không có khả năng đối U làm ra không tốt sự tình. Hạ Toại, cha quá công viên trò chơi theo dõi sao? Trung Lãng, cha qua, không phát hiện khả nghi người. Hắn đợi trong chốc lát. Lại hỏi Hạ Toại, ngươi có thể giúp ta tính toán sao? Từ trong điện thoại nghe Trung Lãng thanh âm, chính là cái loại này mỏi mệt bất lực cảm giác, làm Hạ Toại trong lòng một chát. Nhưng hắn liền an ủi đều làm không được, thậm chí còn có điểm khó có thể mở miệng. Đoán mệnh nói đến, vốn dĩ chính là hắn biên lời nói dối. Hắn nếu là không có đụng vào qua UU, căn bản không có khả năng biết UU bất luận cái gì tình huống, càng đừng nói là Trung Lãng yêu cầu tính ra UU vị trí loại sự tình này. Trung Lãng, ngươi biết đến Hạ Toại do dự mà mở miệng giải thích, ta căn bản sẽ không đoán mệnh. Ngươi liền giúp ta đi Trung Lãng thông qua điện thoại cầu xin nói, ngươi giúp quá Khổng Bán Quân, giúp quá Hàn An Sinh, cũng giúp quá Trương Miêu, lúc này đây liền giúp ta đi, ta có thể hứa hẹn cho ngươi công ty tốt nhất tài nguyên. Này không phải giúp không bang vấn đề, mà là Hạ Toại thật sự bất lực. Sau một lúc lâu, Hạ Toại nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Hắn thật sự rất muốn hỗ trợ, chính là hắn làm không được. Trung Lãng ở bên kia trầm mặc mà treo điện thoại. Cha cũng lạnh, điện ảnh phóng tới một nửa. Hạ Toại hoảng hốt nửa ngày, hoàn toàn không biết cốt truyện là cái gì, cả người đều có điểm phát ngốc. Hắn nếu là thật sự sẽ đoán mệnh thì tốt rồi, nghe nói lợi hại đoán mệnh đại sư có thể đoạn sinh tử, hóa hiểm vi di. Đáng tiếc hắn chỉ là ỷ vào ông trời thưởng cơm cấp đặc thù năng lực, đã cứu như vậy một hai người mà thôi. Hắn nỗi lòng khó an mà suy nghĩ một lát, sau đó xoa xoa mặt, đứng dậy cấp trong ấm trà thêm điểm nước ấm. Tự mình khuyên giải nói, loại sự tình này giao cho cảnh sát đều so tìm tới hắn đáng tin cậy. Những lời này mới vừa phun ra khẩu, di động liền văng lên. Hạ Toại vội buông ấm trà, duỗi đầu đi xem. Điện báo người là Lâm Viễn. Đại khái cũng là vì UU sự đi, Hạ Toại cầm di động dừng một chút, mới chuyển được điện thoại. Quả nhiên, Lâm Viễn ở trong điện thoại nói, Hạ Toại, ngươi giúp Trung Lãng đi, hắn đại ca đại tẩu 2 năm trước ra tai nạn xe cộ, chỉ để lại như vậy một cái nhóc con, nếu là U U lại có bất chấp gì, Trung Lãng cùng mẹ nó hai người, thật là sống không nổi nữa. Hạ Toại ngẩn ra, tức khắc rất nhiều chuyện đều sâu lên tới. Trung Lãng nói qua, hắn có hai vị trí thân 2 năm trước qua đời, cũng nói qua U U bài tập ở nhà từ hắn phụ trách, nguyên lai là bởi vì U U không có cha mẹ duyên cớ. Chỉ là, 2 năm trước thời gian này điểm có điểm vi diệu. Hắn cũng là 2 năm trước ra tai nạn xe cộ. Lâm Viễn còn đang nói chuyện, ngươi không phải sẽ đoán mệnh sao? Chỉ cần ngươi có thể tính ra U U hiện tại ở nơi nào, dư lại liền giao cho chúng ta. Ta bảo đảm đem U U cứu trở về tới. Một cái hai cái đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, Hạ Toại cảm giác thực phức tạp, các ngươi tìm lầm người a. Hắn hỏi Lâm Viễn, các ngươi như thế nào biết là bắt cóc? Bọn bắt cóc xuất hiện quá sao? Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, nói, bọn bắt cóc không có khả năng xuất hiện, mục đích của hắn chính là muốn Trung Lãng cửa nát nhà tan. Hạ Toại tâm vừa kéo, vội hỏi, hắn là ai? Lâm Viễn lại do dự trong chốc lát, nói, 2 năm trước Trung Lãng đại ca xảy ra chuyện khi, nhà bọn họ hộp thư, từng thu được quá một phong thư nặc danh, có người thác tiểu hài tử quăng vào đi. Bên trong nói, dựa vào cái gì Trung gia nhân hiện tại có thể như vậy bình tĩnh, hắn sớm hay muộn muốn làm đến Trung gia cửa nát nhà tan linh tinh nói. Đông nhiên nghe thế sao đại một cái tin nóng, Hạ Toại thật là có điểm hãi hùng khiếp vía, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, nói thẳng, ta thật sự không thể tính, các ngươi không phát hiện sao. Ta đoán mệnh cần thiết ở người hoặc là thi thể bên cạnh mới được, ta không có gặp qua UU, hiện tại cũng không có khả năng nhìn thấy nàng, như thế nào có thể tính ra nàng vị trí đâu. Các ngươi đem hy vọng ký thác ở ta trên người, còn không bằng hảo hảo cha cha, cái kia nhằm vào Trung gia người đến tột cùng là ai. Lời này nói ra, hai người đều trầm mặc trong chốc lát. Sau đó Lâm Viễn cười khổ nói, 2 năm, án này ta liền không buông quá, vẫn luôn ở cha, nhưng là một chút manh mối cũng không có ngươi biết không. Trung Lãng đại ca ra tai nạn xe cộ lần đó, bất luận như thế nào cha, đều là bình thường vô cùng ngoài ý muốn sự cố, căn bản tìm không đến một tia nhân vi dấu vết. Hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi thật sự không có cách nào sao. Chứ bỏ nhìn thấy UU bản nhân, có thể hay không thông qua ảnh chụp video tới tính. Hạ Toại nói, không được, ta thật sự bất lực. Lâm Viễn thở dài một tiếng, nói, có thể thời gian chạy ngược thì tốt rồi, ngươi trở lại quá khứ gặp một lần UU, sau đó tính tính nàng hiện tại ở địa phương nào, lại trở về nói cho chúng ta biết. Này rõ ràng chỉ là tốt đẹp ý tưởng. Hạ Toại không nói gì. Lâm Viễn lại nói, hảo, ngươi cũng không cần có gánh nặng, phá án vốn là không phải ngươi trách nhiệm, chúng ta sẽ nỗ lực. Hạ Toại chịu động khoe miệng, đang muốn nói tốt, lại bỗng nhiên linh quang chợt lóe, có cái ý tưởng bỗng nhiên nhảy ra tới. Hắn bội nói, từ từ. Lâm Viễn đang định quải điện thoại, vừa nghe Hạ Toại nói chuyện, vội vàng truy vấn, có biện pháp. Hạ Toại lại trái lo phải nghĩ một phen, cảm thấy được không, vì thế hỏi Lâm Viễn, ngươi nhận thức lợi hại thôi miên đại sư sao? Lâm Viễn, Trung Lãng nhận thức, hắn có cái bằng hữu đạo sư là rất lợi hại thôi miên đại sư, vừa lúc ở Đô Thành mở tòa đàm, ngươi yêu cầu nói, có thể cho Trung Lãng đi thỉnh. Hạ Toại ứng, sau đó nói, ta cần thiết đến Trung gia đi, hiểu biết UU là cái dạng gì tiểu hài tử. Ta đem địa chỉ cho ngươi. Lâm Viễn bội nói, chính ngươi đánh xe lại đây, tìm Trung Lãng chi trả tiền xe. Hảo. Hạ Toại thực dứt khoát ứng, lập tức đứng dậy thay quần áo. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Thái Dương vẫn cứ thực độc ác. Hạ Toại từ trong lâu ra tới đi đến tiểu khu cửa, đã là một đầu hãn. Hắn trước tiên kêu xe taxi, 40 phút sau, đi vào Trung gia biệt thự, Trung Lãng liền đứng ở ngoài cửa lớn chờ hắn, thấy hắn tới rồi, lập tức ý bảo bên người đi trả tiền xe. Chính hắn tắc mang theo Hạ Toại hướng trong đi. Biệt thự chung quanh đều là che trời đại thụ, độ ấm phảng phất hàng 2 độ, Hạ Toại cảm thấy không như vậy nhiệt. Trung Lãng vừa đi vừa nói chuyện, giáo sư Lý đã mời đi theo, liền ở thư phòng. Ngươi tiên kiến thấy hắn vẫn là như thế nào? Rõ ràng nói chuyện ngữ khí còn cùng phía trước giống nhau, Hạ Toại lại cảm thấy Trung Lãng đối thái độ của hắn tựa hồ mới lạ, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là hắn ảo giác. Bất quá trước mắt loại tình huống này, Hạ Toại không rảnh lo rối rắm cái này, chỉ nói, không đổi, làm ta ở UU phòng đái trong chốc lát. UU phòng ở lầu 2, cùng Trung Mẫu phòng dựa gần. Trung Lãng lánh Hạ Toại đi vào UU phòng khi, Trung Mẫu đang ở bên trong khóc, bên cạnh còn có cái tuổi so Trung Mẫu tiểu một ít ra gì. Hạ Toại đoán, nàng chính là chiếu cô UU Bình Di. Trung Lãng nói, mẹ, ngươi và Bình Di về trước phòng đi, làm vị này Hạ tiên sinh làm quen một chút UU sinh hoạt hoàn cảnh. Trung Mẫu chưa nói một câu, chỉ hướng về phía Hạ Toại gật gật đầu, sau đó xoa xoa nước mắt, và Bình Di cùng nhau đi ra ngoài. Gia mẫu bi thương quá độ, có chút thất lễ, ngươi không lấy làm phiền lòng. Trung Lãng ngượng ngùng mà thế chính mình mụ mụ giải thích. Hạ Toại, ta có thể lý giải, ngươi không cần để ý những chi tiết này. Hắn nói đi vào trong phòng, mọi nơi nhìn nhìn. Trên tường nơi nơi đều là ưu ảnh chụp. Từ mấy tháng đến 4 tuổi ảnh chụp đều có, Hạ Toại từng cái xem qua đi, trong lòng đã đối ưu bề ngoài thập phần quen thuộc. Rằng một ít ưu trong sinh hoạt tương đối hảo ngoạn sự tình, có trợ giúp ta thành lập đối ưu hoàn chỉnh nhận chi. Hạ Toại một mặt quan khán, một mặt cấp Trung Lãng hạ nhiệm vụ. Trung Lãng không hỏi hắn làm như vậy lý do, mà là chọn vài món về ưu hảo ngoạn sự tình, giảng cấp Hạ Toại nghe. Hơn nửa giờ qua đi, Hạ Toại cảm thấy chính mình trong lòng nhiều ít nắm chắc, liền đề nghị đi gặp Thôi Miên đại sư. Trung Lãng lênh hắn đi vào thư phòng, đi gặp Lâm Viễn trong miệng cái kia lợi hại Thôi Miên đại sư. Trước gõ gõ môn, Trung Lãng vặn mở cửa bắt tay, hướng tới bên trong người khẽ gật đầu nói, giáo sư Lý. Đầu tóc hoa dâm giáo sư Lý từ án thư ngẩng đầu, lướt qua Trung Lãng, đánh giá Hạ Toại liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là Trung Lãng trong miệng cái kia lợi hại đoán mệnh đại sư. Hắn ngữ khí đảo cũng không thể nói là nghi ngờ, chính là Hạ Toại có thể cảm giác ra tới, giáo sư Lý đối hắn là hoài nghi. Quả nhiên giáo sư Lý lại hỏi, hậu sinh khả úy. Đoán mệnh đại sư ta cũng nhận thức mấy cái, không có ngươi như vậy tuổi trẻ, này một hàng, tuy nói cũng là dựa vào thiên phú ăn cơm, cần phải tưởng công lực thâm hậu thiên tích lũy cũng là thực tất yếu. Mạng muội hỏi một chút vị này tiểu tiên sinh, ngươi sư từ nào nhất phái. Nay đoạn lời tuy nhiên nói hàm xúc, nhưng giáo sư Lý cơ hồ là chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn là cái giả danh lừa bịp. Hạ Toại trong lòng khó chịu, thiếu chút nữa dỗi một câu ta tự học thành tài. Vẫn là Trung Lãng coi ánh mắt, vội nói, giáo sư Lý, Hạ tiên sinh cùng mặt khác đoán mệnh đại sư không giống nhau, là có đứng đắn bản lĩnh. Giáo sư Lý chỉ nhìn Hạ Toại, đối Trung Lãng trong miệng có đứng đắn bản lĩnh mấy chữ thập phần khinh thường. Trong lúc nhất thời không khí có chút cứng đờ, Hạ Toại lại cố tình vươn tay, đối giáo sư Lý nói, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh giáo sư Lý nhiều hơn chỉ giáo. Giáo sư Lý nhìn chằm chằm hắn tay nhìn 2 giây, cuối cùng là xem ở Trung Lãng mặt mũi thượng, miễn cưỡng vươn tay cùng Hạ Toại cầm. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Toại thấy được giáo sư Lý tử vong hiện trường. Giáo sư Lý là ở phòng bệnh chết bệnh, lâm chung trước, bên người vẫn phóng công tác dùng nổ kẻ bục cùng các loại thư tịch. Hắn thái thái tựa hồ muốn tuổi trẻ một chút, làm Hạ Toại ngoài ý muốn chính là, ở giáo sư Lý lâm chung là lúc, hắn thái thái thế nhưng cũng chậm rãi ngã xuống trước giường bệnh, nhìn như là chính mình kết thúc sinh mệnh. Hình ảnh cuối cùng, là giáo sư Lý cùng thái thái hai người giao nắm tay. Hạ Toại có điểm chấn động, tuy rằng ca ngợi tình yêu câu thơ nhiều như vậy, chính là Hạ Toại chính mình, là không quá tin tưởng thiên trường địa cửu loại này lời nói. Hắn cha mẹ ngay từ đầu kết hôn, không phải cũng là bởi vì tình yêu. Vài năm sau còn không phải bại cho dầu muối tương giấm. Chính là giáo sư Lý Thái Thái thế nhưng ở hắn lâm chung hết sức, lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh đi một thế giới khác bồi hắn. Hạ Toại rút về suy nghĩ, nhẹ giọng nói, giáo sư Lý, ngài có một vị thực cái ngài thái thái. Giáo sư Lý hơi nhíu mày, hắn không thích lấy việc tư đến công chúng trường hợp nói, Hạ Toại nói như vậy, làm hắn cảm thấy có điểm bị mạo phạm. Chỉ là chuyện này Hạ Toại là làm sao mà biết được. Giáo sư Lý nhìn Trung Lãng, trong lòng biết chính là Trung Lãng cũng không hiểu biết hắn việc tư, tổng không có khả năng là Hạ Toại tính ra tới đi. Hạ Toại mấy không thể tra mà khẽ thở dài, thời gian cấp bách, giáo sư Lý, ta yêu cầu ngài Thôi Miên ta, làm ta cho rằng chính mình nhận thức UU, sau đó ở trong ngộng hoàn thành đối UU đoán mệnh. Cái này biện pháp, Hạ Toại cũng là chịu Lâm Viễn dẫn dắt mới nghĩ ra được, giáo sư Lý cũng đề nghị, Thôi Miên tốt nhất ở UU phòng tiến hành. Vì thế bọn họ lại về tới UU phòng, bất quá lúc này đây Trung Lãng không bị cho phép đi vào. Hạ Toại dựa theo giáo sư Lý an bài, nằm ở trên giường, tiếp thu Thôi Miên. Hạ Toại về tới khi còn nhỏ. Đại khái 3-4 tuổi đi, cha mẹ hắn khi đó còn không có ly hôn, chỉ là thường xuyên cãi nhau, có đôi khi xảo lợi hại, hai người liền sẽ quên đi nhà trẻ tiếp hắn. Cái này quên tần suất, từ một vòng một lần đến một vòng 2 lần 3 lần, Hạ Toại tổng sợ ngày nào đó hai người kia đều không cần hắn, vì thế còn tuổi nhỏ đi học thương ngoan, thực có thể phát hiện người khác cảm xúc biến hóa. Lần này hắn lại là một người ở nhà trẻ thang trượt thượng chơi đùa, tiểu bằng hữu một đám đều bị gia trưởng tiếp đi rồi, sắc trời cũng càng ngày càng ám. Hắn rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít lên. Ngươi làm sao vậy? Có cái thanh âm đột nhiên hỏi hắn. Tiểu Hạ Toại ngừng tiếng khóc, tò mò mà xem qua đi. Một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại tiểu nữ sinh đứng ở thang trượt bên cạnh, hỏi hắn. Hắn nhỏ giọng nói, ta ba ba mụ mụ không cần ta. Nói miệng lại bắt đầu bẹp. Tiểu nữ sinh khinh thường mà thiết một tiếng, nói, kia có cái gì? Ta cũng không có ba ba mụ mụ. Tiểu Hạ Toại bị nàng như vậy một câu kinh ngạc đến ngây người trụ. Trơ mắt nhìn tiểu nữ sinh bò lên trên thang trượt, ngồi vào hắn bên cạnh, hỏi hắn, ngươi tên là gì? Ta kêu Hạ Toại, ngươi đâu? Tiểu Hạ Toại tò mò mà nhìn tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh nói, Ú Ú chúng ta cùng nhau trượt xuống đi. Tiểu Hạ Toại nghĩ thầm Ú Ú tên này thật là dễ nghe. Hai cái tiểu bằng hưu ở thang trượt thượng chơi vui vẻ vô cùng, Hạ Toại mụ mụ cuối cùng nhớ tới tiếp hắn tới. Tiểu Hạ Toại nhảy nhót chạy ra một khoảng cách, lại đột nhiên chạy về đi, đối với Ú Ú nói, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Ú Ú tiểu đại nhân giống nhau, rụt rè gật đầu, có thể, chúng ta ngéo tay. Nàng vươn ngón út, Tiểu Hạ Toại trong tiềm thức cảm thấy cái này động tác tựa hồ có đặc thù hàm nghĩa. Hắn thật cẩn thận vươn tay, cùng Ú Ú ngón út câu lấy. Sau đó Hạ Toại thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn đột nhiên ngồi dậy, mồm to thở hổn hển, trong mộng cuối cùng hình ảnh còn rõ ràng mà chiếu vào trong đầu, Hạ Toại lớn tiếng kêu Trung Lãng tên. Trung Lãng cùng Lâm Viễn đẩy cửa mà vào. Chỉ nghe Hạ Toại nói, mau, thời gian muốn tới không kịp. Ú Ú là bị một cái người lùn mang đi, hiện tại ẩn thân ở Mỹ Thiên khách sạn. Hắn cực lực hồi ức trong đầu hình ảnh, lại nói, 8 giờ trước kia cần thiết muốn tìm được Ú Ú. Hiện tại đã 6 giờ nhiều. Lâm Viễn lập tức bước nhanh đi ra ngoài an bài công tác, Mỹ Thiên khách sạn ở toàn thị cũng có 7-8 gia xích, bọn họ hình cảnh đội nhân thủ chỉ sợ không đủ, yêu cầu khác đội chi viện. Trung Lãng một tay ôm một chút Hạ Toại, run rẩy thanh âm nói, cảm ơn. Sau đó cũng vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có giáo sư Lý cùng Hạ Toại hai người hai mặt nhìn nhau. Trải qua như vậy một hồi thôi miên, giáo sư Lý đối Hạ Toại đảo sinh ra chút đồng tình. Tuy rằng hắn nhìn không tới Hạ Toại trong ngộng tình huống, nhưng là từ Hạ Toại đôi câu vài lời cùng biểu tình cũng nhiều ít có thể đoán được hắn là cái đáng thương hài tử. Đi tẩy rửa mặt đi. Giáo sư Lý để ra như vậy một câu. Hạ Toại lúc này mới phát hiện chính mình ở trong ngộng khóc vẻ mặt nước mắt, hắn đi đến toilet dùng nước trong chụp đánh vài cái mặt, cảm xúc như cũ có chút bất bình. Trừ bỏ Ú Ú sự, cũng có thơ hấu ký ức bộ phận. Cha mẹ hắn cuối cùng vẫn là ở hắn 5 tuổi thời điểm ly hôn. Hai người đều không nghĩ muốn chính mình cái này con chồng trước, vì thế Hạ Toại thường xuyên là phụ thân gia trụ một vòng, mẫu thân gia trụ một vòng, lại bị hai người lung tung nhét vào khác thân thích ra ở vài ngày. Đến giao học phí thời điểm càng là khoa trương, ai cũng đừng nghĩ nhiều chiếm ai một phân tiền tiện nghi. Sau lại cha mẹ lại từng người thành ra, Hạ Toại càng không có nơi dừng chân. Cũng may hắn chậm rãi lớn lên, dần dần có tự lập năng lực. Chờ hắn 18 tuổi vừa đến, cha mẹ hắn đồng thời nói cho hắn, đối hắn trách nhiệm đã tận xong rồi. Hy vọng Hạ Toại về sau không cần quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Quả thực so người xa lạ còn lạnh nhạt xa cách. Hạ Toại thậm chí hoài nghi quá chính mình có phải hay không bọn họ thân sinh hài tử. Hắn không thể tin được trên đời này còn có đối chính mình hài tử như thế lạnh nhạt cha mẹ. Hắn cười khổ trong chốc lát, rửa mặt xong, mới đi ra toilet, trở lại phòng tiếp khách chờ tin tức. Giáo sư Lý cũng không có lại đi thư phòng, đồng dạng ngồi vào Hạ Toại bên cạnh, thường thường đánh giá hắn hai mắt. Hạ Toại bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, không khỏi đầu hàng nói, giáo sư Lý, ngài có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi. Giáo sư Lý ngươi nửa ngày, cuối cùng hỏi, thôi miên có phải hay không làm ngươi nhớ tới không tốt ký ức? Hạ Toại thản nhiên đáp, cũng không có gì, đều là chuyện quá khứ. Ngài thuật thôi miên tương đương lợi hại, chỉ cần có thể cứu Ú Ú, bận việc trận này cũng coi như đáng giá. Giáo sư Lý nhận đồng hắn này phiên cách nói, sau đó chân thành mà nói, ta phía trước đối với ngươi có thành kiến. Hiện tại cho ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Ngài không cần xin lỗi. Hạ Toại kinh ngạc rất nhiều, còn có chút nhận không nổi, ngài sẽ nghi ngờ cũng là bình thường, cũng không có làm sai cái gì. Giáo sư Lý cười cười, lại hỏi Hạ Toại, ngươi phía trước nói ta thái thái. Hạ Toại chính chính thần sắc, nói, ngài thái thái phi thường ái ngươi, một khi ngài bất hạnh ly thế, nàng chỉ sợ không chịu sống một mình. Nghe vậy, giáo sư Lý trên mặt hiện lên thập phần phức tạp thần sắc, nàng, so với ta tiểu mười mấy tuổi, ta tuổi trẻ thời điểm say mê học thuật, chậm trễ nhân sinh đại sự, thẳng đến 40 tuổi mới nhận thức nàng, chúng ta cảm tình vẫn luôn thực hảo, ta không nghĩ tới. Hắn nói thanh âm có điểm ngạnh, bình tĩnh trong chốc lát, mới lại tiếp tục nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta sẽ chú ý khai đạo nàng. Cái này đề tài đến đây đúng lúc kết thúc, lúc sau hai người hàn huyên điểm khác sự tình tống cổ thời gian. Đồng hồ treo tường ly 8 giờ càng ngày càng gần, Hạ Toại dần dần tâm phủ khí táo lên. Hắn nhìn đến hình ảnh. Ú Ú tử vong thời gian chính là 8 giờ, là bị cái kia người lùn bóc chết, nho nhỏ mặt nghẹn xanh tím. Hạ Toại không khỏi âm thầm cầu nguyện, Trung Lãng ngươi ngàn vạn muốn cứu Ú Ú A. Trung gia chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Hạ Toại trái tim kinh hoàng lên. Bình Di run rẩy trột dạ thanh âm từ trên lầu truyền xuống tới. Tiểu Lãng. Ngay sau đó nàng liền kích động khóc, thái thái, Ú Ú được cứu trợ. Hạ Toại tùng một hơi, giáo sư Lý cũng nói, thật là vận hạnh. Bình Di cùng Trung Mẫu từ trên lầu xuống dưới. Trung Mẫu kích động mà đi tới giữ chặt Hạ Toại tay, Hạ tiên sinh, hôm nay thật là ít nhiều ngươi. Sau đó nàng lại chuyển qua đi chiều giáo sư Lý không lưng, Giáo sư Lý, đa tạ ngài chịu giúp ta nhóm, không có ngài cùng chung tiên sinh, chúng ta chỉ sợ liền không cứu. Hạ Toại không hề răng, ngược lại nhẹ nhàng cau mày, Trung Mẫu kết cục cư nhiên cũng không thế nào hảo. Giáo sư Lý cười nói, ngài khách khí, có thể giúp đỡ liền hảo. Mọi người đều đắm chìm ở UU được cứu trợ vui sướng, Bình Di đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đều 8 giờ, ta không có làm cơm chiều. Nàng ngượng ngùng mà nhìn giáo sư Lý cùng Hạ Toại, làm hai vị tiên sinh đói bụng đến lúc này, thật sự ngượng ngùng, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cơm chiều. Giáo sư Lý nhìn nhìn thời gian, nói, không cần phiền thoái, phương tiện nói, có thể cho tài xế đưa ta về nhà sao. Ta thái thái ở nhà chờ ta. Trung Mẫu luôn mãi giữ lại không được, chỉ phải đưa giáo sư Lý ra cửa. Hạ Toại không đi, chờ Trung Mẫu tiễn xong người trở về, hắn chủ động nói, ta đây liền quấy rầy. Hạ tiên sinh khách khí, ngươi hơi ngồi trong chốc lát, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Trung Mẫu nói rất nhiều lần thất lễ, mới đi phòng bếp. Nửa giờ sau, cơm chiều mới vừa mang lên bàn ăn, Trung Lãng liền ôm UU trở về. Trung Mẫu vội từ Trung Lãng trong lòng ngực tiếp nhận UU, UU nhìn không có trở ngại, chỉ là bị kinh hách, biểu tình có chút khẩn trương. Trung Lãng nói, ngày mai ước cái bác sĩ tâm lý về đến nhà sơ giải một chút thì tốt rồi, đêm nay UU đi theo ta ngủ. Mọi người mồm năm miệng mười nói một hồi lời nói, mới từng người ngồi vào bàn ăn trước ăn cơm chiều. Trung Mẫu hỏi, Tiểu Viễn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Trung Lãng rất có ý vị mà nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, mới nói, hắn phải đi về thẩm phạm nhân, nói hôm nào lại đến trong nhà. Ăn cơm xong sau, Trung Mẫu và Bình Di mang theo UU đi tắm rửa, Hạ Toại nhân cơ hội đối Trung Lãng nói, Trung Tổng, ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Trung Lãng đem người đưa tới thư phòng. Hạ Toại tưởng, không phải hắn ảo giác, Trung Lãng hôm nay đại hắn, sắc thật xa cách rất nhiều. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Trung Lãng thỉnh Hạ Toại ngồi xuống, tùy tay cho hắn đổ ly trà, mới hỏi, ngươi có cái gì tưởng nói? Hạ Toại, ngươi mụ mụ hắn mở miệng sau, lại châm trước một phen dùng từ, tiếp tục nói, bá mẫu khả năng có một kiếp, cụ thể thời gian ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi ngàn vạn nhớ rõ đừng làm nàng tới gần thủy biên. Đây là cơm chiều trước, Trung Mẫu lôi kéo Hạ Toại tay nói lời cảm tạ khi, Hạ Toại nhìn đến, Trung Mẫu bị người đẩy mạnh trong nước. Hắn sau lại ở Trung gia nhiều chờ thời gian dài như vậy, chính là vì nói cho Trung Lãng chuyện này. Trung Lãng suy tư một lát, nói, xem ra Lâm Viễn là thẩm không gia hữu dụng manh mối. Hạ Toại lập tức minh bạch Trung Lãng ý tứ. Hắn là nói, cái kia tận sức làm hắn cửa nát nhà tan hung thủ, trải qua UU bị bắt cóc lúc này đây. Vẫn là không bị bắt được, mặt sau lại thiết kế Trung Mẫu rơi xuống nước. Thật ra mà nói, Hạ Toại cũng là như vậy tưởng. Sớm hay muộn có thể bắt được, tại đây phía trước, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình cùng người nhà A. Hạ Toại nhịn không được khuyên giải an ủi hắn. Trung Lãng nói, cảm ơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Toại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Toại không thể hiểu được hỏi, làm sao vậy? Trung Lãng tựa hồ luôn mãi do dự mà, ở Hạ Toại nhịn không được thúc giục trước mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta có lẽ hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, Lâm Viễn hắn là cái thằng nam. Ngươi thích thượng hắn, không hề kết quả. Hạ Toại ngốc. Trung Lãng như thế nào đột nhiên nói hắn thích Lâm Viễn? Này đều cái gì cùng cái gì a? Hạ Toại, ta không có thích Lâm Viễn, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó vài ngày, Trung Lãng liền nói quá hắn muốn ly Lâm Viễn xa một chút nói, xem ra lúc ấy, Trung Lãng liền hiểu lầm chính mình thích Lâm Viễn. Trung Lãng một bộ ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng, nói. Xa không nói, đơn nói buổi chiều thỉnh ngươi hỗ trợ sự. Ngươi cùng ta cũng coi như giao tình không cạn, cuối cùng vẫn là Lâm Viễn nói động ngươi hỗ trợ cứu UU. Hạ Toại. Nay hiểu lầm có điểm đại, khó trách buổi chiều vừa thấy đến Trung Lãng, hắn liền cảm thấy Trung Lãng đại hắn xa cách không ít. Nguyên lai là hiểu lầm hắn thích Lâm Viễn A. Chính là hắn cũng không phải bởi vì Lâm Viễn thỉnh cầu, mới bằng lòng tới trợ giúp cứu UU, chỉ là vừa vặn Lâm Viễn kích phát rồi hắn thông qua thôi miên đạt tới biết trước tử vong ý tưởng mà thôi. Ta thật sự không có thích Lâm Viễn. Hạ Toại dở khóc dở cười mà giải thích, hắn đang muốn lại nói điểm cái gì, đột nhiên ngơ ngẩn, hoài nghi hỏi Trung Lãng, ngươi như thế nào biết ta thích đồng tính? Trung Lãng tức khắc mắc kẹt. Hạ Toại xu hướng giới tính chưa bao giờ có đối người khác nói qua, trừ phi Trung Lãng tra quá hắn quá vãng trải qua. Hắn thượng cao trung khi, đã từng thích quá cùng lớp một cái nam sinh, chỉ là hơi cùng cái kia nam sinh đến gần một chút, liền nghe được cái kia nam sinh trước mặt mọi người cười nhạo hắn nương hề hề. Hạ Toại một viên phương tâm vỡ thành tạt bã, kia đoạn yêu thầm cũng liền vô tật mà chết. Bất quá như vậy trải qua, mặc dù là tốt nhất bằng hưu mã phu, đều không rõ ràng lắm, Trung Lãng lại là làm sao mà biết được. Hạ Toại càng thêm cảm thấy Trung Lãng khả nghi, hắn đang muốn tiếp tục truy vấn, bỗng nhiên nghe Trung Lãng nói, thiên đã khuya, ngươi trở về đi. Ta còn muốn hống ú ú ngủ. như vậy trực tiếp lại không chút khách khí lệnh đuổi khách, chỉ có thể thuyết minh Trung Lãng bị hắn bức đến chật vật. Hạ Toại lui một bước, biết nghe lời phải nói, ta đây liền đi trở về. Trung Lãng không nói cái gì nữa, chỉ kêu tài xế đưa hắn về nhà. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Toại còn không có rời giường, Trung Lãng liền gọi điện thoại lại đây, ước Hạ Toại cùng đi hình cảnh đội. Vừa lúc ngày hôm qua về UU sự tình, Hạ Toại còn không có hỏi rõ ràng, liền đáp ứng rồi, chỉ là ở cuối cùng trêu chọc Trung Lãng, là ngươi mời ta đi hình cảnh đội, cũng không thể lại hiểu lầm ta thích cảnh sát lâm. Trung Lãng ở điện thoại bên kia ho nhẹ một tiếng, nói thanh tái kiến. Hạ Toại tâm tình sung sướng mà treo điện thoại, rời giường rửa mặt, lại đơn giản ăn qua bữa sáng, thay đổi quần áo, sau đó Trung Lãng xe liền đến. Hắn xuống lầu ngồi trên xe, lại xem Trung Lãng, vẫn là cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua mãi cho đến cuối cùng Trung Lãng cũng không giải thích vì cái gì sẽ biết hắn thích đồng tính sự, xem Trung Lãng bộ dáng, đại khái vô luận như thế nào cũng sẽ không nói lời nói thật. Hạ Toại từ bỏ ép hỏi tâm tư của hắn, chỉ hỏi hắn, u tối hôm qua ngủ ngon sao. Hắn tuy rằng không có mang quá hài tử, cũng biết hài tử ban ngày bị kinh hách, ban đêm liền dễ dàng bừng tỉnh. Trung Lãng thấy hắn không hề để thích đồng tính đề tài, cũng âm thầm tùng một hơi, nói, tối hôm qua bừng tỉnh hai lần, bất quá hống hống lại ngủ. Hẹn trước bác sĩ tâm lý, chờ từ cục cảnh sát trở về, hẳn là có thể tới trong nhà. Vậy là tốt rồi. Hạ Toại nhiều ít cũng yên tâm. Ngày hôm qua UU về nhà, hắn muốn tìm cơ hội đụng vào một chút UU, nhưng là UU thực kháng cự người xa lạ tiếp xúc, hắn chỉ phải từ bỏ. Chỉ hy vọng cái này tiểu cô nương sau này nhân sinh bình an hỉ nhạc. UU rốt cuộc là như thế nào bị mang du lịch nhạc tràng. Hạ Toại không nghĩ ra, tổng không phải là thật sự hư không tiêu thất đi. Trung Lãng nói, ngươi nhìn thấy cái kia người lùn sẽ biết. Người bình thường sai mắt vừa thấy, thật sự sẽ cho rằng hắn là cái tiểu hải tử, cố tình hắn sức lực lại rất lớn. Hắn xen lẫn trong công viên trò chơi, cấp UU uy điểm mê dược, UU liền đối hắn nói gì nghe nấy, hai người giấu ở những cái đó chơi trò chơi phương tiện, nhân viên công tác tìm vài lần cũng chưa tìm được. Sau lại thừa dịp hỗn loạn, hắn đem UU mang đi ra ngoài. Cái gì mê dược lợi hại như vậy? Hạ Toại líu lươi rất nhiều, còn có điểm hoài nghi. Trung Lãng nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không đi qua hộp đêm? Loại địa phương kia liền có bán mê dược, bất quá đều là ngầm tiến hành. Nghe nói mê dược phân hai loại, một loại sẽ làm người không hề ý thức, một loại khác dùng sau, còn có thể đi có thể nói lời nói, làm cái gì làm cái gì. Hạ Toại không đi qua hộp đêm, cũng không biết Trung Lãng nói chính là thật là giả, đành phải tiếp tục hỏi, kia bọn họ sau khi rời khỏi đây, lại là như thế nào đến Mỹ Thiên khách sạn? Nếu không phải ngày hôm qua bị thôi miên sau, Hạ Toại nhìn đến khách sạn trong phòng logo, liền bỏ lỡ cứu thời cơ. Trung Lãng lắc đầu, nói, còn không rõ ràng lắm, xem Lâm Viễn thẩm vấn kết quả đi. Khi nói chuyện, bọn họ tới rồi. Hai người xuống xe sau, tài xế đem xe chạy đến một bên đình hảo. Hạ Toại đối Trung Lãng cái này tài xế có chút tò mò, hắn ngồi Trung Lãng xe nhiều như vậy thứ, trước nay không nghe thấy vị này tài xế đại ca nói chuyện. Đi thôi. Trung Lãng kêu hắn một tiếng, Hạ Toại liền đi theo cùng nhau tiến office building. Chu Thanh vừa lúc cầm vài tờ giấy ra tới, thấy bọn họ, lập tức nói, Lâm đội ở phòng thẩm vấn. Hai người đều không phải lần đầu tiên tới hình cảnh đội, liền trực tiếp đi đến phòng thẩm vấn ngoại chờ. Không trong chốc lát, Lâm Viễn từ bên trong ra tới, thấy bọn họ hai cái, có chút ngoài ý muốn nói, tới sớm như vậy. Có kết quả sao? Trung Lãng trực tiếp tỉnh lược đối thoại, đi lên liền hỏi thẩm vấn tình huống. Lâm Viễn đem hai người lánh đến chính mình văn phòng, mới nói, có khó khăn, dựa theo đồng khang công đạo. Người kia cũng là thông qua bưu kiện liên hệ hắn. Đã làm kỹ thuật khoa người đi tra hòm thư tài khoản, hy vọng có thể có thu hoạch. Trung Lãng tìm đem ghế dựa ngồi xuống, lại ý bảo Hạ Toại cũng ngồi, sau đó mới nói, Đồng Khang chính là cái kia người lùn. Hắn vì cái gì sẽ bắt cóc UU? Lại là như thế nào đem UU chuyển rời đến Mỹ Thiên khách sạn? Người kia cho hắn mệnh lệnh rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn ở 8 giờ thời điểm sát UU? Lâm Viễn bị hắn liên tiếp vấn đề hỏi đến choáng váng đầu, vội vàng nói, ngươi đừng vội, ta từ từ trả lời. Hắn lý hạ trật tự từ, mới nói, Đồng Khang chính là cái kia người lùn. Có người cho hắn phát biểu kiện, làm hắn bắt cóc Guru, được đến chỗ tốt là cho hắn giới thiệu có thể kết hôn đối tượng, cũng ở hai người bị dựng khi đưa bọn họ đi làm gen sàng chọn, bảo đảm có thể sinh hạ khỏe mạnh bảo bảo. Đồng Khang năm nay 34 tuổi, chưa bao giờ có nói qua luyến ái, nhiều lần ở trên mạng tuyên bố giao hữu tin tức. Người kia chỉ sợ là thông qua giao hữu tin tức liên hệ đến hắn. Mệnh lệnh chính là đem UU mang ra tới, giao cho hắn. Sau lại Đồng Khang nói vẫn luôn không chờ đến người nọ tin tức, phỏng chừng là lúc ấy Trung Lãng báo nguy sau, trong thành tra tương đối nghiêm. Đến mau 8 giờ khi, người nọ mới lại cấp Đồng Khang đã phát phong điều kiện, làm hắn lập tức xử lý UU. Lâm Viễn nói xong, uống lên nước miếng, mới lại hỏi, còn có cái gì vấn đề? Trung Lãng ngón tay ở trên bàn gõ gõ, Đồng Khang như thế nào đi Mỹ Thiên khách sạn, ai khai phòng? Lâm Viễn trả lời nói, theo Đồng Khang cách nói, hắn ngồi xe, còn có khách sạn phòng hào đều là có người trước tiên hẹn trước tốt. Hạ Toại kinh ngạc hỏi, kia như vậy, không phải có thể tra ra người kia thân phận sao? Lâm Viễn nói, đúng vậy, điều tra ra, là cái giả thân phận. Chuẩn xác nói, là một cái đã chết không đi tiêu hộ người thân phận, bất quá hung thủ nếu sử dụng cái này giả thân phận, chúng ta liền có thể thông qua cái này giả thân phận truy tra đi xuống, nhất định có thể phát hiện thật sự đồ vật. Hạ Toại cùng Trung Lãng đều nhận đồng gật gật đầu. Chu Thanh gõ gõ môn tiến vào, nói, Lâm đội, tra được một ít tình huống. Phần 28. Chương 28 thế tội. Không chạy ngoài cần người đều ở trong đội bận rộn, Lâm Viễn khiến cho đại gia khai cái họp hội ý, đồng ý làm Trung Lãng cùng Hạ Toại bàn tính. Chu Thanh căn cứ tập hợp tin tức, trước qua một lần hiện tại nắm giữ manh mối, chỉ vào máy chiếu thượng thân phận tin tức, nói, cấp Đồng Khang kêu vong ước xe, còn có Mỹ Thiên khách sạn khai phòng dùng thân phận chứng là người này, nhiều phúc. Năm trước nông lịch năm trước đã ngoài ý muốn tử vong, quanh năm 39 tuổi. Nay nửa năm qua, nhiều phúc thân phận chứng sử dụng quá 3 lần, trừ bỏ ngày hôm qua này 2 lần bên ngoài, còn có một lần chính là 4 nguyệt 1 ngày cùng ngày, thông qua tự động máy bán vé, mua 2 trương đô thành cùng Vân Thành đi tới đi lui vé tàu cao tốc. Hắn điều ra một đoạn video, điểm đánh truyền phát tin. Toàn bộ video chỉ có 10 mấy giây, bên trong một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân cúi đầu, ở tự động máy bán vé thượng mua phiếu. Chu Thanh tiếp tục nói, căn cứ ga tàu cao tốc mấy chỗ video theo dõi so đối, chúng ta xác nhận người nam nhân này thân phận. Hắn tiếp theo phóng đại một chương ảnh chụp, là ở ga tàu cao tốc trên quảng trường chụp đến. Thôi Định Quê, Đô Thành người, 38 tuổi, dân thất nghiệp lang thang. Bởi vì trộm cướp tội từng ngồi quá một năm lao, năm nay tháng 3 mới vừa thả ra. Hắn nói xong nhìn nhìn Lâm Viễn gật gật đầu, còn có cái gì? Chu Thanh suy nghĩ trong chốc lát, vội nói, còn có hồng thư tài khoản, chia Chu Minh Sơn cùng Đồng Khang biểu kiện, đến từ hai cái bất đồng tài khoản, đồng dạng sử dụng đại lý IP, bất quá kỹ thuật khoa cuối cùng xác định, chân chính IP địa chỉ là đô thành một tiệm cà phê. Đáng tiếc theo dõi hỏng rồi, chúng ta không có thể tìm được người kia. Bất quá quán cà phê người, chỉ ra và xác nhận ra Thôi Định Khuê ảnh chụp. Hắn lại nhìn nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn như cũ mặt vô biểu tình hỏi, còn có cái gì? Chu Thanh lần này thật sự nghĩ không ra còn có cái gì không hội báo, chỉ phải lắc đầu. Lâm Viễn hỏi, biết Thôi Định Khuê địa chỉ sao? Chu Thanh phiên phiên trong tay nổ tẹp úc, nói, biết, hắn ở tại thành đông. Kia còn chờ cái gì? Hành động. Lâm Viễn ra lệnh một tiếng, hình cảnh đội lập tức bắt đầu hành động. Trung Lãng mặt khác cùng bác sĩ tâm lý ước hảo thời gian, không có biện pháp chờ đến Thôi Định Khuê bị đưa tới hình cảnh đội. Chỉ phải luôn mãi nhắc nhở Lâm Viễn, nếu có tiến triển, nhất định thông chí hắn. Hắn kêu lên Hạ Toại cùng nhau đi, Lâm Viễn ngừng trên tay động tác, hỏi Hạ Toại, ngươi như thế nào cũng đi. Không quan tâm án tử lạc. Hạ Toại theo bản năng mà nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, vội nói, ta còn có việc. Lời nói vừa nói xuất khẩu, hắn liền cảm thấy chính mình là bị Trung Lãng loạn điểm nguyên ương phủ cấp dọa tới rồi. Rõ ràng hắn cùng Lâm Viễn chi gian bằng phẳng, hắn như vậy một kiêng rẻ, nói không chừng Trung Lãng lại náo bổ ra cái gì. Lâm Viễn không biết này trung gian còn có khác kiện tụng, nghe Hạ Toại nói như vậy, chỉ phải từ bỏ nói, vậy các ngươi đi thôi, chờ Thôi Định Khuê bắt được, ta lại nói cho các ngươi. Trung Lãng cùng Hạ Toại cùng nhau đi đến bên ngoài, tài xế đem xe chạy đến cổng lớn, Trung Lãng ý bảo Hạ Toại lên xe, cũng nói, ngươi cùng ta về nhà, vừa lúc UU cũng tưởng cảm ơn ngươi cứu nàng. Hắn ngữ khí quá mức với đương nhiên, Hạ Toại. Nửa phút sau, hắn quyết định đem nói dối chấp hành rốt cuộc, liền ra vẻ đứng đắn mà nói, ta về nhà có việc. Đáng tiếc Trung Lãng không phải Lâm Viễn, trực tiếp liền đem Hạ Toại đổ trở về, đoàn phim đình công, người gần nhất đều ở nghỉ phép, chỉ sợ không có gì sự cần thiết muốn vội vàng thời gian làm đi. Hắn mở ra một bên cửa xe, ý bảo Hạ Toại lên xe. Hạ Toại có điểm sinh khí, đứng ở tại chỗ không núp nhích. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, chính hắn cũng tưởng nhìn nhìn lại UU có phải hay không né tránh tiếp số, liền liền Trung Lãng động tác, ngồi vào trong xe. Mà Trung Lãng cũng khác thường mà từ bên kia lên xe. Hai người lần đầu tiên cùng nhau ngồi ở hàng phía sau. Tài xế đem xe chạy đến trên đường, Hạ Toại đem đầu vặn đến cửa sổ xe bên này, yên lặng giận dỗi. Lại nghe Trung Lãng đột nhiên nói, thực xin lỗi à, ta vừa rồi thái độ có chút không tốt, ta xin lỗi. Hắn một đạo khiểm, Hạ Toại liền có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chính mình có phải hay không lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nghiêm túc mà nói, mọi người đều là người trưởng thành rồi, ngươi có chuyện phải hảo hảo nói, mang theo cảm xúc tính cái gì. Trung Lãng tỉnh lại trong chốc lát, lại thành khẩn mà xin lỗi, ta đích xác làm được không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, đại khái là bởi vì Lâm Viễn. Hắn muốn nói lại thôi. Hạ Toại cũng đã đoán được hắn ý tứ, tức khắc bất đắc dĩ nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không thích hắn. Ngươi hiểu lầm Trung Lãng lập tức chen vào nói, ta là cảm thấy Lâm Viễn làm không tốt, hành vi không đủ ổn trọng, tổng cho người ta cảm giác hắn ở liêu ngươi giống nhau. May mắn ngươi ổn được, không thích thượng hắn. Hạ Toại dở khóc dở cười, đành phải lại cường điệu một lần, ta thật sự không thích hắn, ngươi xem ta hôm nay một câu cũng chưa cùng hắn nói. Trung Lãng sửa đúng hắn, nói hai câu, bất quá này không phải trọng điểm. Hắn nhìn Hạ Toại thân sắc, yên lặng thay đổi đề tài, u muốn giáp mặt cảm ơn ngươi, nếu là phương tiện, ngươi có thể hay không lại cho nàng tính toán. Thấy hắn không dối dám Lâm Viễn, Hạ Toại tùng một hơi, nói, ta thử xem đi, không nhất định có thể tính ra tới. Dựa theo kinh nghiệm, hắn thay đổi u kết cục, hẳn là nhìn không tới u tử vong hình ảnh. Nhưng là bởi vì hắn không có thật sự đụng vào qua u, cho nên Hạ Toại cũng không biết lại tiếp xúc một chút, có thể hay không có tử vong báo trước. Chỉ có thể đợi chút thử xem. Bọn họ đến Trung gia khi, vừa vặn 10 giờ rưỡi, bác sĩ tâm lý đã tới, đang ở u trong phòng bồi nàng nói chuyện. Sau khi kết thúc tỏ vẻ không có gì vấn đề, làm vài lần tâm lý phụ đạo là được, Trung gia nhân lúc này mới yên tâm. Sau lại Hạ Toại tìm được cơ hội cùng u tiếp xúc một chút, xác thật nhìn không tới u tử vong hình ảnh, xem ra u này một kiếp, hẳn là vượt qua. Hắn đem kết quả này nói cho Trung Lãng đối hắn cảm tạ lại tạ. Hạ Toại ở Trung gia ăn qua cơm trưa, đang muốn cáo từ khi, Lâm Viễn truyền đến tin tức nói, Thôi Định Khuê bắt được, bất quá thẩm vấn kết quả cũng không lý tưởng. Cụ thể tình huống như thế nào, Lâm Viễn không chịu thông qua điện thoại lộ ra, Trung Lãng liền đề nghị hai người lại đi một chuyến hình cảnh đội. Hạ Toại tưởng tượng chính mình dù sao không có việc gì, không bằng qua đi nhìn xem, liền theo Trung Lãng lại đi vào hình cảnh đội. Lâm Viễn vừa thấy hai người, biểu tình liền có chút không khống chế được, tới nhanh như vậy, các ngươi nên sẽ không vẫn luôn ở bên nhau đi. Hạ Toại mạc danh chột dạ, lập tức phủ nhận, không ở cùng nhau, ở bên ngoài vừa vặn gặp phải, liền cùng nhau tiến vào mà thôi. Lâm Viễn hồ nghi mà nhìn hắn, Hạ tiểu Toại ngươi hù ta đi. Trung Lãng ra ly hình cảnh đội 20 phút xe trình, nhà ngươi ly hình cảnh đội 40 phút xe trình, ta trước cấp Trung Lãng nói chuyện điện thoại xong, mới lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào làm được cùng Trung Lãng cùng nhau tới hình cảnh đội cổng lớn. Hạ Toại, hắn không nên coi thường hình cảnh sức quan sát. Trung Lãng ho nhẹ một tiếng, nén cười, nói, không kỳ quái, Hạ Toại không phải từ trong nhà lại đây, hắn ở phụ cận làm việc. Phải không? Lâm Viễn cắt quét hai người liếc mắt một cái, không có tiếp tục truy vấn, bắt đầu nghiêm túc giảng án tử. Hắn nói, Thôi Định Khuê không thừa nhận chính mình dùng nhiều phúc thân phận chứng ở trên mạng hạ vong ước xe cùng khách sạn đơn đặt hàng, cũng không thừa nhận hắn ở quán cà phê cấp Chu Minh Sơn cùng Đồng Khang phát quá bưu kiện. Hắn đem hai người đưa tới chính mình văn phòng, đem không thể ngoại chuyện thẩm vấn ký lục lấy ra tới cấp hai người xem, cũng nói, đây là sao chép kiện, bất quá cũng là trái với kỷ luật, các ngươi xem xong ta phải lập tức dập nát nó. Trung Lãng cùng Hạ Toại liền tiến đến cùng nhau xem ký lục. Chu Thanh hỏi trước cơ bản tin tức, mới thiết nhập trọng điểm. Chu Thanh, 4 nguyệt một ngày, ngươi dùng nhiều phúc thân phận chứng ở ga tàu cao tốc mua 2 trương đi tới đi lui vé tàu cao tốc. Này trương thân phận chứng từ đâu tới đây? Ngươi vì cái gì dùng người khác thân phận chứng? Thôi Định Khuê, không phải ta trộm. Chu Thanh, chưa nói ngươi trộm, thân phận chứng từ đâu tới đây? Thôi Định Khuê, đồng hành cấp. Chu Thanh, tên. Thôi Định Khuê, không phải đồng hành cấp, là ta nhặt cái tiền bao, bên trong liền có này trương thân phận chứng. Chu Thanh, ngươi nhận thức nhiều phúc sao? Thôi Định Khuê, không quen biết. Thôi Định Khuê tương đối xảo quyệt, lời nói thường xuyên một nửa thật một nửa giả, Chu Thanh lặp lại thẩm vấn thật lâu, cũng may về trọng điểm, hắn đều không có nói dối. Bởi vì hắn là làm người chịu tội thay lên sân khấu, cái gì cũng không biết, chính là tưởng nói dối cũng không từ nói lên. Theo Thôi Định Khuê theo như lời, hắn vô dụng nhiều phúc thân phận chứng kêu lên vong ước xe, đi khách sạn đính qua phòng. Kia trương thân phận chứng, hắn sớm tại tháng 5 phân liền thông qua một cái thiệp bán đi, bán 20 khối. Cái kia thiệp cũng bị bọn họ tìm được rồi, chứng minh Thôi Định Khuê không có nói sai. Lúc ấy đối phương là cho hắn đánh điện thoại, thấy mặt giao dễ. Ngày đó thiên tương đối hắc, Thôi Định Khuê cũng không thấy rõ người kia trông như thế nào, chỉ biết tựa hồ rất tuổi trẻ. Chu Thanh lại điều ra Thôi Định Khuê trò chuyện ký lục, tìm được thời gian kia đoạn mấy cái điện báo tin tức, thông qua bài trừ pháp, cuối cùng xác định một cái dãy số, là không có trải qua thật danh chứng thực số điện thoại. Lại tra cái này dãy số trò chuyện ký lục, liền cái gì cũng tra không ra. Tương đương này manh mối cũng chặt đứt. Trung Lãng cùng Hạ Toại xem thẩm vấn ký lục liền nhiều như vậy, kẹp trung gian tạp Lâm Viễn giảng thuật, dù sao cuối cùng kết quả chính là cái gì cũng không tra được. Loại này vốn dĩ cho rằng có hy vọng, sau đó lại phát hiện lầm cảm giác, là rất làm người ủ rũ. Trung Lãng cau mày, nói, dự kiến bên trong. Hạ Toại đống nhiên nhớ tới Trung Mẫu tử vong báo trước. Lâm Viên nói, Đường Tang, hiện tại chúng ta nắm giữ tin tức so với phía trước nhiều hơn. Người kia nếu đem Thôi Định Khuê trở thành người chịu tội thay, chúng ta đây tái thẩm nhất thẩm Thôi Định Khuê, nói không chừng còn sẽ có phát hiện. Vì thế, Lâm Viễn mang theo Chu Thanh lại đối Thôi Định Khuê tiến hành rồi lần thứ hai thẩm vấn. Lúc này đây, Thôi Định Khuê giải thích hắn vì cái gì gần nhất sẽ tới đô thành kia ra quán cà phê. Thôi Định Khuê nói, có cái nữ sinh trang điểm đến hiếm lạ cổ quái mà ở quán cà phê làm phát sóng trực tiếp, không sai biệt lắm một vòng đi, dần dần có rất nhiều người tới xem nàng, sau lại ta mới biết được hắn là cái nam. Lâm Viễn giật mình, hỏi hắn, ngày hôm qua hắn cũng đi phát sóng trực tiếp sao? Vài giờ đi. Thôi Định Khuê nói, đi, bất quá ngày hôm qua hắn đến vãn, ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ, mau 8 giờ hắn mới tiến quán cà phê, ta thấy hắn đi vào ta mới tiến, cho nên nhớ rõ tương đối rõ ràng. 8 giờ, là UU thiếu chút nữa xảy ra chuyện thời gian. Đồng Khang nói, bởi vì vẫn luôn không chờ đến người kêu bưu kiện, hắn mới không đem UU đưa ra đi. Mà bưu kiện sở dĩ chậm chạp không phát, khả năng chính là bởi vì, Thôi Định Khuê chưa đi đến quán cà phê duyên cớ. Chu Thanh, vì cái gì hắn đi ngươi mới đi vào? Thôi Định Khuê ngượng ngùng mà nói, hắn không đi vào, bên trong không có gì người, ta đi có ích lợi gì? Chu Thanh đối hắn cái này trả lời không hài lòng, đang muốn nói chuyện, lại nghe Lâm Viễn lạnh lạnh nói, này một vòng, ngươi trộm nhiều ít. Phần 29 Chương 29 Sườn mặt. Ở mưu sát án chung, Thôi Định Khuê phạm phải trộm cướp tội, so sánh với tới nói, hành vi phạm tội nhẹ không ít. Bất quá Lâm Viễn cũng không có nung chiều, thẩm vấn xong sau, liền đem Thôi Định Khuê chuyển giao cấp khu trực thuộc đồn công an, bọn họ tắc một lần nữa lý một chút hiện tại manh mối. Lâm Viễn nói, hiện tại là hai cái án tử, đều ở nhằm vào Hoa Ngu tập đoàn tổng tài Trung Lãng. Một cái là đoàn phim nổ mạnh án, một cái là UU bị bắt cóc án. Nổ mạnh án gây án người Chu Minh Sơn, là bị người tiêu tiền mua hung, người kia từng ở quán cà phê cấp Chu Minh Sơn phát quá bưu kiện. Bắt cóc án gây án người Đồng Khang cũng là bị tiêu tiền mua hung, hung phạm đồng dạng ở quán cà phê cho hắn đã phát bưu kiện. Bởi vậy có thể kết luận, hung phạm là cùng cá nhân. Lúc này thông qua bắt cóc án, dẫn ra một người khác, chính là Thôi Định Khuê. Hung phạm chuyên môn chờ Thôi Định Khuê tiến vào quán cà phê thời điểm, mới cho hai cái gây án người phát bưu kiện, ý đồ mê hoặc chúng ta nhận định Thôi Định Khuê chính là phía sau màn hung phạm. Dựa theo hung phạm thiết kế, ở ngày hôm qua, UU bị bắt cóc án phát sinh khi, đương Thôi Định Khuê dựa theo thường lui tới thời gian bước vào quán cà phê, hung phạm liền sẽ cấp Đồng Khang phát bưu kiện, công đạo hắn như thế nào rời đi UU cố tình ngày hôm qua Thôi Định Khuê tiến quán cà phê thời gian chậm, hung phạm không kịp cùng Đồng Khang kịp thời liên hệ, chỉ phải vội vàng ra lệnh làm Đồng Khang ngay tại chỗ giết UU. Lâm Viễn thanh âm không nhanh không chậm, tựa như ở trần thuật dâu ria sự tình giống nhau. Chính là người nghe lại đều thực nghiêm túc, sợ bỏ lỡ nào một chỗ trọng điểm. Đến tận đây, Lâm Viễn có kết luận nói, hiện tại chúng ta có thể kết luận, ngày hôm qua, thậm chí là phía trước một vòng, cái này hung phạm nhất định liên tiếp xuất nhập quán cà phê. Chu Thanh nhấc tay, hỏi, chính là Lâm đội, quán cà phê theo dõi hỏng rồi a? Lâm Viễn, nói không sai. Nếu không có lối tắt có thể đi, chúng ta liền đi bình thường lộ đi. Hiện tại muốn tra sự tình có tam điểm. Đệ nhất, chủ bá vì cái gì sẽ liên tục một vòng tuyển ở quán cà phê làm phát sóng trực tiếp. Thôi Định Khuê sẽ không chủ động đi uống cà phê, hắn vì sao sẽ biết quán cà phê mấy ngày nay người nhiều tương đối dễ dàng xuống tay. Đệ tam, hắn nhìn lướt qua đại gia, mới tiếp tục nói, cái kia chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung là phương diện kia. Có hay không khả năng đem màn ảnh hướng quán cà phê mặt khác khách hàng. Hắn như vậy vừa nói, Chu Thanh liền có điểm bế tắc giải khai cảm giác, lập tức cùng mặt khác hai người vội vã đi. Lâm Viễn đứng dậy tiếp chén nước, tùy tay đưa cho Hạ Toại. Bên cạnh Trung Lãng lập tức đem tầm mắt chuyển qua Hạ Toại trên người, một bộ rõ ràng rất có thâm ý, cố tình còn muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hạ Toại bưng một chén nước, tức khắc liền có điểm trầm tay, hắn đơn giản đem ly giấy đưa cho Trung Lãng. Chờ Lâm Viễn lại tiếp một chén nước phải cho Trung Lãng khi, vừa lúc nhìn xem Trung Lãng đang ở uống Hạ Toại thủy, trên mặt biểu tình lập tức ý vị thâm trường lên. Hạ Toại, một đám nội tâm diễn cũng quá nhiều đi. Hắn chủ động rỗi tay tiếp nhận Lâm Viễn trên tay ly giấy, mới nói, án này ta có nghi vấn. Nói đến chính sự, hai người kia tức khắc đứng đắn nhiều. Lâm Viễn hơi tưởng tượng, không phát hiện cái gì vấn đề, liền đối với Hạ Toại nói, ngươi nói. Hạ Toại, hung phạm muốn cho chúng ta cho rằng Thôi Định Khuê chính là hung thủ, nhưng chúng ta cũng không có lâm vào cái này hoài nghi, ngược lại thực mau liền làm rõ ràng Thôi Định Khuê không phải hung phạm. Hung thủ thiết kế này một bước, cảm giác có chút trói buộc cùng dư thừa. Này cùng hắn tâm tư kín đáo tính cách không quá tương xứng. bởi vì 2 năm trước tai nạn xe cộ, hắn là có thể thiết kế đến chút nào không lưu dấu vết. Đương hắn nhắc tới 2 năm trước tai nạn xe cộ khi, Trung Lãng hơi hơi vừa động, lại nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Này xác thật là cái điểm đáng ngờ. Lâm Viễn suy tư một lát, ta tạm thời cấp không ra giải thích hợp lý, vẫn là trước từ từ Chu Thanh mang về tới cái gì tin tức hảo. Lâm Viễn chính mình cũng uống một chén nước, liền lưu lại Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người, chính mình đi vội. Hơn một giờ sau, Chu Thanh hỉ khí dương dương trở về, thật xa đã kêu Thanh Lâm đội, Lâm Viễn thăm dò đáp một câu. Chu Thanh vài bước đi vào văn phòng, nói, Lâm đội ngươi thật là thần, cái kia chủ bá xác thật có vô vô chung quanh người thói quen, video tư liệu ta đều mang về tới. Lâm Viễn tới hứng thú, hỏi hắn, chủ bá vì cái gì sẽ đi quán cà phê, ngươi hỏi rõ ràng sao? Chu Thanh, rõ ràng, nghe nói là hắn một cái fans tạp lễ vật yêu cầu. Cái này chủ bá bản thân là cái nam, nhưng là thích xuyên lo nương trang, ta cũng không biết lo nương trang là cái gì. Chủ bá nói hắn phòng phát xong trực tiếp đột nhiên toát ra cái khắc kim đại lao, soát thật nhiều lễ vật, làm hắn đi quán cà phê phát sóng trực tiếp, tiểu quách đã đi tra người kia thân phận. Hắn một bên nói một bên mở ra máy tính, đem chủ bá video tư liệu mở ra, video tương đối trường, ta lấy ra một bộ phận. Lâm Viễn kéo trương ghế ngồi hắn bên người, lại hỏi, Thôi Định Khuê vì cái gì sẽ đi quán cà phê? Chu Thanh đáp, theo hắn nói, là ngồi xe điện ngầm thời điểm nghe thấy có người nghị luận, hắn tò mò liền đi, cái này vô pháp kiểm chứng thật giả. Hắn nói, nắm chặt con chuột liền phải điểm đánh truyền phát tin. Lâm Viễn lại nói, từ từ, làm Hoa Ngu Trung Tổng cùng nhau lại đây nhìn xem. Một lát sau, Trung Lãng cùng Hạ Toại đứng ở Lâm Viễn phía sau, bốn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, video bắt đầu truyền phát tin. Video chung đầu tiên là chủ bá nói chuyện, hắn dùng vẫn là bình thường giọng nam, xứng với lo nương giả dạng, đảo cũng không tính quái dị, chỉ là hút tình là tất nhiên, khó trách Thôi Định Khuê lựa chọn ở chỗ này trộm cướp gây án. Bởi vì đại gia lực chú ý đều đặt ở chủ bá trên người. Chủ bá hỏi hai tiếng hảo. Mới chậm rãi đem màn ảnh chuyển hướng người chung quanh trên người, nhìn trong chốc lát, Hạ Toại liền phát hiện cái này chủ bá phát sóng trực tiếp thật sự tùy tính, thấy cái nào người qua đường liền bá cái nào người qua đường, thuộc về không hề quy luật cái loại này. Toàn bộ video dài chừng một giờ, lúc sau liền không có người qua đường ra kính, cho nên mặt sau kia đoạn Chu Thanh trực tiếp cắt rớt. Hạ Toại chính mình không chơi phát sóng trực tiếp, chỉ biết phát sóng trực tiếp ở người trẻ tuổi trung tựa hồ thực lưu hành, lần trước ở trấn Ly Thôn xảy ra chuyện người chung. Liền có cái làm phát sóng trực tiếp người trẻ tuổi. Hắn mới đầu nhẫn mại tính tình nghe chủ bá hạt bẻ, nghe, cũng phát hiện cái này chủ bá nói chuyện rất có ý tứ, rất nhiều lần hắn đều nhịn không được cười. Bất quá loại này thời điểm cười, tuy rằng không có ra tiếng, Hạ Toại tâm lý gánh nặng cũng rất đại. Lâm Viễn ở phía trước ngồi, Hạ Toại không sợ hắn thấy chính mình cười trộm, chính là Trung Lãng ở hắn bên cạnh, phỏng chừng có thể thấy. Hắn nhịn không được trộm ngắm Trung Lãng liếc mắt một cái, ngoài ý muốn phát hiện Trung Lãng biểu tình thực nghiêm túc. Hạ Toại trong lòng lột bột một chút, nên sẽ không thật sự nhận ra hung thủ đi. Đình. Trung Lãng không một lát liền kêu đình. Hắn rôi trưởng cánh tay chỉ vào trong đó một bóng người, nói, người này có điểm quen mắt, xuất hiện quá hai lần. Lâm Viễn nhìn trong chốc lát, ý bảo đã biết, lại tiếp tục truyền phát tin. Đáng tiếc mãi cho đến kết thúc, cũng không có xuất hiện người kia chính mặt. Trung Lãng mày nhăn đến càng khẩn. Chu Thanh nói, đừng nóng vội Trung Tổng, còn có vài thiên video đâu. Nói hắn lại cớ lạc mở tiếp theo điều video. Lâm Viễn nói, Hạ Toại hai người các ngươi cũng dọn trường ghế dựa ngồi đi, này mặt sau còn trường đâu. Hạ Toại nhìn ra một chút Lâm Viễn thân hình, cảm thấy hắn ngồi xuống phòng trường đều nhìn không thấy màn hình, vì thế cự tuyệt nói, không cần, ta đứng là được. Không cần. Trước tạm dừng Trung Lãng cự tuyệt đến càng dứt khoát, hắn lại một lần duỗi trưởng cánh tay chỉ vào một người qua đường nói, người này ta nhận thức. Người qua đường cho hơn phân nửa trương sơn mặt, đã cũng đủ rõ ràng. Lâm Viễn kỳ quái mà di một tiếng, nói, này không phải Trung Bá Bá gây dựng sự nghiệp kỳ giải tán Trần Thúc Thúc sao? Hắn nói cùng Trung Lãng liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn đến một tia khiếp sợ. Trung Lãng nghĩ, nói, ta ba thời trẻ sự ta không có ta ca biết đến nhiều, bất quá ta mẹ hẳn là biết một chút, ta đây liền cứ gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Hạ Toại từ hai người ngắn gọn đối thoại chung, não bổ vừa ra huynh đệ phản bội tuồng. Sân Trung Lãng gọi điện thoại rất nhiều, vội hỏi Lâm Viễn. Cái này họ Trần sẽ là hung thủ sao? Lâm Viễn lắc đầu, nói, không biết, khả năng tính rất lớn. Một lát sau Trung Lãng tiến vào, sắc mặt vẫn cứ khó coi, nói, ta mẹ chỉ biết giải tán là bởi vì họ Trần tưởng làm một mình, giải tán sau, hai nhà đầu người hai năm còn lui tới, sau lại liền không có lui tới quá. Lâm Viễn vô hắn, nói, đừng có gấp, chúng ta trước đem video xem xong. Bốn người lại tiếp tục nhìn mấy cái giờ video. Xem xong video thời điểm. Thiên đều hắc đã nửa ngày. trừ bỏ cái này họ Trần, Trung Lãng cũng không có lại nhìn đến khác người quen, bất quá đã cơ bản có thể xác định cái này Trần Đạt Thính trên người điểm đáng ngờ thật mạnh. Tiểu Quách bên kia cũng tra được chủ bá phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vật fans thân phận, chính là cái này Trần Đạt Thính. Nhưng là hiện tại chứng cứ vẫn cứ không đầy đủ, trừ phi có thể chứng minh Trần Đạt Thính chính là cấp Đồng Khang cùng Chu Minh Sơn phát biểu kiện mua hung người, nếu không chỉ bằng soát lễ vật liền muốn cho hắn phối hợp điều tra, chỉ sợ không thể thực hiện được. Hạ Toại như suy tư gì mà nói, hắn tùy thân mang theo có laptop, ta đoán hắn là vì phát biểu kiện chuyên môn mang, có biện pháp nào không tra một tra đâu. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, Lâm Viễn ngược lại nghĩ ra một cái biện pháp tới, đúng vậy, làm Kinh Trinh người giúp đỡ. Phần 30 Chương 30 Giã ngoại. Trần Đạt Thính hiện tại vẫn cư ở thương giới hôn hô mưa gọi gió, bất quá cùng Trung gia đã hoàn toàn không giáp với, hắn làm chính là nhà ăn sinh ý, đô thành chuỗi nhà hàng khai có mười mấy gia. Lâm Viễn nói làm Kinh Trinh người trên hỗ trợ cha hắn, không phải một câu lời nói xuông, rốt cuộc Trần Đạt Thính tự thân cũng không thế nào sạch sẽ, bím tóc một chảo một đống, hắn nhiều năm như vậy không xảy ra việc gì, chỉ là bởi vì đi thông mặt trên chiêu số. Đến nôi hắn phía sau vị kia, Lâm Viễn nghe nói gần nhất có điểm tự thân khó bảo toàn, cho nên bọn họ đối Trần Đạt Thính làm điểm động tác nhỏ, cũng không đến mức đá đến gạch. Bất quá cái này thao tác yêu cầu thời gian, nhanh nhất cũng đến 2-3 thiên tài có thể thấy rốt cuộc, bốn người thương lượng đại khái hành động phương án, liền ước cùng đi ăn chợ đêm. Đêm đó, Hạ Toại về đến nhà đã 10 giờ nhiều. Ngày hôm sau, Trung Lãng cùng Lâm Viễn đều không có tìm hắn, đoàn phim như cũ không có làm trở lại, Hạ Toại ăn không ngồi rồi sau một lúc lâu, cảm thấy có điểm nhàm chán. Cho nên đương Trương Miêu gọi điện thoại nói, có cái show thực tế mời công ty nghệ sĩ tham gia, hỏi hắn muốn hay không đi khi, Hạ Toại không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Cái này chân nhân tú tên gọi ta còn sống, có điểm giã ngoại cầu sinh ý tứ, mấy cái khách quý bị ném tới giã ngoại, chính mình tìm thực vật, tìm trụ địa phương vượt qua 2 ngày, cắt nối biên tập sau chính là một kỳ tiết mục. Bởi vì là giã ngoại cầu sinh, tiết mục tổ vì bảo trì mạo hiểm kích thích bầu không khí, không thiết trí thường trú khách quý. Mỗi một kỳ đều là bất đồng 6 cái tân khách quý tham gia. Cho nên Hạ Toại tham gia một kỳ quay chụp sau khi kết thúc, hoàn toàn sẽ không chậm trễ hắn tiến tổ đóng phim. Thấy hắn đáp ứng rồi, Trương Miêu lập tức làm hắn thu thập hành lý, dặn dò buổi chiều 2 điểm sẽ đến tiếp hắn. Hạ Toại tuy rằng ngoài ý muốn, lại không có hỏi nhiều. Thằng đến nhìn thấy Trương Miêu, mới nghe Trương Miêu nói, tiết mục ban đầu mời khách quý thả bồ câu, ngươi là làm thay thế bổ sung qua đi lục tiết mục, bất quá cũng không cần luống cuống. Mặt khác bốn người cũng không biết tiết mục khách quý đều có ai. Hạ Toại hiểu rõ gật gật đầu, tiết mục này ở sâu thực tế là một cổ đất đá trôi, dạ tỉnh không thấp, nhưng là người xem minh tinh phấn lại rất thiếu, đa số đều là hướng về phía tiết mục bản thân quan khán. Hắn đã sớm biết, chính mình một cái không có gì danh khí tân nhân, muốn tham gia thu loại này tiết mục, vẫn là thiếu chút nữa phân lượng. Hiện tại nghe nói là thay thế bổ sung, liền lý giải. Trương Miêu trực tiếp lái xe đưa hắn đi sân bay cùng tiết mục tổ người hội hợp. Lần này nàng chính mình công tác bài không khai, không thể bồi Hạ Toại tham dự thu, cho hắn mang theo 2 cái trợ lý qua đi hỗ trợ. Cùng tiết mục tổ chạm mặt về sau, không có đoán trước chung phỏng vấn phân đoạn. Bọn họ cùng ngày phi mục đích địa sau, không quay chụp, liền ở tại tiết mục tổ chuẩn bị lều trại. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ từ lều trại bị đuổi ra tới, liền bắt đầu chính thức thu. 5 người bao gồm Hạ Toại ở bên trong, thậm chí liền cho nhau nhận thức cơ hội đều không có, đại gia vẻ mặt ngốc mà đứng ở tại chỗ thanh tỉnh một lát. Mới có cá nhân trước mở miệng nói chuyện, chúng ta cho nhau nhận thức một chút đi. Hơn 10 mét ngoại nhiếp ảnh đại ca làm hết phận sự mà nhìn bọn hắn chằm chằm. 5 phút sau, mỗi người tin tức đều cấp ra tới. 5 người chức nghiệp các không giống nhau, Hạ Toại là diễn viên, trước hết mở miệng nói chuyện cái này là luật sư, mặt khác 3 cái là ca sĩ, người mẫu, cùng vận động viên. Kế tiếp chính là hành động kế hoạch. Quay chụp ngày đầu tiên đại gia còn tương đối rụt rè, hái điểm quả dại, nướng mấy cái cá ăn. Vốn dĩ đại gia cho rằng hiện tại đúng là một năm nhất nhiệt tháng, buổi tối thiêu cái lửa trại, chắp vá một đêm cũng đã vượt qua, không nghĩ tới vào buổi chiều thời điểm, tiết mục tổ căn cứ an toàn suy xét, nói cho bọn họ trong núi đến ban đêm độ ấm chỉ có mấy độ, hơn nữa khả năng sẽ trời mưa. 5 người trợn tròn mắt, chỉ phải lại đi tìm có thể chống lạnh đồ vật. Cũng may cả một đêm cũng không có trời mưa, khó nhất ngao một đêm sau khi đi qua, ngày hôm sau 5 người ngược lại sinh ra chút cách mạng hữu nghị, lời nói cử chỉ chung. Không giống ngày đầu tiên như vậy xa cách cùng khách khí. Luật sư còn ỉ vào miệng lưới chi tiện, tìm đồ ăn trên đường, cấp vài người giảng các loại kỳ ba án tử. Ngày hôm sau buổi chiều, thu sắp kết thúc thời điểm, luật sư đề nghị đi bắt mấy cái cá, tiết mục tổ mang đồ vật đầy đủ hết, bữa tối có thể hảo hảo làm vài đạo đồ ăn quá khẩu nghiện. 5 người 2 ngày đều ăn không thế nào thoải mái, vừa nghe hắn nói như vậy, sôi nổi tâm động. liền cùng đi sông nhỏ biên. Vận động viên là cái đại cao cái, thân thủ nhanh nhẹn, đi tuốt đàng trước mặt, vừa đi vừa nói chuyện, ta nói cho các ngươi, chảo cá là có kỹ xảo. Hạ Toại trộm cười cười, ngày hôm qua chính là vận động viên xung phong nhận việc muốn đi bắt cá, bọn họ giá hảo hỏa, đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn trở về. Hạ Toại qua đi xem, vị này đại ca kéo ống quần đứng ở trong sông, không tay ở bắt được cá. Lúc ấy Hạ Toại liền đầy đầu hát tuyến, hắn cho rằng không có công cụ khi, dùng tiêm nhánh cây cắm cá là thưởng thức. Nghĩ đến này vận động viên ngày hôm qua mới vừa học được kỹ năng, hôm nay liền lấy ra tới khoe khoang, Hạ Toại cảm thấy hắn cũng rất ngay thẳng đáng yêu. Còn chưa đi đến con sông bên cạnh, đã nghe được dòng nước thanh. Năm người tức khắc tinh thần rung lên, nhanh hơn nệ bước. Đi tuốt đàng trước mặt vận động viên lại bỗng nhiên dừng lại nệ bước. Hạ Toại đi ở hắn phía sau, thình lình đánh vào hắn phía sau lưng thượng, hắn cái mũi đau xót, nước mắt tức khắc trào ra. Mà vận động viên cũng là một bộ chấn kinh tạc mao bộ dáng, liền thanh âm đều ở phát run, có người. Cái này địa phương quá hẻo lánh, không hề dân cư. Đột nhiên toát ra cá nhân, là rất làm người giật mình, khá vậy không đến mức dọa thành như vậy. Hạ Toại từ hắn mặt sau ló đầu ra, nhìn thoáng qua, ra đầu tức khắc phát khẩn. Khó trách vận động viên có thể dọa thành như vậy, là có cái người đầu chiều hạ chôn ở trong nước, chân ở bờ biển. Xem trạng thái, hẳn là đã lạnh. Dư lại ba người cũng đều lại đây nhìn mắt, sắc mặt đều có điểm trắng bệnh. Vận động viên còn ở mê mang, như thế nào sẽ đột nhiên có người đâu. Ngày hôm qua ta lại đây chảo cá còn không có A. Luật sư thanh âm phát khẩn, nói, nên không phải là ngươi ngày hôm qua không nhìn thấy đi. Chúng ta ăn cá cùng thi thể ngâm mình ở cùng dòng sông. Ca sĩ lập tức xoắn thân mình phun ra. Hạ Toại. Đừng nói bừa, ngày hôm qua xác thật không có cái này, ta có thể làm chứng. Hắn không nói thẳng người, cũng chưa nói thi thể, tổng cảm thấy khó có thể tin. Sẽ là tiết mục tổ ai sao? Vận động viên đặt câu hỏi. Không có người trả lời hắn, nhưng đại gia trong lòng đều cảm thấy hẳn là tiết mục tổ người, rốt cuộc nơi này như vậy hẻo lánh. Năm người trên người trang có mini cả mạ giạc, mặt sau cách đó không xa còn có khiêng ca mê ra đại ca đi theo, thấy năm người ở chỗ này do dự không trước, ca mê ra đại ca thực mau ý thức đến đã xảy ra chuyện, lại đây vừa thấy, cũng hoảng sợ, lập tức thông chi tiết mục tổ. Cùng ngày dư lại bộ phận không chủ, năm người bị tiếp hồi đại bản doanh nghỉ ngơi, tiết mục tổ báo cảnh sát phòng trừng 2 cái giờ sau có thể tới. Đột nhiên tao ngộ loại sự tình này, vài người đều có điểm không biết nói cái gì hảo. Vận động viên không chế không được mà hồi ức cái kia trường hợp, nhịn không được nói, như thế nào cũng nên đem người vớt xuất hiện đi, như vậy nhìn thật là khó chịu a. Luật sư nói, không cần phá hư hiện trường, nếu là hắn giết, như bây giờ còn có thể lưu lại một chút dấu vết. Hắn cười khổ một chút, lại nói, nhưng nếu là hắn giết, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hung thủ chỉ sợ là chúng ta tiết mục tổ mỗ một cái. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói xuất khẩu, liền có điểm sởn tóc gáy cảm giác. Ra ngoài thu tiết mục, đã chết một người, hung thủ vẫn là bọn họ trong đó một cái, chuyện này Hạ Toại trải qua qua. Hắn trà sát cánh tay, nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ thật là cô nạn bám vào người. Đi như thế nào đến nơi nào xảy ra chuyện. Bọn họ vài người vẫn luôn đái ở lều lớn không đi ra ngoài quá, Hạ Toại mang lại đây trợ lý đi ra ngoài 2 lần, lần thứ 2 trở về nói, thật là kỳ quái, cũng không biết chết người là ai. Tiết mục tổ điểm vài lần danh, chúng ta người một cái không ít. Nay liên có điểm vớ vẩn. Năm người hai mặt nhìn nhau, trên mặt giống nhau đều thực mê mang. Trừ bỏ bọn họ ra tới thu tiết mục, cư nhiên còn có những người khác cũng tới. Lại đợi chờ, cảnh sát còn không có tới phía trước, bọn họ ăn cơm. Cơm chiều không có cá, là tiết mục tổ tự bị lương khô. Tuy là như thế, cũng so năm người hai ngày này phong cơm mưa móc hảo rất nhiều. Hạ Toại ăn một hộp xa hoa bản mì gói, dạ dày lập tức liền không thoải mái lên. Trợ lý xem hắn sắc mặt trắng bệnh, có chút hoảng, Hạ Toại lại làm nàng mở ra dương hành lý, tìm dạ dày dược ăn. Biết là dã ngoại sinh tồn tiết mục, Hạ Toại liền chuẩn bị dạ dày dược, sợ thu thời điểm không thoải mái chậm trễ tiến trình. Không nghĩ tới 2 ngày này ăn không tốt, thân thể còn đều hảo hảo, ngược lại là chụp xong rồi bắt đầu dạ dày đau. Khéo nhi bẹp mà lại qua 1 giờ, cảnh sát cuối cùng tới. Trợ lý xem Hạ Toại không quá quan trọng, lại lặng lẽ đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, thuận tiện đem phát sinh án tử sự, còn có Hạ Toại vừa rồi không thoải mái thân thể trạng huống đều nói cho Trương Miêu. Trương Miêu chưa nói cái gì, chỉ dặn dò nàng chiếu cố hảo Hạ Toại. Trợ lý lại trở lại lều trại, mang về 2 điều tin tức. Chết người là Phó Minh Viễn. Cảnh sát nói, là tự sát. Phó Minh Viễn cũng là cái diễn viên, hắn là ngôi sao nhí xuất đạo, mấy năm nay truyền hình không quá thành công, nhân khí có điều giảm xuống, nhưng vẫn cứ so Hạ Toại có danh tiếng nhiều. Hắn chạy đến vùng hoang vu dã ngoại, còn tuyển cái loại này phương thức tự sát, thật là nghĩ như thế nào đều làm người đau lòng lại khó hiểu. Đông nhiên nghe thấy cái này tin tức, ca sĩ cả người đều có điểm phát run, nhìn chằm chằm Hạ Toại trợ lý hỏi, thật là Phó Minh Viễn. Trợ lý gật gật đầu, nói, thi thể vớt ra tới, ta xa xa nhìn thoáng qua, thật là hắn. Không có khả năng a, ca sĩ buột miệng thốt ra, Phó Minh Viễn hai ngày này ở khắc thành thị có buổi họp mặt fan, hắn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này a. Trợ lý hỏi, ngươi biết được như vậy rõ ràng. Ngươi là hắn fans đi. Ca sĩ tuổi cùng Phó Minh Viễn thực tiếp cận, nói là fans cũng có thể lý giải, rốt cuộc Phó Minh Viễn là ngôi sao nhí xuất đạo. Ca sĩ còn ở run, nói, chúng ta quan hệ thực tốt. Vài người đều không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn ca sĩ. Chưa từng nghe nói hai người có liên quan, hơn nữa ca sĩ cấp bậc cùng Phó Minh Viễn kém nhiều, thực dễ dàng làm người cảm thấy hắn ở mạnh mẽ phản quan hệ. Trầm mặc chung, ca sĩ vành mắt dần dần đỏ, giọng nói cũng một ngạnh, nhìn thương tâm không thôi. Bọn họ trên người ca mạ giặt còn ở bình thường vận chuyển, hoàn chỉnh mà chụp được ca sĩ nhất cử nhất động. Tuy rằng giới giải trí vì nổi danh làm gì đó đều có, chính là hắn loại này cùng người chết mạnh mẽ chấp nối hành vi, vẫn làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Hạ Toại đứng lên, ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn vẫn là cảm thấy Phó Minh Viễn tự sát có chút gượng ép, muốn tìm cơ hội thử xem có thể hay không tiếp xúc đến Phó Minh Viễn. Thi thể quả nhiên đã nâng đã trở lại, Hạ Toại chậm rãi đi đến biên đạo nơi đó. Nói chính mình là Phó Minh Viễn fans, muốn nhìn liếc mắt một cái Phó Minh Viễn. Bởi vì dạ dày đau, hắn sắc mặt có vẻ quá mức tái nhợt, hơn nữa ánh đèn không quá lượng, nhìn hắn thật đúng là như là thừa nhận rồi rất lớn đả kích giống nhau. Biên đạo nhất thời không đành lòng, nhả ra nói, ta đây thả ngươi đi vào, ngươi xem một cái liền rời đi đi. Hạ Toại liên tục gật đầu, đối biên đạo cảm tạ lại tạ. Phó Minh Viễn bị trang ở trang thi túi, từ đỉnh đầu kéo xuống khóa kéo, dần dần thấy được hắn mặt, đã biến hình. Hạ Toại có loại không chân thật cảm, như vậy tuổi trẻ liền kết thúc sinh mệnh. Hắn lại đem khóa kéo đi xuống kéo một chút, lộ ra Phó Minh Viễn tay, sau đó nhẹ nhàng điểm trụ. Tiếp theo, Phó Minh Viễn trước khi chết hình ảnh liền hiện ra ở trước mặt hắn. Là cái ban ngày, Phó Minh Viễn túi đầu nhìn di động, đồng nhiên đưa điện thoại di động ném vào trong sông, sau đó chính mình đi xuống một đảo, bãi thành cuối cùng tử vong tư thế vẫn không núp ních. Ngươi làm gì đâu? Một tiếng quát lớn đem Hạ Toại bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu xem. Một cái cảnh sát sinh khí mà trừng mắt hắn. Hạ Toại thành khẩn mà xin lỗi, thực xin lỗi. Ta quá giật mình, không khống chế được. Cảnh sát lại đối hắn giáo dục vài câu, Hạ Toại nhất nghe xong, mới rời đi. Hắn cho mày, vẫn là không nghĩ ra, Phó Minh Viễn nếu tưởng tự sát, vì cái gì muốn chạy xa như vậy đâu. Đúng rồi, còn có kia bộ vứt vào trong nước di động, không biết cảnh sát tìm được không. Phần 31. Chương 31 quan hệ. Nghĩ đến đây. Hạ Toại xoay người lại hướng cảnh sát bên kia đi rồi vài bước, sau đó nói, cảnh sát, ta là hiện trường vụ án người chứng kiến chí nhất, lúc ấy ta giống như nhìn đến trong sông có cái đồ vật, phỏng chừng là người chết, các ngươi tìm được rồi sao? Cảnh sát hỏi, là cái gì? Bọn họ đến lúc đó, trời đã tối rồi, chỉ kiểm tra rồi Phó Minh Viễn chung quanh, xa một chút địa phương còn không có tới kiểm tra xét. Hạ Toại nói, nhìn như là cái di động. Cảnh sát gật gật đầu, nói, đa tạ ngươi cung cấp manh mối. Ta sẽ đi tìm. Hạ Toại kết thúc trách nhiệm của chính mình, cũng liền không có lại nghĩ nhiều, cái này án tử cùng bọn họ không quan hệ, tiết mục tổ đã thông chi, sáng mai bọn họ liền hồi trình. Hắn trở lại lều trại khi, ca sĩ còn ở hỏng mất chung, vài người khác không hảo vẫn luôn nhìn như không thấy, đã bắt đầu thay phiên tiến lên an ủi hắn, nhưng là ca sĩ càng khóc càng thương tâm, hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hạ Toại chợt nghe dưới, chỉ cảm thấy hắn là thật thương tâm. Trợ lý lặng lẽ đi đến hắn trước mặt. Thấp giọng nói, khóc hơn nửa giờ, như thế nào đều khuyên không được, không biết, còn tưởng rằng nhà hắn người qua đời đâu. Loại này sau lưng nói người nhàn thoại sự, Hạ Toại tổng cảm thấy thực xấu hổ, liền không theo tiếng, đi qua đi cùng an ủi ca sĩ vài câu. Sau lại, ca sĩ chậm rãi ngừng tiếng khóc, tuy rằng nhìn trạng thái vẫn cứ không tốt, đại gia cũng đều âm thầm tùng một hơi. Mệt mỏi hai ngày, đêm nay ai đều tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ khẩn cầu hắn có tinh lực phóng tới ngày mai về nhà lúc sau lại phát tiết. Bọn họ ngủ chính là đơn người lều trại nhỏ, nửa đêm thời gian, Hạ Toại dạ dày đau bừng tỉnh, mở mắt ra liền thấy lều trại bên ngoài ánh một cái bóng dáng. Hắn nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cánh tay thượng lông tơ căn căn đứng thẳng, một cử động cũng không dám, tiểu tâm khống chế được tiếng hít thở. Hắc ảnh vẫn không nhúc nhích, Hạ Toại đợi trong chốc lát, lại nghe thấy rất nhỏ khóc nước nở thanh, hắn tức khắc nổi trận lôi đình, thời gian này không ngủ được ở bên ngoài khóc người, chỉ có thể là ca sĩ. Đặt ở ngày thường, Hạ Toại còn sẽ không như vậy sinh khí, hiện tại mới vừa phát sinh án mạng, hắn vốn dĩ liền lòng nghi ngờ Phó Minh Viễn tự sát sau lưng có khác cẩn tình, ca sĩ còn làm ra cái hắc ảnh ô long tới, tuy là Hạ Toại tính cách lại phật hệ, cũng có chút khống chế không được muốn phát hỏa. Đúng lúc này, ngủ ở hạ toại cách vách nam người mẫu bạo phát, đột nhiên gầm lên giận dữ, hơn phân nửa đêm, phát cái gì thần kinh, còn có để người ngủ. Bên ngoài khóc nức nở thanh đột nhiên im bặt, hạ toại âm thầm kêu sảng, chú ý tới hắc ảnh đã biến mất không thấy, hắn đứng dậy tìm viên dạ dày dược ăn, lại tiếp tục ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, hạ toại tỉnh lại, cảm thấy khá hơn nhiều. Tiết mục tổ cho đại gia phân phát bữa sáng, chờ đến muốn khởi hành hướng sân bay đi khi, lại phát hiện ca sĩ không thấy. Hạ toại trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, ngày hôm qua ca sĩ dáng vẻ kia, thật sự làm người nhịn không được nghĩ nhiều, nên sẽ không hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình đi. Mọi người lập tức phân công nhau đi tìm. Không bao lâu, bọn họ liền ở Phó Minh Viễn tự sát bờ sông, tìm được rồi ca sĩ. Ca sĩ cả người ướt đẫm, đông lạnh đến run bần bật, trên mặt ướt rầm rề, cũng không biết là nước sông vẫn là nước mắt. Nam người mẫu thấy hắn cái dạng này, tức giận đến tiến lên hai bước đem ca sĩ lại đá tiến trong sông. Biết ca sĩ không thấy, hắn phi thường tự trách, sợ ca sĩ luẩn quẩn trong lòng làm ra cái gì không lý trí sự tình. Rốt cuộc nếu là không có hắn nửa đêm giống câu kia, ca sĩ cũng liền sẽ không chạy lung tung. Một khi ca sĩ thật xảy ra chuyện, chớ nói người khác, chính hắn đều cảm thấy hắn có rất lớn trách nhiệm. Loại này dày vò cảm xúc ở nhìn đến ca sĩ bình yên vô sự khi, liền bạo phát. Nước sông đặc biệt thiển, trừ phi là nằm yên mới có thể phát sinh chết đuối sự kiện. Ca sĩ bị đá tiến trong sông sau, cũng không biết là cả người mệt mỏi, vẫn là nguyên nhân khác, nửa ngày không động đậy, năm người mẫu đành phải lại đem người xách ra tới. Hạ toại âm thầm liễu lưới, ở chung hai ngày, cư nhiên không thấy ra tới cái này, nam người mẫu vẫn là cái bạo tính tình. Đại gia bắt đầu ở nam người mẫu động thủ thời điểm sửng sốt trong chốc lát, hiện tại phản ứng lại đây vây quanh đi lên, vội dùng quần áo bọc ướt đâm ca sĩ, mồm năm miệng mười mà tách ra đề tài, sợ ca sĩ cùng người mẫu chính diện đối thượng. Bất quá hạ toại cảm thấy đại gia suy nghĩ nhiều, xem ca sĩ hiện tại bộ dáng, căn bản không có khả năng cùng người mẫu khởi cái gì xung đột. Hắn không khỏi hoài nghi lên, nếu chỉ là đơn giản thần tượng qua đời, phải thương tâm quá độ nói, ca sĩ từ ngày hôm qua cho tới hôm nay biểu hiện có chút qua. Đại gia cùng nhau trở lại chủ lều trại, mở ra ca sĩ dương hành lý, cho hắn tìm thân sạch sẽ quần áo, làm chính hắn thay. Đúng lúc này, ba gã hình cảnh đi tới, tách ra mọi người, nói, các tiên sinh, chúng ta ở Phó Minh Viễn di động thượng, tra được ngươi cùng hắn chết có quan hệ, thỉnh ngươi phối hợp điều tra. Những lời này vừa nói xuất khẩu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn về phía ca sĩ Cắt Trường Hạo. Một lát sau, có người đi đầu đi ra lều trại, những người khác như mộng mới tỉnh, cũng theo sát cũng đi ra ngoài. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lên xe, tuy rằng đều ở tò mò ca sĩ là như thế nào cùng Phó Minh Viễn chết có quan hệ, lại đều tốt lắm khắc chế lòng hiếu kỳ. Tiết mục tổ biên đạo từ cảnh sát nơi đó biết được ca sĩ sẽ bị cảnh sát mang về thẩm vấn, cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh xuất phát hướng sân bay đi. Ở trên xe, hạ toại cùng còn lại ba người cho nhau để lại liên hệ phương thức, đại gia mục đích địa bất đồng, vừa đến sân bay liền sẽ tách ra đi. Chính hắn là đi theo tiết mục tổ hồi đô thành. Kết quả hắn chờ cơ khi, nhận được Trung Lãng điện thoại. Vốn tưởng rằng là Trung Lãng án tử có tiến triển, không nghĩ tới một chuyện được Trung Lãng liền hỏi hắn ở nơi nào. Hạ toại không thể hiểu được mà đáp, ta ở sân bay chờ cơ. Trung Lãng ở điện thoại kia đầu hít sâu hai khẩu, mới nói, vậy ngươi chờ ta một chút đường phi, ta mới vừa xuống phi cơ. Hạ toại, hắn lập tức tới liền phải đăng ký hảo sao. Nửa giờ sau, Trung Lãng mới từ xuất khẩu lại đây, hạ toại lui phiếu, đang ở sân bay đại sảnh chờ hắn. Trung Lãng nhìn thấy người, rốt cuộc thả lỏng lại, không rảnh lo nói chuyện, trước gọi điện thoại làm người định hai chương gần nhất bay đi đô thành vé máy bay, mới nói, ta liền không nên đánh giá cao ngươi, lần sau lại có chân nhân tú không thể cho ngươi đi. Hạ toại, ngươi nghe nói tiết mục tổ xảy ra chuyện, mới lại đây. Trung Lãng chừng hắn liếc mắt một cái, nói, lần trước làm đến như vậy mạo hiểm, lại tới một lần, ai có thể chịu được. Tuy rằng ngữ khí không tốt, chính là hạ toại nghe ra hắn quan tâm chi ý, trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp, đồng thời lại có điểm dở khóc dở cười, nói, lần này không phải chúng ta tiết mục tổ xảy ra chuyện, là Phó Minh Viễn tự sát. Trung Lãng đúng là bởi vì biết chuyện này, mới đơn độc chạy tới. Nếu không chỉ sợ binh ca ca mở ra phi cơ trực thăng lại đây cứu cảnh tượng lại muốn trình diễn một lần. Bất quá loại sự tình này, Trung Lãng là không có khả năng nói cho hạ toại. Nghe nói tiết mục tổ lại người chết thời điểm, Trung Lãng hồn đều mau dọa không có, sợ tiếp theo cái xảy ra chuyện chính là hạ toại. Hiện tại nhìn hạ toại còn hảo hảo đứng ở trước mặt hắn, Trung Lãng thật là cảm thấy vô cùng may mắn. Hai người thay đổi đăng ký bài, đi vào chờ cơ đại sảnh về sau, Trung Lãng mới nói, Trần Đạt thính sự có tiến triển. Hạ toại quả nhiên bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lập tức hỏi hắn, thế nào? Trung Lăng nói, ở Trần Đạt Thính laptop, tra được hắn cấp Đồng Khang cùng Chu Minh Sơn phát biểu kiện dấu vết. Trần Đạt Thính đã nhận tội, nói hai kiện án tử đều là hắn làm. Hạ Toại nhíu mày hỏi, động cơ đâu? Trung Lãng lắc đầu, nói, hắn không công đạo, Lâm Viễn còn ở thởm. Hạ Toại nhớ tới lúc ấy chính mình hỏi Lâm Viễn vấn đề, Trần Đạt Thính làm hạ này hai cọc án tử tuy rằng thiết kế phức tạp, chính là trăm ngàn chỗ hở, này cùng hai năm trước thiết kế Trung Lãng đại ca ra tai nạn xe cộ bút tích không rất giống. Trừ phi hai năm trước án tử có khác chủ mưu. Hắn đem ý tưởng đúng sự thật nói ra, Trung Lãng lại lắc đầu, nói, không biết, nhưng ta cảm thấy Trung gia hành sự còn tính điệu thấp, đắc tội với người sự hẳn là sẽ không quá nhiều. Hạ Toại không dám gật bừa, nghĩ thầm sau khi trở về tìm cơ hội nhìn xem Trung Mẫu kiếp số vượt qua không có, liền đại khái hiểu rõ. Nếu Trung Mẫu vẫn là chết đuối mà chết, vậy thuyết minh còn có một vị hung phạm không bị bắt lấy. Phi cơ Lâm cất cánh hết sức, người mẫu đột nhiên cấp Hạ Toại đã phát một cái hoài trạng, mau xem về bù. Người mẫu hẳn là xuống phi cơ, Hạ Toại trở về hắn một câu, mở ra hủy bù nhìn lướt qua. Phó Minh Viễn qua đời để tài mặt sau nhằm vào một cái bảo tự, Hạ Toại nghĩ thầm người mẫu hẳn là làm hắn xem cái này, hắn cớ lắc mở còn không có tới kịp xem, không thừa liền đi tới nhắc nhở hắn tắt máy, Hạ Toại đành phải rời khỏi tới, đóng cơ. Trung Lãng hỏi, vậy bồ thượng có cái gì? Hạ Toại nói, chính là Phó Minh Viễn qua đời tin tức. Hắn nói lại cảm thấy kỳ quái, nếu gần là như vậy một cái đề tài, người mẫu hẳn là sẽ không như vậy giật mình, rốt cuộc bọn họ mấy cái chính là đệ nhất hiện trường người chứng kiến. Chẳng lẽ ấy bồ thượng tuân gia ca sĩ ở Phó Minh Viễn tự sát sự kiện chung sắm vai cái gì nhân vật? Như vậy tưởng tượng, Hạ Toại liền có điểm tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức xuống phi cơ, đi xem ấy bồ thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thực mau liền đến Đô Thành, phi cơ tới gần rất xuống thời điểm, Trung Lãng nói cho Hạ Toại, bên ngoài có xe chờ, muốn trước đưa Hạ Toại về nhà. Gác ở Di Vãng, Hạ Toại nhiều ít còn sẽ khách khí một hồi, xác định sẽ không chậm trễ Trung Lãng thời gian. Mới có thể tiếp thu này phân hảo ý hôm nay hắn lại liền khách khí đều không có, ra sân bay lập tức lên xe, lập tức mở ra di động, điểm tiến với bù, tìm được về Phó Minh Viễn tương quan đề tài, điểm đi vào xem. Hắn bên cạnh, Trung Lãng hơi hơi nhíu nhíu mày, hướng hắn bên này nhích lại gần, cũng ló đầu ra, đi xem hắn màn hình di động. Hạ Toại đang xem Phó Minh Viễn phía chính phủ hậu viện hội chủ trang, gần nhất một cái là, muốn xé đúng không? Phiên thoái mở to hai mắt hảo hảo xem, đây là ngươi chủ tử ấy bù chụp hình. Nói chúng ta vu ham hắn, ha ha, dẫm người chết thượng vị, hắn cũng là rất tuyệt ác. Cái gì lung tung rối loạn? Trung Lãng nhịn không được lại nhíu nhíu mày. Hạ Toại cũng làm không rõ, cơ lắc mở chụp hình xem, là ca sĩ đã từng phát quá hồi bù. Cũng nhìn không ra cái gì, chính là ngôn ngữ gian tương đối ái muội, phát bác thời gian bị người vòng đi lên. Trung Lãng móc di động ra, nói, loại này bắt quái vẫn là nghe người khác tổng kết dễ dàng một chút. Hắn nói bắt thông Quách Lâm điện thoại, hai tiếng vang linh lúc sau. Quách Lâm chuyển được kêu một tiếng trung tổng. Trung Lãng nói, Phó Minh Viễn qua đời có cái gì xoay ngược lại. Quách Lâm nói, chỉnh sự kiện là cái dạng này, Phó Minh Viễn họp phỉ xì ổ hấy bù hôm nay sáng sớm thả ra Phó Minh Viễn tự sát tin tức, rất nhiều người đều ở chuyển phát tiếc hận. Có cái cắt trường hạo ca sĩ cũng xoay, không nói gì, hắn fan club lại ở chuyển phát khi ám chỉ Phó Minh Viễn là bởi vì bệnh trầm cảm tự sát. Sau đó hai nhà liền khai xé. Hắn không nghĩ tới Trung Lãng đột nhiên đối loại này bắt quái cảm thấy hứng thú, hồi ức một chút sự tình phát sinh chính tự, tiếp tục nói, Phó Minh Viễn fans lập tức làm sáng tỏ Phó Minh Viễn không có bệnh trầm cảm, ám chỉ Phó Minh Viễn là bởi vì tình thương, đả kích quá lớn, mới có thể lựa chọn tự sát. Còn nói người nào đó nếu là có lương tri, liền không nên lấy loại chuyện này lăng xê. Lại lúc sau, có người căn cứ này mấy cái xé bức, phát hiện Phó Minh Viễn cùng các trường hạo chi gian có ái mội quan hệ. Các trường hạo fans nói là bôi nhỏ. Phó Minh Viễn fan club chính bản thân kết cục, chứng thực hai người xác thật là người yêu đồng tính. Còn nói Phó Minh Viễn sẽ tự sát, chính là hắn cùng các trường hạo cảm tình sinh biến, nhất thời luẩn quẩn trong lòng dẫn tới kết quả. 3 phút trước kia, các trường hạo đã phát trường người bù. Ta còn không có xem nội dung, Trung Tổng. Hạ Toại lập tức tìm được các trường hạo trường người bù, đi xuống xem. Trung Lãng treo điện thoại, cũng thỏ lại gần xem. Các trường hạo ở trường trên người bù, thừa nhận hai người thật là người yêu quan hệ, ở bên nhau mau 3 năm. Khoảng thời gian trước bởi vì cảm tình thượng xuất hiện vết rách, hai người khắc khẩu tương đối nhiều, chính mình nhất thời xúc động nói chia tay. Lúc sau Phó Minh Viễn dùng tự sát tương áp chế, hắn cũng là không nghĩ tới Phó Minh Viễn thật sự sẽ tự sát. Lúc ấy hắn ở lục tiết mục, Phó Minh Viễn nói chính mình đến tiết mục hiện trường, muốn gặp hắn. Chính là các trường hạo không thật sự, bởi vì Phó Minh Viễn cùng ngày hành trình là ở khắc thành thị, còn có một hồi buổi họp mặt fan, Phó Minh Viễn không có khả năng phóng fans bồ câu. Hắn cũng phiền Phó Minh Viễn động bất động liền lấy chết tương bức cách làm, trực tiếp đem Phó Minh Viễn kéo hắc, tưởng thu sau khi kết thúc, trở về lại xử lý hai người quan hệ. Cát Trường Hạo cuối cùng nói chính mình vô cùng hối hận, nói chính mình hẳn là nhiều một chút kiên nhẫn, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Còn nói biết Phó Minh Viễn tự sát về sau, hắn cũng lựa chọn đồng dạng phương thức nếm thử tự sát, chính là hắn không có làm được, hắn thật là cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Nay trường ấy bổ phía dưới vẫn là xe bức, Hạ Toại không lại xem đi xuống. Quá đáng tiếc. Hắn nói, đại khái Phó Minh Viễn là thật sự tuyệt vọng, mới có thể chìm vòng ở như vậy thiển nước sông. Liên tưởng ca sĩ ở biết Phó Minh Viễn qua đời sau biểu hiện, hắn cũng cảm thấy ca sĩ cũng là thực yêu Phó Minh Viễn, rõ ràng yêu nhau lại là như vậy cái kết cục, thật khiến cho người ta thổn thức. Trung Lãng nửa nói giỡn mà nói, đây là một tay hảo bài đánh nát như chân thật trường hợp. Lời này cũng chưa nói sai. Hạ Toại liên tưởng chính mình, hơn 20 tuổi, không nói qua một hồi thấy luyến ái, tìm bạn trai đều khó khăn, càng đừng nói tìm một cái lẫn nhau yêu nhau ái nhân. Nếu cho hắn một cái như vậy ái nhân, hắn khẳng định sẽ hộ ở lòng bàn tay, luyến tiếp cùng hắn khắc khẩu một câu. Đáng tiếc không có người như vậy xuất hiện. Hắn thở dài một hơi, nói, thôi bỏ đi, người đều không còn nữa, cũng đừng lại dùng ngôn ngữ khắc nghiệt nhân ra. Trung Lãng không hề răng, nhìn về phía Hạ Toại ánh mắt lại lộ ra ôn nhu ý vị. Hai người mới vừa trầm mặc trong chốc lát, Lâm Viễn liền đánh tới điện thoại. Trung Lãng chuyển được sau, chỉ nghe Lâm Viễn nói, ta tra được Trần Đạt Thính động cơ. Hai người ly thật sự gần, Hạ Toại cũng nghe tới rồi, ở hắn treo điện thoại sau, hỏi Trung Lãng, chúng ta đây hiện tại đi hình cảnh đội. Trung Lãng, vẫn là trước đưa ngươi về nhà đi, ngươi mệt mỏi mấy ngày rồi. Không có việc gì, ta cũng rất muốn biết Trần Đạt Thính vì cái gì phải làm loại sự tình này. Hắn nói xong, đột nhiên cảm thấy chính mình đường đột, lại ngượng ngùng mà mở miệng. Cái kia. Ngươi nếu là cảm thấy ta đi không có phương tiện, ta đây liền về nhà. Ở ven đường buông ta là được, ta chính mình đánh xe. Không có phương tiện. Trung Lãng nói, ta là sợ ngươi quá mệt mỏi, ngươi muốn đi chúng ta liền đi. Tài xế xoay cái cong, đem xe khai hướng hình cảnh đội. Trung Lãng lại nói, hôm nay thật đúng là thích hợp tiết lộ, một cái hai cái án tử đều phải chọn ở hôm nay nói cho chúng ta biết chân tướng. Hạ Toại từ hắn trong giọng nói nghe ra một chút bất an tới. Phần 32. Chương 32 tàn thi. Hai người đi vào hình cảnh đội khi, Lâm Viễn vừa lúc từ bên ngoài trở về. Hắn vừa nhìn thấy Hạ Toại, liền nói, nghe nói ngươi đi ra ngoài hai ngày, lại gặp phải án tử. Hạ Toại mục vô biểu tình mà nói, Lâm đội tin tức rất linh thông. Lâm Viễn cầm văn kiện ở hắn đỉnh đầu một phách, không phải ta tin tức linh thông, Phó Minh Viễn sự, cả nước nhân dân đều đã biết. Trung Lãng hơi hơi đi phía trước xê dịch thân hình, đem Hạ Toại hộ ở sau người, sau đó hỏi, Trần Đạt Thính nói cái gì? Lâm Viễn đối hắn động tác nhỏ rõ như lòng bàn tay, âm thầm lắc đầu cười cười, lãnh bọn họ đi vào văn phòng, mới nói, Trần Đạt Thính không có mở miệng, bất quá ta tra được một chút đồ vật. Trung Lãng gật gật đầu, Hạ Toại cảm thấy hắn có chút khẩn trương, vì thế hỏi Lâm Viễn, có thủy sao? Có Lâm Viễn đứng dậy cấp hai người đổ nước, chiêu đãi không chu toàn, đã quên các ngươi là xuống phi cơ trực tiếp lại đây. Hạ Toại tiếp nhận thủy, nói thanh tạ. Lại xem Trung Lãng, cảm thấy hắn trạng thái hảo chút, Hạ Toại không có nói nữa. Mà là nghe Lâm Viễn từ đầu nói về. Lâm Viễn nói, chúng ta tham viếng Trần Đạt Thính quan hệ xã hội khi, phát hiện hắn cùng hắn thê tử ở riêng mười mấy năm không gặp mặt, lại cũng không có xử lý ly hôn thủ tục. Cái này tình huống tương đối đặc thù, ta liền lưu ý một chút. Sau lại, phát hiện chuyện này cùng phụ thân ngươi có quan hệ. Trung Lãng nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Lâm Viễn tiếp tục nói, chuyện này ngay từ đầu là Trần Đạt Thính tiểu khu một vị A-di nói, nàng tuổi rất lớn, bình thường lại thập phần nhiệt tâm. Nhà ai chuyện nhà nàng đều biết một chút. Hỏi Trần Đạt Thính thái thái, vị này A-di liền nói, đã từng có cái họ Trung lão tổng đã tới Trần Đạt Thính trong nhà, có một đoạn thời gian tới còn rất thường xuyên, sau lại bị Trần Đạt Thính phát hiện, hắn thái thái liền dọn ra đi trụ, phu thê hai người như vậy ở riêng mười mấy năm. Trung Lãng phụ thân mất gần 10 năm. Trung Mẫu xuất thân không tồi, lúc ấy cơ hồ là cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ mới gả cho hắn phụ thân. Hai người kết hôn khi, có thể nói là hai bàn tay trắng. Bất quá Trung Lãng phụ thân có suy nghĩ nhi ánh mắt hảo, vận khí cũng không tồi, làm buôn bán một đường đều xuôi gió xuôi nước, hắn cũng vẫn luôn tận lực cấp Trung Mẫu cung cấp tối ưu ác sinh hoạt hoàn cảnh. Cho nên Trung Mẫu đến bây giờ, còn có điểm không dành lõi đời đơn thuần. Nếu không phải Trung Lãng phụ thân sinh một hồi bệnh nặng sớm qua đời, hai người kia tình yêu trải qua cũng là có thể tiện sát người khác. Trung Lãng chính mình, cũng vẫn luôn cho rằng cha mẹ là phi thường yêu nhau. Cha mẹ cảm tình cũng cho hắn rất lớn dũng khí. Làm hắn cảm thấy chính mình cũng nhất định có thể gặp được cho nhau chờ đợi cả đời người kia. Hiện tại Lâm Viễn lời này, ám chỉ phụ thân từng ở mười mấy năm trước xuất quỹ. Trung Lãng phản ứng đầu tiên là cảm thấy buồn cười, sao có thể? Lâm Viễn sức quan sát như vậy cường, tự nhiên minh bạch Trung Lãng không tin fan nói chuyện này. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình truy tung đến chân tướng có điểm tàn nhẫn. Lâm Viễn lấy ra một chi bút ghi âm, nói, ngươi biết chúng ta phá án đều coi trọng chứng cứ, nếu chỉ là một cái A-Z nói năng bậy bạn, ta là không có khả năng đối với ngươi nói những lời này. Này phân ghi âm, là ta lại chạy đến Trần Đạt Thính Thái Thái nơi đó, chuyên môn đối nàng làm điều tra ký lục. Trung Lãng tiếp nhận tới, nhất thời có điểm do dự, như là sợ hãi nghe được những cái đó không muốn nghe nói. Lâm Viễn nói, ngươi không nghe cũng có thể, ta tổng kết một chút. Trần Đạt Thính Thái Thái, năm đó cùng phụ thân ngươi là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp quan hệ, bọn họ tuy rằng không chịu khống mà cho nhau hấp dẫn, lại tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức điểm mấu chốt, cũng không có làm ra thương tổn hai cái gia đình sự. Kết quả này chỉ so thật xuất quỹ tốt hơn một chút, đương nhiên tinh thần xuất quỹ vẫn cứ là xuất quỹ, Lâm Viễn chỉ là nói uyển chuyển một chút mà thôi. Chuyện này là phát sinh ở Trần Đạt Thính cùng Trung gia giải tán phía trước vẫn là lúc sau. Có phải hay không bởi vì chuyện này, Trung Trần hai nhà mới chặt đứt lui tới. Hạ Toại lập tức bắt được trọng điểm, hỏi Lâm Viễn. Lâm Viễn nói, xác thật là cái dạng này. Trung Lãng xua xua tay, nói, ngươi tiếp tục đi, ta không có việc gì. Lâm Viễn nói, ra chuyện này sau, Trần Đạt Thính không chịu ly hôn, hắn thái thái có thể là nản lòng thoái chí, cũng không có khởi tố ly hôn. Hai người ở riêng một năm sau, Trần Đạt Thính tưởng vãn hồi hôn nhân, lại đi tìm hắn thái thái, sau đó nhìn thấy hắn thái thái trong lòng ngực ôm một cái hài tử. Hạ Toại. Trung Lãng cũng có chút kinh ngạc, con của ai? Lâm Viễn nói, Trần Đạt Thính kiên trì cho rằng là phụ thân ngươi, bởi vì ngươi phụ thân kia mấy năm cũng nhiều lần chiếu cố quá bọn họ mẫu tử. Bất quá hắn thái thái nói, hai tử là chính mình nhận nuôi, nhưng là nàng lấy không ra nhận nuôi thủ tục. Kia rốt cuộc là của ai? Trung Lãng có chút bực bội, không phải nói hai người tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức điểm mấu chốt, không có làm chuyện gì sao? Lâm Viễn nói, không biết, loại sự tình này làm xét nghiệm ADN là có thể biết kết quả. Nhưng là Trần Đạt Thính thái thái không chịu, lý do là nàng trước nay không đã nói với đứa nhỏ này, hắn không phải thân sinh, về sau cũng sẽ không nói cho hắn. Càng sẽ không vì không quan hệ người, làm hài tử đi làm xét nghiệm ADN, cho hắn tạo thành không cần thiết bối rối. Hạ Toại, hài tử vài tuổi. Lâm Viễn phiên phiên tư liệu, nói, năm nay 16 tuổi. Hắn ngừng trong chốc lát lại nói, Trần Đạt Thính thái thái năm đó lựa chọn ở lúc ấy nhận nuôi một cái hài tử, cũng có chút kỳ quái. Chân thật nguyên nhân là cái gì? Nàng cũng không chịu nói thẳng bẩm báo. Chuyện này cùng vụ án không có quá lớn quan hệ, ta cũng liền điều tra đến nơi đây. Nói xong chuyện này, đại gia đề tài lại quay lại đến Trần Đạt Thính trên người. Hạ Toại lại hỏi, Trần Đạt Thính chính là bởi vì chuyện này, mới tưởng đối Trung gia nhân động thủ sao? Vì cái gì cách như vậy nhiều năm đều không được động, hiện tại mới quyết định ra tay đâu? Hơn nữa hai khởi án tử, mục đích cũng không quá giống nhau, người trước nhằm vào Trung Lãng Hoa Ngu tập đoàn, người sau nhằm vào UU. Hắn là tưởng toàn phương vị đả kích Trung ra sao? Còn có 2 năm trước, Trung Lãng đại ca thai nạn xe cộ, có phải hay không hắn làm? Ngươi như thế nào cùng Trung Lãng một cái hình dáng? Lâm Viễn đoán giận lên, hỏi vấn đề tới liền liều mạng hỏi, liền cái cho người ta thở dốc thời gian không lưu. Hạ Toại làm cái câm miệng biểu tình, tỏ vẻ chính mình không nói. Lâm Viễn mới lại nói, Trần Đạt Thính người này còn tính tình thâm ý trường, nhiều năm như vậy, hắn hôn nhân tuy rằng tồn tại trên danh nghĩa, hắn nhưng vẫn hy vọng hắn thái thái có thể trở về, cho nên cũng không có lại giao quá bạn gái. Mà Trung gia phụ tử 3 người, với kinh thương một đạo, đều thập phần có thiên phú, còn kế nghiệp cha, xí nghiệp càng làm càng lớn. Lại xem Trần Đạt Thính phí thời gian 10 mấy năm, không có thích hợp người thừa kế không nói, lại ngoài ý muốn biết chính mình không mấy ngày để sống, cho nên muốn ở trước khi chết đối Trung gia trả đũa liền nói đến thông. Không mấy ngày nhưng sống. Hắn được cái gì bệnh nan y gì hề? Hạ Toại không khỏi ngạc nhiên nói. Lâm Viễn nói, dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Trong nháy mắt, có loại phẫn nộ cảm xúc nhanh chóng lan tràn đến Hạ Toại khắp người, chính hắn không mấy ngày để sống, liền phải người khác chết. Ứng nghiệm lại có cái gì sai, nhà hắn còn có cái muội muội yêu cầu chiếu cố, lại bởi vì Trần Đạt Thính chính mình nhân đoán, bạch bạch tặng mệnh, hắn Trần Đạt Thính liền không hề nửa điểm lòng ấy nấy. Thế gian công đạo sở dĩ là công đạo, chính là bởi vì lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chính là Trần Đạt Thính chính mình bản thân liền sắp chết rồi. Nói không chừng đợi không được thẩm phán, liền sẽ chính mình chết trước, kia ứng nghiệm xem như được đến công đạo sao. Đừng nóng giận Lâm Viễn vội trấn an hắn, ngươi trái lại ngẫm lại, Trần Đạt Thính cô độc cả đời, vô tử vô nữ, hiện tại còn bệnh ma cuốn thân, chẳng phải là báo ứng. Hắn thảm như vậy, cùng ứng nghiệm có cái gì tương quan, cùng u u lại có cái gì tương quan. Trung Lãng thanh âm lạnh lùng, biểu tình cũng có chút nghiêm túc, nhìn so Hạ Toại còn muốn sinh khí. Lâm Viễn bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật là hắn thở dài một hơi, lại nói. Trần Đạt Thính hiện tại tuy rằng nhận tội, chờ trình tự đi xuống tới, nói không chừng thật là trưởng. Trung Lăng nói, vậy ở hắn bệnh chết phía trước, làm hắn cấp một cái giao đái. Trong lúc nhất thời trong nhà ba người đều không có nói chuyện, Hạ Toại bừng tỉnh nhớ tới, hắn bên người vị này đại lão, ở bên trên tựa hồ cũng là có quan hệ. Đợi trong chốc lát, Lâm Viễn mới tiếp tục nói, hai năm trước tai nạn xe cổ án, Trần Đạt Thính không thừa nhận là hắn làm, đến tột cùng có phải hay không hiện tại ta cũng vô pháp phán đoán, Trung Lãng ngươi biết đến, năm đó không có tra ra nhân vi dấu vết, hắn hiện tại thừa nhận chính là nhiều hơn một cái tội danh. Hạ Toại nói, ta còn là cảm thấy tai nạn xe cổ án chủ mưu có khác người khác. Lâm Viễn, đúng vậy, loại này khả năng tính rất lớn. Trung Lãng ngươi sau này vẫn là tiểu tâm vì thượng. Trung Lãng gật gật đầu, không biết ở cân nhắc cái gì. Lâm Viễn nói, hảo, ngươi án tử cũng coi như hạ màn. Ta bên này còn có khác án tử, liền không lưu các ngươi. Hạ Toại đứng dậy nói, ngươi vội, chúng ta này liền đi rồi. Trung Lãng mới chậm gì gì đứng lên. Bọn họ từ văn phòng ra tới sau, Hạ Toại mới nghe được Trung Lãng nói, chuyện này, ta mẫu thân không biết, ta cũng không nghĩ làm nàng biết. Trung mẫu trên người có loại năm tháng trầm tĩnh hương vị, Trung phụ tinh thần xuất quỹ một chuyện, nếu là bị nàng đã biết, Hạ Toại cũng cảm thấy sẽ thay đổi Trung mẫu tinh thần diện mạo. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta sẽ không nơi nơi nói bậy. Trung Lãng biểu tình tức khắc có điểm bất đắc dĩ. Đúng lúc ở ngay lúc này, Chu Thanh vội vội vàng vàng lại đây tìm Lâm Viễn, hắn chiều Hạ Toại bọn họ gật gật đầu, đứng ở cửa đối Lâm Viễn nói, Lâm đội, Kim Sơn lộ cống thoát nước, phát hiện thi khối. Lâm Viễn cũng vội vàng từ văn phòng ra tới, vừa đi vừa cùng Chu Thanh nói án tử. Hạ Toại đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, hắn hiện tại vừa nghe thấy án tử, liền sẽ nhịn không được tưởng chính mình muốn như thế nào đụng vào thi thể tái hiện hiện trường vụ án. Bất quá cái này thi khối là từ dưới thủy đạo tìm được, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Hạ Toại dạ dày liền không được mà quay cuồng. Làm sao vậy? Trung Lãng lập tức phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi hắn. Hạ Toại cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ án tử tương quan sự tình, chỉ nói, không có việc gì. Trung Lãng nhìn hắn muốn nói lại thôi, hai người trầm mặc mà hướng bên cạnh xe đi. Hạ Toại nói, ta chính mình đánh xe trở về hảo, ngươi cùng nhà ta phương hướng là phản. Vô luận Trung Lãng là hồi công ty vẫn là về nhà, đều cùng Hạ Toại không phải cùng cái phương hướng. Hắn cũng biết Hạ Toại không thích cho người khác chế tạo phiền toái, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng, cũng nói, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời không cần tới công ty. Hạ Toại đem hành lý từ Trung Lãng trên xe kéo xuống tới, còn chưa nói lời nói, vừa lúc thấy một chiếc xe taxi khai lại đây, hắn lập tức vẫy tay. Xe taxi chậm rãi dừng lại, Hạ Toại mới nói, ta đã biết, ngươi cũng nhiều chú ý. Hai người phân biệt hướng bất đồng phương hướng đi. Hạ Toại về đến nhà lập tức đi tắm rửa một cái, giã ngoại thu tiết mục khi, điều kiện hữu hạn, hắn chỉ đánh bồn thủy tùy tiện xoa xoa. Hôm nay cùng Trung Lãng còn có Lâm Viễn ở bên nhau, hắn luôn là cảm thấy mất tự nhiên, sợ chính mình trên người có hương vị. Hắn thu thập sạch sẽ lúc sau, mới nằm ở trên sofa, lấy ra di động soát một lát Weibo. Phó Minh Viễn cùng các trường hạo fans còn ở đánh nhau, bình luận một mảnh tinh phong huyết vũ. Chuyện này, các trường hạo tuy rằng có sai, cũng không đến mức lấy chết tạ tội, cố tình có fans đối hắn hết sức nhục mạ. Hạ Toại lật vài tờ, có điểm chịu không nổi, liền bỏ qua cái này đề tài, đi xem khác. Sau đó có một cái bản địa tin tức, khiến cho hắn chú ý. Có cái bác chủ nói, hắn đi ngang qua Kim Sơn Lộ, vừa lúc thấy có cái cống thoát nước nắp giếng bị người nhấc lên một nửa. Hắn liền nghĩ tới đi làm tốt sự, đem cái này nắp giếng quý vị. Kết quả hắn đang ở di thời điểm, thấy bên trong tựa hồ có cái gì. Hắn lấy ra di động mở ra đèn tin chiếu một chút, thấy rõ là người một cái đuổi. Hạ Toại trong đầu lập tức hiện lên Chu Thanh nói, Kim Sơn Lộ, cống thoát nước, thi khối chờ chữ. Nay hẳn là chính là Chu Thanh trong miệng tân án tử. Hạ Toại theo bản năng mà đổi mới, kết quả hắn vừa rồi nhìn đến ủy bộ liền biến mất không thấy. Hạ Toại tìm tòi bác chủ tên, điểm tiến hắn chủ trang, cũng không có nhìn đến mặt khác cùng này ủy bộ tương quan nội dung. Phòng trưng là cảm thấy xã hội ảnh hưởng không tốt, bị che chắn. Hạ Toại lại lục soát tương quan huệ bù, còn có thể nhìn đến có người nói dọa người. Hắn phun ra một hơi, đơn giản rời khỏi huệ bù, mở ra TV tìm cái thực sung sướng kênh nhìn trong chốc lát. Ngày hôm sau, Hạ Toại vừa tỉnh tới chính là lục soát bản địa tin tức, xem có hay không người tiếp tục tin nóng án này. Sau lại ở một cái tự truyền thông ngôi cao thượng, thấy được đôi câu vài lời báo đạo. Kỳ thật Kim Sơn Lộ trừ bỏ cái kia đùi ngoại, còn có khác thân thể bộ phận, hơn nữa cảnh sát ở địa phương khác cống thoát nước. Cũng tìm được rồi khối này tàn thi mặt khác thân thể tổ chức. Người chết vì nam tính, thi thể bị đại tá tăng khối. Phần 33. Chương 33 Hồng Nhạc. Lâm Viễn sức đầu mẻ chán mà tăng ca đến đêm khuya, ở phòng nghỉ lung tung ngủ trong chốc lát, mở mắt ra, lại là án tử tương quan. Bọn họ đã tìm được rồi thi thể toàn bộ tạo thành bộ phận, khâu đến cùng nhau, là một khối nam thi, thân cao 175cm, thể trọng 80kg. Đưa đi thi kiểm sau, Tiểu Tống nói, vết thương chí mạng ở phần đầu, hung khí là dịu một loại đồ vật. Án này ngày hôm qua bị người thọc tới rồi trên mạng, mặt sau tuy rằng áp xuống đi, nhưng thị dân trùng chậm rãi sẽ có các loại vặn vẹo khoa trương đồn đãi, nếu không thể nhanh chóng phá án, bọn họ áp lực chỉ biết càng lúc càng lớn. Lâm Viễn rửa mặt, râu ria xồm xoàm, đáy mắt có một mảnh ố thanh. Văn phòng liền phóng dao cạo râu, hắn lấy ra tới biên cạo râu biên hỏi Chu Thanh, người chết thân phận xác nhận sao? Chu Thanh cũng là ngao hơn phân nửa túc, chỉ là tinh thần nhìn không tồi. Hắn tỉnh hơi sớm một chút, liền đi bên ngoài cho đại gia mua bữa sáng, lúc này cầm một phần phóng tới Lâm Viễn bên cạnh, nói, ta bài tra gần nhất 3 ngày mất tích nhân viên báo án, phát hiện có một cái nữ sĩ báo án xưng trượng phu mất tích, tình huống cùng người chết tương đối giống, đã thông chi nàng lại đây nhận thi. Lâm Viễn thu thập xong chính mình, bưng lên Chu Thanh phóng bữa sáng hộp, mấy khẩu uống xong cháo, nuốt vào bánh bao, mới nói, này nữ sĩ tình huống như thế nào? Đem nàng báo án đăng ký tư liệu cho ta lấy một phần nhìn xem. Chu Thanh đáp ứng, lấy phân báo án đăng ký biểu đưa cho Lâm Viễn. Báo án người kêu Hạ Đình, 38 tuổi, chức nghiệp là mỗi nhà xưởng nữ công nhân viên chức. Nàng nói chính mình trượng phu 3 ngày không về nhà, gọi điện thoại cũng đánh không thông, thân thích bằng hữu cũng đều hỏi biến, đều không có gặp qua hắn trượng phu. Cho nên nàng mới đến báo nguy. Gia đình thành viên, còn đăng ký có một cái nữ hài tên, là bọn họ nữ nhi, năm nay mới vừa 8 tuổi. Lâm Viễn mới vừa xem xong này một trang giấy, bên ngoài liền truyền đến một cái giọng nữ, Chu Thanh nói, hẳn là báo án người tới. Hắn chạy tới, hỏi hai câu, liền nói cho Lâm Viễn, muốn đem người lánh đến pháp y để giám định trung tâm đi nhận thi. Một lát sau, Chu Thanh lại lanh gào khóc Hạ Đình trở về. Đối Lâm Viễn nói, là nàng trượng phu, Têu Phùng Vĩ. Vốn định chờ Hạ Đình ngừng tiếng khóc, lại dò hỏi người chết tương quan vấn đề, nhưng Hạ Đình chợt phùng đại biến, nhất thời khó kìm lòng nổi. Hình cảnh đội người khuyên như thế nào đều khuyên không được. Hạ Toại vốn tưởng rằng hắn còn có thể nhàn rỗi một đoạn thời gian, không nghĩ tới chiều hôm nay, liền nhận được nằm vùng đoàn phim đánh điện thoại, nói tìm được thích hợp thay thế bổ sung nữ diễn viên, ngày mai làm trở lại. Một khi đã như vậy, Hạ Toại cũng không hề suy nghĩ an tử tương quan, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, sợ ngày mai bắt đầu quay khi có cái gì không thuận lợi địa phương. Khoảng cách khởi động máy nghi thức đã qua đi vài thiên, chủ bị quay chụp trong lúc, cũng là yêu cầu tiêu tiền. Triệu Bình thật sâu cảm thấy không thể cô phụ trung tổng một phen tín nhiệm, làm trở lại sau, đối đãi công tác càng thêm nghiêm cẩn. Nay trực tiếp dẫn tới Hạ Toại bọn họ mấy cái diễn viên chính tiến vào địa ngục hình thức quay chụp, chụp không đến Triệu đạo vừa lòng, vô luận nhiều vất vả, đều sẽ bị trực tiếp kêu đình lại tới một lần. Làm năm một, Hạ Toại xuất diễn nhiều nhất, màn ảnh cũng nhiều nhất, NG số lần cũng là một chúng diễn viên nhiều nhất một vị. Hắn tâm lý từ thấp thỏm đến hỏng mất, lại đến chết lặng. Đã không có mới vừa chụp khi cái loại này lo lắng đề phòng cảm giác. Mới vừa làm trở lại, toàn bộ đoàn phim liền quỷ khóc sói gào một mảnh. Cũng may loại này tàn khốc huấn luyện chung, Hạ Toại kỹ thuật diễn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tôi luyện ra tới. Hai ngày về sau, mấy cái diễn viên chính chi gian lẫn nhau trải qua ma hợp, dần dần bồi dưỡng ra ăn ý cảm, rốt cuộc không cần lại nhấm nháp chụp một cái NG10 tới biến tư vị, quay chụp công tác rơi vào cảnh đẹp. Nửa tháng sau, Hạ Toại chụp xong cùng ngày xuất diễn. Kết thúc công việc tương đối sớm, hắn quyết định về nhà một chuyến. Lúc ấy không sai biệt lắm là buổi chiều 5 giờ bộ dáng, Hạ Toại trợ lý lái xe đưa hắn trở lại tiểu khu cổng lớn, hai người tách ra sau, Hạ Toại liền thấy Chu Thanh cùng hai vị cảnh sát, từ hắn nơi trong tiểu khu đi ra. Hạ Toại lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc hình cảnh xuất hiện địa phương, tổng làm người liên tưởng đến không tốt sự tình thượng. Nơi này lại là hắn chủ tiểu khu, Hạ Toại khó tránh khỏi để ý nhiều một chút. Chu Thanh cũng thấy hắn. Lập tức đối hắn chào hỏi. Hạ Toại hỏi hắn, chúng ta tiểu khu xảy ra chuyện gì sao? Chu Thanh nói, vẫn là lần trước cái kia bầm thây án, người chết Phùng Vĩ liền ở tại các ngươi tiểu khu, chúng ta tới nhà hắn làm thăm hỏi gia đình, xem có hay không tân manh mối. Hắn nói như vậy, Hạ Toại liền càng thêm kỳ quái, này đều hơn 10 ngày, Hạ Toại còn tưởng rằng án này đã sớm phá đâu, không nghĩ tới còn tạp. Vậy các ngươi có phát hiện sao? Hạ Toại lại hỏi. Chu Thanh lắc đầu, không có. Chúng ta đi vào khi, chỉ nhìn thấy một nữ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ từ nhà hắn ra tới. Tính toán sau khi trở về cha nữ nhân này cùng nhà hắn là cái gì quan hệ, hy vọng có thể tìm được điểm cái gì. Loại này phá án chi tiết, dựa theo quy định, là không nên cùng Lâm Viễn lộ ra. Bất quá bởi vì Lâm Viễn nhiều lần hiệp trợ bọn họ phá án, Chu Thanh lần này cũng có nghĩ thẩm thỉnh hắn hỗ trợ, mới nói nhiều như vậy. Án tử Lâm vào cục diện bế tắc về sau. Chu Thanh liền đối Lâm Viễn đề qua thỉnh Hạ Toại thế bọn họ tính toán hung thủ sự, lần trước người kia đầu án, cũng là hạ toại hỗ trợ, bọn họ mới thực mau xác định hung thủ. Lần này nếu cũng có thể thỉnh động hạ toại hỗ trợ, tự nhiên làm ít công to. Không nghĩ tới hắn mới đề xong, đã bị Lâm Viễn mắng. Nói bọn họ không thể quá ỷ lại hạ toại, loại này cách làm tựa như khảo thí khi gian lận giống nhau, lệnh người khinh thường. Không có hạ toại cái này trợ lực, bọn họ bằng chính mình bản lĩnh, chẳng lẽ liền phá không được án sao? Chu Thanh bị hắn mắng không thể hiểu được, nghĩ thầm Lâm đội ở phá án thượng, nhất quán là không từ thủ đoạn, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, luôn luôn đều là lấy bắt được hung thủ vì chuẩn, như thế nào đột nhiên sẽ nói như vậy. Sau lại, hắn nghe thấy Lâm đội tự cấp Hoa Ngu Trung Tổng gọi điện thoại, trong điện thoại mọi cách cầu xin Trung Tổng làm hạ toại tới một chuyến, Trung Tổng cũng không chịu. Chu Thanh lúc này mới minh bạch kia một hồi dạy bảo chân thật nguyên nhân. Hiện tại thật vất vả gặp phải hạ toại, Chu Thanh nghĩ thầm, chính mình cần phải phát huy hảo, nhất định thỉnh đến hắn hỗ trợ mới được. Hạ toại tuy biết cùng cái kêu Phùng Vĩ người chết trụ cùng cái tiểu khu, nhìn ảnh chụp, lại đối người này không có gì ấn tượng, nhưng thật ra hắn thế tử, cũng chính là vị kia hạ đình nữ sĩ, hạ toại từng gặp qua một hai lần mặt, liền nói, ta biết nàng nữ nhi, mấy năm trước ta chuyển đến trụ khi, nàng nữ nhi còn nhỏ, hạ đình nữ sĩ thường xuyên lánh nàng ở dưới lầu chơi. Chu Thanh nói, đúng vậy, tiểu cô nương thực hiểu chuyện. Nhà bọn họ phong khi, tiểu cô nương luôn là tò mò mà nhìn người, sẽ cho bọn họ đoan thủy, lấy trái cây. Đáng tiếc cũng là còn tuổi nhỏ, không có phụ thân. Mắt thấy hạ toại không có chủ động đưa ra hỗ trợ tính toán ý tứ, Chu Thanh nhịn không được hỏi hắn, hạ tiên sinh, ngươi có thể hay không hỗ trợ tính án này. Hạ toại tức khắc do dự lên, hắn lúc ấy nghe nói thi thể bị chia làm mấy khối, liền cảm thấy quá khó xử, chủ yếu là áp lực tâm lý có điểm đại. Chính là án tử hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, hắn nếu không hỗ trợ, lương tâm có điểm không qua được. Chu Thanh xem hắn như vậy, lập tức nói, hạ tiên sinh không có phương tiện liền tính. Ngươi đóng phim cũng rất mệt, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nói hắn liền phải rời đi, hạ toại nhịn không được gọi lại hắn, từ từ, ta cùng ngươi hồi trong đội nhìn xem đi. Chu Thanh một trận vui sướng, vội đáp ứng một tiếng, thỉnh hạ toại ngồi trên xe cảnh sát. Pháp y lìa giám định trung tâm liền ở hình cảnh đội trong đại viện, Chu Thanh bồi hắn qua đi. Đối nơi này hạ toại đã ngửa quen đường cũ, đẩy cửa ra, liền thấy được thi thể đã bị một lần nữa đua ra hình người nằm ở đông lạnh thương. Hắn đi qua đi đem thi thể lôi ra tới, bởi vì đông lạnh, nhìn cũng không có hư thối, hơn nữa xử lý qua đi, rõ ràng không phải trong tưởng tượng rơi rất tan tác bộ dáng. Hắn lặng lẽ tùng một hơi, giơ tay điểm qua đi. Tiếp theo, hạ toại trước mặt tầm mắt biến đổi, lúc này đây là ở một chỗ trong phòng vệ sinh, vẫn cứ nhìn không tới hung thủ bộ dáng, chung quanh cũng vẫn luôn không có gì động tĩnh. Phỏng chừng hung thủ đang đợi Phùng Vĩ sau khi chết hảo động thủ phanh thây. Hạ toại biết thời gian này sẽ không lâu lắm, dựa theo hắn dị vãng kinh nghiệm, chỉ sợ 2 phút liền tính lớn lên. Một lát sau, hình ảnh một góc cuối cùng lộ ra một chân tới. Là một con ăn mặc lạnh dép lê chân, dép lê nhan sắc là màu hồng phấn, nhìn ra giày mã cũng sẽ không quá lớn. Sau đó hình ảnh kết thúc, hạ toại thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hắn đem hết thể quy vị sau, đi ra ngoài thay cho phòng hộ phục, lại đi phòng vệ sinh giặt sạch tay. Một đường đều ở do dự chính mình suy đoán.